Luân hồi nhạc viên chương 508 tới chương 536. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhạc viên tệ còn lại 1.8250. Tô Hiểu quyết định không đi sân thí luyện nữa, mà ở lại quảng trường giao dịch để chế tạo và bán luyện kim bom trung cấp. 5 tiếng sau, Tô Hiểu có thêm 4 bình đặc cấp luyện kim bí dược trong kho chứa đồ. Nhạc viên tệ còn lại 1.200 điểm, và pháp lực cũng cạn sạch. Thợ săn tại Luân hồi nhạc viên đã đạt tới giới hạn thời gian lưu lại. Sắp trở về thế giới hiện thực, xin ghi nhớ điều lệ của Luân hồi nhạc viên. Không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Luân hồi nhạc viên dưới mọi hình thức tại thế giới hiện thực, nếu không sẽ bị cảnh cáo. Cảnh cáo vô hiệu sẽ bị cưỡng chế xử tử. Bắt đầu truyền tống, địa điểm, thế giới hiện thực. Vuốt vuốt sau gáy, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhận ra mình đang ở trong căn biệt thự ven biển. Bố bố Ung lao ra cửa, chắc hẳn đi bờ biển bắt cua chơi. Con nhị hóa này rất thích bơi lội hoặc bắt cá ngoài biển. Với khả năng của bố bố Ung, nguy hiểm ở thế giới hiện thực gần như không có. Gần đây cũng không có khế ước giả nào khác, ít nhất Tô Hiểu không phát hiện ra. Ngã lưng trên ghế sofa, thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu dần được thả lỏng. Không có kẻ thù, không có nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, thế giới hiện thực trở thành nơi tốt nhất để Tô Hiểu thả lỏng tâm tình. Trở nên mạnh mẽ cũng cần có sự thư giãn. Nếu thần kinh cứ căng thẳng mãi, sớm muộn cũng sẽ có vấn đề, chẳng hạn như lần Tô Hiểu xông vào cục cảnh sát trước đó, đó là hành động cực kỳ lỗ mãng. Ông. Chiếc điện thoại trên bàn trà phía trước rung lên. Có người liên lạc với Tô Hiểu, khiến hắn hơi ngạc nhiên, vì không có nhiều người có thể gọi điện cho hắn. Cầm điện thoại lên, Tô Hiểu nhíu mày. Người liên lạc là Ngụy Đông, thuộc đội công nhân quét đường, những khế ước giả phục vụ nhà nước. Nhận điện thoại, Tô Hiểu không chủ động mở lời. Tô tiên sinh. Trong điện thoại là giọng Ngụy Đông, nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Là ta. Tô Hiểu đã đoán ra đại khái. Hai bên đã ký hiệp ước từ trước, không có việc gì đội công nhân quét đường sẽ không liên lạc với hắn. Đội công nhân quét đường từng giúp Tô Hiểu điều động chuyên cơ ra nước ngoài, đó là một ân tình. Bây giờ Ngụy Đông tới muốn đòi lại ân tình này. Gần đây thế nào? Dường như ai cũng thích mở đầu bằng cách hàn huyên như vậy. Không cần hàn huyên, tổ trưởng Ngụy. Nói thẳng đi. Giao dịch sòng phẳng một chút vẫn tốt hơn. Đầu dây bên kia Ngụy Đông ho khan một tiếng. Trợ lý bên cạnh hơi bất mãn, vì trước đây khi họ liên lạc với khế ước giả, đối phương luôn rất khách khí. Trợ lý mấp máy môi. Ngụy Đông đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn trợ lý. Trợ lý lập tức thu lại lời định nói. Chuyện là thế này. Gần đây có kẻ ngoại lai gây rối, chúng tôi chết rất nhiều người. Những tên đó rất khó truy lùng, hơn nữa chúng tôi không thể sử dụng vũ khí nóng có sức sát thương lớn trong thành phố. Quan trọng hơn là những tên đó là nhị giai. Kẻ ngoại lai là cách gọi của đội công nhân quét đường đối với khế ước giả nước ngoài. Việc khế ước giả xuất cảnh là chuyện rất nhạy cảm. Một khế ước giả nước ngoài tương đương với một quả bom hẹn giờ. Đội công nhân quét đường không phải là không có khả năng đối phó với nhóm khế ước giả nước ngoài này, chỉ là khu vực của Ngụy Đông không có khế ước giả quá mạnh. Nếu chuyện nhỏ như vậy cũng phải cầu viện, chức vụ tổ trưởng của Ngụy Đông sẽ bị ảnh hưởng, huống hồ gần đây còn phải tái tranh cử. Nhị giai. Tôi biết chuyện này hơi khó làm. Đã giao thủ với họ. Đã giao thủ, đối phương tổng cộng 3 người. Ngụy Đông nghiến răng nghiến lợi. Một người thủ hạ tin cậy nhất của hắn đã chết. Gửi một vài ảnh hiện trường giao chiến. Theo yêu cầu của Tô Hiểu, hàng chục bức ảnh được gửi đến. Đó là một nhà máy bỏ hoang bị sập, lửa cháy rừng rực. Tô Hiểu đang đánh giá thực lực của kẻ địch. Mặc dù hắn nợ Ngụy Đông một ân tình, nhưng ân tình đó không đáng để hắn đối phó với kẻ địch không thể đối kháng. Thời gian, địa điểm. Tốt nhất là có quần áo hoặc vật tùy thân của những người đó. Ngươi đồng ý chỉ lần này thôi. Lần trước các ngươi giúp ta một lần, lần này ta giúp các ngươi. Rất công bằng. Hai bên thỏa thuận xong, điện thoại cúp máy. Ngụy Đông thở phào một hơi. Tổ trưởng, vị này là... Trợ lý nghi ngờ nhìn Ngụy Đông. Những lão già nước ngoài đó quá ngông cuồng, nên tôi tìm một sát thần dạy cho họ biết thế nào là làm người. Ngụy Đông cười rất lạnh lùng. Hắn nhớ lại cảnh Tô Hiểu rút đao ở nhà ga tàu cao tốc. Ba tên kẻ ngoại lai kia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nợ nhân tình khó trả nhất. Sau khi giúp đội công nhân quét đường giải quyết xong chuyện này, hắn không muốn có quá nhiều liên quan với những người này. Tô Hiểu không ham quyền lực. Hắn ham mạnh lên, không có nguyên nhân, chỉ đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi. Mạnh lên là một cảm giác rất thành tựu và vui vẻ, không cần quá nhiều lý do. Trước khi cúp điện thoại, Ngụy Đông gửi cho Tô Hiểu một hòm thư và một số điện thoại liên lạc. Lấy laptop ra, Tô Hiểu đăng nhập vào hòm thư đó, bắt đầu xem tài liệu bên trong. Ba tên khế ước giả thuộc ba quốc tịch khác nhau, mục đích đến nước này không rõ. Có một điều có thể khẳng định, đó là ba tên này rất ngông cuồng và kiêu ngạo. Ngày đầu tiên đến, ba người thuê một khách sạn 5 sao. Đội công nhân quét đường tìm đến tận nơi, vì phương thức nhập cảnh lén này rất không được hoan nghênh, huống hồ họ còn mang theo vũ khí. Tối hôm đó, ba người không xảy ra xích mích với đội công nhân quét đường và ký một bản hiệp ước, đồng ý xuất cảnh trong vòng 5 ngày và không rời khỏi thành phố đang ở trong 5 ngày đó. Đáng tiếc, tối hôm đó một người không kiềm chế được bản thân, kéo một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi của khách sạn vào phòng. Chuyện sau đó thì không cần nói cũng rõ ràng. Theo suy nghĩ của tên đó, chuyện như vậy xảy ra là do nữ nhân viên phục vụ quá gợi cảm, hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ, đội công nhân quét đường sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với ba người họ. Thật hoang đường phải không? Trong nhận thức của một số quốc gia thì đúng là như vậy. Ba người không ngờ rằng, đội công nhân quét đường lập tức tìm đến tận nơi. Hai bên càng nói càng nóng, cuối cùng xảy ra giao chiến. Khế ước giả thường duy trì trị an ở các nơi chỉ là nhất giai. Giao thủ với ba tên nhị giai, kết quả có thể hình dung được. Hoàn cảnh của Ngụy Đông hiện giờ rất đặc biệt. Nếu cầu viện tổng bộ, tìm đến hàng chục khế ước giả nhị giai cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không thể. Sau khi xem xét tài liệu, Tô Hiểu thu dọn hành lý đơn giản, mang theo một ít tiền rồi rời khỏi nơi ở một ngày sau, tại một thành phố lân cận. Trong một tòa chung cư, đây là một cứ điểm tạm thời của đội công nhân quét đường. Người phụ trách tiếp ứng Tô Hiểu là một lão gác cổng. Ai có thể ngờ, lão đầu hiền hòa với khuôn mặt nhăn nheo này lại là một khế ước giả. Tô tiên sinh, đây là những manh mối chúng tôi có được. Lão đầu đưa một túi tài liệu cho Tô Hiểu. Mở túi tài liệu ra, bên trong có vài tập tài liệu và một mảnh vải rách. Vài tập tài liệu giới thiệu chi tiết thân phận của ba tên kẻ ngoại lai. Cả ba đều đã phạm tội ở nước này rồi bỏ trốn. Ba người thành lập một tổ chức kiểu lính đánh thuê, nhận là một số công việc bẩn thỉu mà người thường không làm được, từ đó thu được số tiền lớn và tài nguyên. Khế ước giả thường không thiếu tiền, nhưng ba người này là loại khác biệt. Họ có thể làm rất nhiều chuyện vì tiền. Tô Hiểu buông tài liệu xuống, suy nghĩ mục đích của ba người. Hắn không muốn điều tra ba người đến tận cùng, mà là đề phòng cuốn vào một số sự kiện. Giải quyết ba người này nhanh chóng rồi quay về biệt thự ven biển, cố gắng hành động kín đáo trong thời gian tới. Lấy mảnh vải rách trong túi tài liệu ra. Đây là mảnh vỡ quần áo của một kẻ ngoại lai. Có mảnh vải rách này, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Tô Hiểu đặt mảnh vải rách trước mặt bố bố Uông. Bố bố Uông ngửi ngửi rồi chạy ra ngoài. 2 giờ sau, bố bố Uông trở về. Nó đã khóa chặt được mùi của kẻ ngoại lai. Bây giờ là giữa trưa, không thích hợp hành động. Hắn không muốn quá gây chú ý đêm, trời tờ mờ sáng. Tô Hiểu mặc bộ đồ đen toàn thân, đeo vỏ đao sau lưng. Bên trong vỏ đao chứa một lưỡi đao, đường hồng. Hòa vào bóng đêm, Tô Hiểu đi theo sau bố bố Uông, bước nhanh về phía trước. 1 giờ sau, Tô Hiểu đến một khu biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố. PS, đang cố gắng đảo lộn múi giờ, hôm nay cập nhật sớm hơn, sau này cũng cố gắng cập nhật sớm hơn. Cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya, khu biệt thự phá lệ yên tĩnh. Nơi đây được bảo vệ nghiêm mật, nhưng tất nhiên, đó là nói theo lẽ thường, đối với khế ước giả, những thiết bị theo dõi kia chỉ là thùng rỗng. Tô Hiểu đeo một chiếc tai nghe đơn, ấn công tắc. Trong tai nghe truyền đến tiếng trò chuyện nhẹ nhàng. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu lên tiếng, tai nghe im bặt. Tô Hiểu tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Cách đó vài cây số, Ngụy Đông ngồi trong một chiếc xe theo dõi. Lúc này, quanh khu biệt thự tràn ngập những khế ước giả đóng vai công nhân quét đường. Trước hết sơ tán đám người. Tắt hết thiết bị theo dõi gần đây. Tô Hiểu muốn đảm bảo khi hắn ra tay sẽ không có quần chúng vây xem gần đó, và thiết bị theo dõi nhất định phải bị vô hiệu hóa. Nửa giờ. Các khế ước giả công nhân quét đường nhanh chóng hành động. Với tư cách là cơ quan bạo lực, việc sơ tán người dân ở khu biệt thự ven đô như thế này không thành vấn đề lớn, cho dù nơi đây toàn là giới quyền quý. Vì là tờ mờ sáng, việc sơ tán diễn ra mà không gây tiếng động lớn. Thiết bị theo dõi cũng lần lượt bị tắt. Tìm được bọn họ. Tô Hiểu nhìn bố bố Uông. Bố bố Uông nhanh chóng chạy về phía khu biệt thự. Trong khu biệt thự, sau khi sơ tán người dân thường, các khế ước giả công nhân quét đường lập tức rút lui. Nơi đây sắp xảy ra chiến đấu. Bên trong một căn biệt thự 3 tầng, 3 người đàn ông với màu da và trang phục khác nhau đang ngồi tụng lại. Đã tìm được mục tiêu chưa? Công nhân quét đường sắp hết kiên nhẫn rồi. Đang tìm. Chắc khoảng 2 ngày nữa là tìm được. Trong bóng tối, một đôi mắt đầy tơ máu nheo lại. Đồ phế vật. Người da trắng bạch đứng dậy, trông như một con gấu Bắc Cực vạm vỡ. Hắn lạnh lùng nhìn một gã A-Tam để râu quai nón. Lão A-Tam da hơi đen, nhận thấy ánh mắt của Bạch, mặc dù cúi đầu nhưng trong mắt lại có chút không phục. Đồ phế vật không quản được dục vọng. Bạch đưa tay tát vào mặt lão A-Tam. Lão A-Tam ngây người. Ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không gây mâu thuẫn với công nhân quét đường, càng không phải chật vật như chó thế này, xả đặc. Bạch hít sâu, cố hết sức kiềm chế cơn xúc động muốn giết chết lão A-Tam. Hai vị, không cần kích động như vậy. Chúng ta tạm thời an toàn. Trong bóng tối, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Hai hàm răng trắng lơ lửng xuất hiện, đó là một gã tiểu ca người da đen. Lão Hắc, ngươi ngậm miệng. Ngươi gọi ai là lão Hắc? Ngươi nói lại lần nữa xem. Gã tiểu ca người da đen lúc trước còn cười cười bỗng nổi giận. Nói là ngươi đấy. Bạch liếc nhìn gã tiểu ca người da đen. Gã tiểu ca người da đen giơ ngón giữa về phía hắn. Bạch không làm gì được gã tiểu ca người da đen, nên càng phẫn nộ hơn nhìn về phía lão A-Tam. Hô. Bạch thở phào một hơi. Chuyện lúc trước ta không truy cứu. Từ giờ trở đi, tất cả đều hành động theo kế hoạch, nhất là ngươi, La Hang. Bạch trừng mắt nhìn lão A-Tam. Mấy người trong phòng đều im lặng. Vài phút sau, gã tiểu ca người da đen có khả năng ngụy trang ban đêm lên tiếng. Xung quanh thật yên tĩnh. Gã tiểu ca người da đen nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Hiện tại là rạng sáng, yên tĩnh là bình thường thôi. Không đúng. Ta cảm thấy một chút, tiếng hít thở xung quanh hoàn toàn biến mất rồi. Căn biệt thự bên cạnh có một tiếng hít thở yếu ớt, chắc là nữ giới. Gã tiểu ca người da đen đứng dậy, có chút bất an cảm nhận xung quanh. Có người đang đến gần, rất nhanh. Gã tiểu ca người da đen vừa dứt lời, tiếng gió rít gào xé gió truyền đến. Oanh. Cửa biệt thự vỡ nát. Tường xi măng hai bên cửa tan tành, tạo thành một cái cổng vòm rách nát. Cánh cửa chống trộm bay về phía ba người, keng keng một tiếng đập xuống trước mặt họ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng bước chân từ bên ngoài cổng vòm vọng vào, là tiếng đế giày giẫm nát đá vụn. Tranh. Tiếng rút đao truyền đến. Âm thanh này không cao, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng lại rất rõ ràng. Một người đàn ông mặc áo đen bước vào cửa động. Ánh trăng chiếu vào phòng từ cổng vòm, dưới ánh trăng chỉ lờ mờ nhìn thấy hình dáng người đàn ông rộng rãi. Vậy ra, chính là ba người các ngươi đến bản quốc Dương Oai sao? Tô Hiểu Tây cầm trường đao chặn cửa, đánh giá ba người trong phòng. Bằng hữu, bình tĩnh. Ngươi là người của công nhân quét đường đúng không? Trước đó chúng ta có chút hiểu lầm. Phanh. Tiếng súng vang lên, mùi khói thuốc súng lan tỏa. Đinh. Viên đạn bị đánh bay. Tô Hiểu không nhúc nhích đứng chặn ở cửa ra vào. Bạch, không có đâu. Hắn muốn giết chúng ta. Không cần giải thích. Gã tiểu ca người da đen là người thuộc loại cảm giác hình. Sát ý mãnh liệt của Tô Hiểu lại rõ ràng hơn hết. La Hàng, thăm dò lai lịch hắn xem sao. Bách nhìn về phía lão A-Tam. Tại sao lại là ta? La Hàng buộc miệng nói, rất bất mãn. Cứt chó. Không có gan thì đừng đi theo hướng chủ tang. Ngươi đã ăn bao nhiêu tài nguyên của đoàn đội rồi hả? Lão A-Tam La Hàng nhếch miệng, mở miệng nói, ta không có khiên. Gã tiểu ca người da đen bên cạnh nhặt lấy cánh cửa chống trộm đã biến dạng trên mặt đất. Dùng cái này. La Hàng bất đắc dĩ nhận lấy cánh cửa chống trộm, do dự một chút rồi chậm rãi tiến lại gần Tô Hiểu. Hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, vì lợi ích sau này. Lão A-Tam La Hàng thể hiện sự thiếu đoàn kết đến mức cực điểm. Những đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ như thế này có rất nhiều trong luân hồi nhạc viên. Một số khế ước giả không có gan đi một mình, những đoàn mạo hiểm có quy mô cũng không thèm để ý đến họ. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm những khế ước giả cùng cấp tạo thành đoàn mạo hiểm không chính thức, không tin tưởng lẫn nhau, nhưng dưới sự ước thúc của đoàn mạo hiểm cũng không thể đâm sau lưng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn lão A-Tam đang chậm rãi tiến tới, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Lúc trước hắn còn cho rằng ba người này rất mạnh, bây giờ xem ra chỉ là thuộc tính nghiền ép những khế ước giả giai đoạn một mà thôi. Bước đi lộn xộn kia trong mắt hắn căn bản không được mặt bàn. Sức chiến đấu của Tô Hiểu trong thế giới hiện thực rất mạnh. Thế giới hiện thực không thể sử dụng kỹ năng chủ động, trang bị bị cưỡng ép thu vào không gian dự trữ, chỉ có thể chiến đấu bằng kỹ năng bị động và thể chất. Tô Hiểu phát triển bốn loại thuộc tính, có một đống kỹ năng bị động. Giẫm mạnh xuống đất, Tô Hiểu bước nhanh về phía lão A-Tam. Hô! Tiếng gió rít ập tới, trong lòng lão A-Tam chợt lạnh. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh. Công! Ánh đao lấp lánh trong căn biệt thự lờ mờ phá lệ dễ thấy. Cánh cửa chống trộm bị chém đứt, đồng thời bị chém đứt còn có hai tay của lão A Tam. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bên trong căn biệt thự sát vách, một thiếu nữ trốn trong tủ quần áo che tay. Sợ hãi bao trùm lấy nàng. Nàng vốn nên được sơ tán, đó là sự sơ suất của công nhân quét đường. Tô Hiểu nhẹ vẫy vết máu trên trường đao, nhìn lão A Tam hai tay phun máu. Sức mạnh cơ thể của đối phương không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Không cần nghĩ cũng biết, đó là một khế ước giả dựa vào trang bị và kỹ năng chủ động chiến đấu. Bạch, thuốc, nhanh lên. Thân thể lão A Tam run rẩy, cơn đau từ tay cục làm môi hắn trắng bệch. Trong thế giới hiện thực ta làm sao lấy ra dược tề? Bạch có chút thất vọng với lão A Tam. Kẻ địch mạnh hơn dự kiến. Ngươi là khế ước giả cấp mấy? Tam giai. Tô Hiểu không nói gì, bước nhanh về phía ba người. Phanh, phanh, phanh. Gã tiểu ca người da đen tay cầm hai khẩu súng ngắn nổ súng. Mỗi viên đạn đều bắn về phía điểm yếu của Tô Hiểu. Đinh, đinh, đinh. Đang lao tới, Tô Hiểu liên tục vung trường đao. Tất cả đạn đều bị đánh bay. Nhìn Tô Hiểu lao tới, ba người bày ra tư thế chiến đấu. Mặc dù trong thế giới hiện thực không phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng Bạch cũng không phải quả hồng mềm. Hắn rút một con dao quân dụng nê thang từ sau thắt lưng ra và lao về phía Tô Hiểu. Gã tiểu ca người da đen rất nhanh đã bắn hết đạn trong tay không. Những viên đạn này làm bước chân lao tới của Tô Hiểu chậm lại một chút. Tô Hiểu xông lên phía trước, người đầu tiên không may mắn chính là lão A Tam. Cứu ta! Lão A Tam giẫm mạnh xuống đất, nhảy vọt về phía sau. Tô Hiểu vung tay trái. Một sợi tơ thép gần như trong suốt bay ra từ ống tay áo hắn. Phía trước sợi tơ thép buộc một cái móc khóa. Sợi tơ thép quấn lấy eo lão A Tam. Lão A Tam đang nhảy giữa không trung bị kéo xuống một cách cưỡng ép. Mắt lão A Tam trợn trừng. Một vệt đao mang màu xanh nhạt bao phủ lấy ánh mắt hắn. Đao mang không phải là năng lực chủ động, vì vậy trong thế giới hiện thực vẫn có thể sử dụng bình thường. Đó là một tin tốt. Phốc phốc. Đao mang chém xuyên ngang lưng A Tam, tốc độ phi hành không giảm, xuyên thẳng qua vách tường biệt thự, biến mất trong trời đêm. Nửa thân trên A Tam ngã xuống đất, máu tươi cùng ruột văng tung tóe. A Tam thét lên thảm thiết, Bạch và gã da đen cầm súng M16A4 đứng sững. Kiếm. Kiếm khí. Gã da đen nuốt nước miếng, thậm chí quên bóp cò. Hắn biết chém ra kiếm khí nghĩa là gì, đó là năng lực chỉ xuất hiện khi kiếm thuật hoặc đao thuật đạt đến cấp độ 20. Tiếng rên rỉ của A Tam vọng đi rất xa. Tô Hiểu tiến tới, một chân đạp lên đầu A Tam. Rắc. Đầu A Tam bị giẫm nát, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn hai người còn lại. Chạy. Bạch hô to một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Đột đột đột. Gã da đen cầm súng M16A4 bóp cò, từng viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Nghe thấy tiếng súng, bước chân của Bạch chậm lại. Tô Hiểu vung trường đao gạt bay từng viên đạn, tia lửa tóe ra, hắn dần tiến gần gã da đen. Gã da đen đang nã súng khẽ gật đầu với Bạch. Ngươi từng cứu ta một lần, coi như trả lại ngươi. Gã da đen nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng. Dù hắn và Bạch thường xuyên cãi vã nhưng quan hệ rất tốt, là bạn sinh tử. Cơ mặt Bạch run rẩy, hắn quay người tiếp tục trốn, không nói ra lời ở lại cùng gã da đen chết chung. Bạch phá cửa sau biệt thự, chật vật chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng súng dừng lại. Ba người họ quá ỷ lại vào trang bị và kỹ năng chủ động. Đây là vấn đề của đại đa số khế ước giả. Trong thế giới thực, họ có thể dễ dàng áp đảo người bình thường, nhưng khi đối mặt với loại người chỉ dựa vào kỹ năng bị động như Tô Hiểu, họ hoàn toàn bất lực. Khoảnh khắc tiếng súng dừng lại, Bạch biết gã da đen đã chết. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Công. Một luồng đao mang chém ra từ trong biệt thự. Luồng đao mang màu xanh nhạt được đỡ dị thường trong trời đêm. Các thành viên đội quét đường vây quanh gần đó sững sờ. Một vài người hé miệng, dường như không thể tin vào cảnh tượng đang nhìn thấy. Tranh, tranh. Lại hai luồng đao mang nữa xông ra từ trong biệt thự. Bạch ngã nhào xuống đất, cố gắng lắm mới né được một luồng đao mang. Tên này nhất định là Tam giai. Nhất giai, nhị giai ở thế giới thực không thể mạnh đến mức này. Bạch nhanh chóng đứng dậy. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục trốn, một bóng đen xông ra từ trong biệt thự. Âm thanh xé gió chói tai vọng đến. Bạch theo bản năng quay người đưa dao quân dụng nê thang lên chặn trước mặt. Đinh. Tia lửa tóe lên. Đường hồng không sắc bén như trảm long thiểm, nhưng dưới sự gia tăng của đao thuật đại sư cấp 21, thanh trường đao này đã đâm sâu vào dao quân dụng nê thang, suýt chút nữa chém đứt nó. Bách dùng hai tay giữ chặt đao. Trong thế giới thực, thuộc tính lực lượng của hắn là 45 điểm. Với sự gia tăng của vài món trang bị, thuộc tính lực lượng của hắn trong Luân Hồi Nhạc Viên là 56 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây chính là sự khác biệt giữa Tô Hiểu và Bách. Bách chọn trang bị gia tăng thuộc tính, còn Tô Hiểu lại chọn trang bị có tính năng đặc biệt. Lúc này, không có trang bị gia tăng, kỹ năng chủ động không thể sử dụng, thực lực của Bách tương đương với khế ước giả nhất giai trong Luân Hồi Nhạc Viên, nhiều nhất cũng chỉ là loại mạnh trong nhất giai. Trường đao trong tay Tô Hiểu đè xuống. Bách khuỵu gối, mặt đỏ bừng. Hai người bắt đầu đấu sức. Bách rõ ràng đang ở thế yếu. Trường đao dần tiến gần cổ Bách. Bách biết cứ thế này sẽ chết, vì vậy hắn lập tức dùng biện pháp khẩn cấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một quả lựu đạn từ trong quần áo Bách lăn ra, chút lựu đạn đã được kéo. Chết đi. Bách nghiến răng nghiến lợi. Hắn cho rằng lực lượng và tốc độ của Tô Hiểu đều rất cao, chắc chắn thuộc tính thể lực không cao, là loại địch nhân thích khách. Khoảnh khắc quả lựu đạn lăn xuống, lực đạo trong tay Tô Hiểu chậm lại. Bách sắp quỳ xuống đất. Tô Hiểu nhấc chân lên đá thẳng về phía trước. Một chân hắn trúng vào bụng dưới Bách. Bách con người lại như một con tôm lớn, miệng phun ra nước chua, thân thể không kiểm soát được bay ngược ra sau. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Oanh. Lựu đạn nổ tung, mảnh đạn văng tứ phía, bắn vào tường biệt thự bên ngoài kêu lách tách. Phanh. Bách đâm xuyên qua vách tường biệt thự bên cạnh. Bụi bốc lên, Bách sống chết không rõ. Ánh lửa vụ nổ lụi tàn, Tô Hiểu đi qua hố bom trên bãi cỏ, chậm chậm tiến về phía căn biệt thự có bức tường bị thủng một lỗ lớn. Trong màn bụi mù, Bách vừa định đứng dậy, một bóng người xuyên qua màn bụi mù tiến đến trước mặt hắn. Trường đao hạ xuống, nhắm thẳng vào đầu Bách. Đinh. Bách né tránh nhát đao này. Trường đao đâm vào nền đá cẩm thạch quý giá, mảnh đá văng tung tóe. Một chân dẫm lên lưng Bách. Rắc một tiếng, xương sườn Bách bị đạp gãy vài cái, thân thể áp sát mặt đất. Bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, ta ra gấp 10. Bách nói nhanh những lời này. Đáp lại hắn là lưỡi đao. Phốc phốc, một cái đầu bay lên, máu tươi thấm lên nền đá cẩm thạch có hoa văn rõ ràng. À! Một tiếng thét ngắn truyền đến. Tiếng bàn đổ vang lên từ phòng ngủ trong biệt thự. Tô Hiểu nhíu mày. Trong thế giới thực, ngoại trừ khế ước giả chuyên về cảm giác, lực cảm giác của các khế ước giả khác đều bị áp chế ở mức độ nhất định. Nguyên tố trong không khí thế giới thực quá mỏng manh, không chỉ có nguyên tố, còn có một loại năng lượng không biết cũng rất mỏng manh, cho nên lực cảm giác không thể khuếch tán ra xa. Tô Hiểu chỉ có thể cảm nhận rõ ràng tình huống trong phạm vi vài mét gần đó, ví dụ như đạn bay tới, còn bên ngoài vài mét thì rất mơ hồ. Lấy một miếng khăn trên bàn trà trong phòng khách, Tô Hiểu lau sạch vết máu trên đường hồng, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ngủ, tiếng động rất nhỏ truyền đến từ trong tủ quần áo bên cạnh. Tô Hiểu đứng trước tủ quần áo. Bên trong tủ quần áo ẩn giấu một thiếu nữ. Thiếu nữ là con gái của chủ nhân biệt thự, tên là Lý Mộ Nhụy, 17 tuổi, là một thiếu nữ đang trong thời kỳ nổi loạn. Lý Mộ Nhụy giờ phút này vừa sợ hãi vừa kích động. Nàng vẫn luôn muốn trở thành một người phi thường, cho nên rất thích những bộ phim và anime về siêu năng lực. Dù là con gái nhà giàu, nhưng nàng cũng là một trạch nữ. 10 giây trước, nàng tận mắt nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay cầm trường đao chém bay đầu một người khác. Lần đầu tiên nàng biết, thì ra khi một người bị chém đầu, máu sẽ phun ra vài mét, hơn nữa cái đầu bị chém sẽ không chết ngay lập tức, thi thể không đầu sẽ run rẩy theo bản năng. Ý nghĩ đầu tiên của Lý Mộ Nhụy là gặp được người có siêu năng lực, hơn nữa là hai người có siêu năng lực đối địch. Nhưng cả hai bên đều không sử dụng năng lực siêu nhiên như lửa hoặc băng. Trong lòng Lý Mộ Nhụy, trận chiến từ siêu năng lực giả chuyển thành phim võ hiệp. Không thể không phục bộ não của thiếu nữ này. Hiện tại, người đàn ông cầm trường đao đang đứng bên ngoài tủ quần áo. Lý Mộ Nhụy nghe thấy tiếng bước chân. Đó là một cơ hội. Có lẽ ta cũng có thể trở nên phi thường. Cảnh giác người ghê rợn khiến Lý Mộ Nhụy sợ đến mềm chân, nhưng khát vọng đối với sự thần bí đã làm giảm bớt nỗi sợ trong lòng nàng. Lấy hết dũng khí, Lý Mộ Nhụy rụt sâu vào trong tủ quần áo. Bên ngoài có người chết. Dù nàng có khao khát năng lực siêu nhiên đến đâu, nhưng nàng là một thiếu nữ 17 tuổi, sự sợ hãi là không thể tránh khỏi. Tô Hiểu mở tủ quần áo ra, bốn mắt nhìn nhau. Xin hãy nhận con làm đồ đệ. Con có thể chịu được khổ cực, nói không chừng còn có ngộ tính rất cao. Lý Mộ Nhụy mặc áo ngũ lụa, phù phù quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu, trán chạm đất. Mặt Tô Hiểu rõ ràng co quắp lại. Hai phút sau, Lý Mộ Nhụy bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét một miếng khăn mặt, đang quằn quại trên giường, mắt đẫm lệ. Tô Hiểu ấn tai nghe. Có người làm chứng. Cái gì? tiếng kinh hô vọng đến từ trong tai nghe. Ta đang suy nghĩ xem có nên diệt khẩu không. Tô Hiểu nhìn về phía Lý Mộ Nhụy. Mắt Lý Mộ Nhụy trợn lớn, dừng lại việc giãy giụa. Lý Mộ Nhụy giãy giụa kịch liệt hơn. Chờ một chút, phát tấm hình cho ta. Ngụy Đông ngữ khí lo lắng, xuất hiện người chứng kiến hoàn toàn là trách nhiệm của bọn họ, công nhân quét đường dọn dẹp không sạch sẽ. Do dự một chút, Tô Hiểu dùng điện thoại di động chụp tấm hình Lý Mộ Nhụy, phát cho Ngụy Đông. Mấy chục giây sau, điện thoại của Tô Hiểu rung lên. Tô tiên sinh, người không diệt khẩu đấy chứ? Đầu dây bên kia, Ngụy Đông đầy mồ hôi lạnh. Tạm thời không có, nàng cùng chuyện này liên quan không lớn. Ý. Vậy thì tốt quá, nàng nhìn thấy mặt mũi của ngươi rồi. Không, ý. Tô Hiểu mang theo nửa mặt nạ, loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ che chắn dung mạo, nếu không người chứng kiến sẽ bị hắn lập tức diệt khẩu, Ngụy Đông thậm chí không biết đến cơ hội đều không có. Cái cô gái kia thân phận có chút đặc thù, là... Ngụy Đông nói ra một cái tên, Tô Hiểu nhắm mắt lại. Xem ra không thể diệt khẩu, nếu không một lão già nào đó trong quân đội sẽ điên cuồng trả thù. Mặc dù không thể làm gì hắn, nhưng thực phiền phức. Hắn đang muốn ở thế giới hiện thực thả lỏng tinh thần. Huống hồ diệt khẩu đối với hắn không có chỗ tốt, chỉ làm tăng thêm phiền phức. Chuyện này chúng ta xử lý thế nào? Tô Hiểu suy xét một lát, lắc đầu. Tìm người nhà cô gái này đến, một giờ là đủ rồi. Tô Hiểu sẽ không để công nhân quét đường giúp xử lý chuyện này, sẽ để lại tai họa ngầm. Được. Điện thoại cúp máy, Tô Hiểu cắt sợi thép trên tay chân cô gái. Không có ta cho phép không được nhúc nhích, không cho nói, rõ ràng. Lý Mộ Nhụy nhanh chóng gật đầu. Một phòng bao trong hội sở cao cấp, mặc dù đã là nửa đêm về sáng, nhưng không khí trong phòng bao vẫn nhiệt liệt, một số nam nữ trung niên đang nâng ly cạn chén. Vị trí đầu bàn, một người đàn ông trung niên nâng chén rượu trên bàn. Khuôn mặt hắn ngay ngắn, cho người ta cảm giác chính khí đáng tin cậy. Lần này làm phiền các vị, đã muộn như vậy. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện, điện thoại di động bên cạnh reo lên. Hắn nghiêng đầu nhìn số điện thoại, sắc mặt nghiêm túc lên, đồng thời đặt ly rượu xuống. Nhận điện thoại, vài giây sau sắc mặt người đàn ông trung niên biến đổi lớn. Lão công, sao vậy? Ê. Một người phụ nữ trông có vẻ phu nhân cũng đặt chén rượu xuống, nàng rất ít khi thấy chồng mình lộ ra vẻ mặt này. Các vị, xin lỗi không tiếp được một chút. Người đàn ông trung niên làm ám hiệu cho vợ, hai người vội vàng rời khỏi bữa tiệc rất quan trọng này. Một chiếc xe sang trọng đang chạy tốc độ cao trên đường lớn. Người đàn ông trung niên đặt tay lên đầu gối, bàn tay rất nhỏ đập vào quần, tựa hồ có chút bức rất bất an. Lão công, sao vậy? Ê. Giọng nói của người phụ nữ trung niên ôn hòa. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng vẫn còn phong vận. Nhụy Nhụy xảy ra chuyện, bị bắt cóc khi. Vừa dứt lời, mắt người phụ nữ trung niên hiện lên hơi nước, thân thể băng giá. Nhụy Nhụy bị thương sao, tìm được bọn cướp sao, bọn cướp. Người đàn ông trung niên vẫy tay. Bọn cướp đang ở nhà chúng ta. À. Sự tình thực phiền phức, lập tức liên hệ ba. Đối phương chỉ cho một giờ thời gian. Đây là... Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó làm ba thương lượng, các ngươi đều mở ra miệng khác, cái loại người đó chúng ta trêu chọc không nổi. Trêu chọc không nổi, đây là một từ rất xa lạ đối với người phụ nữ trung niên, bởi vì nàng là con gái của tướng quân. Tô Hiểu ngồi trong phòng khách biệt thự. Gần đó là một cái xác không đầu. Cô gái kia co ro trên ghế sofa, mùi máu tươi trong phòng làm nàng càng thành thật hơn, thở mạnh cũng không dám. Kẹt. Tiếng thắng xe chói tai truyền đến, một đoàn người vội vàng đi về phía biệt thự. Cầm đầu là một lão giả. Lão giả mặc dù tóc trắng phơ, nhưng có cảm giác không giận tự uy. Lão giả đi vào biệt thự, theo sau là một đôi vợ chồng trung niên. Cái xác không đầu và mùi máu tươi trong phòng làm vợ chồng trung niên sắc mặt không được đẹp mắt. Người phụ nữ che miệng lại, cố nén không phun ra. Một bóng người ngồi trong bóng tối phòng khách mở miệng. Lại gặp mặt, Phương lão, thật là khéo, ghi. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Đây có lẽ chính là thiên ý, sự tình đại khái ta đã nghe nói, có quá nhiều trùng hợp. Lão giả ngồi đối diện Tô Hiểu, đưa tới một điếu thuốc. Tô Hiểu cởi mặt nạ trên mặt, nhận điếu thuốc và châm lửa. Đối phương đã nhìn thấy mặt hắn. Nghĩ bằng mông cũng biết, những tên công nhân quét đường kia nhất định sẽ cung cấp tài liệu của hắn cho lão giả. Trong ngoài đều là người tốt, không đắc tội ai. Đây cũng là lý do Tô Hiểu tự mình xử lý chuyện này. Lần trước gặp ngươi vẫn là trong nhà lao. Để bắt ngươi, ta thế nhưng là xúc động không ít người. Đáng tiếc tòa ngục giam kia trông coi không đủ nghiêm mật, ngươi rốt cuộc là làm thế nào trốn thoát. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi làm thế nào trốn thoát. Đó hoàn toàn là vận khí chó má. Hắn nghi ngờ chính là lần đó đã làm vận khí của hắn nghiêm trọng tiêu hao. Mấy người thủ hạ của ngươi thực bản lãnh. Tô Hiểu nhớ lại cảnh tượng đào vong trong một khu rừng nguyên thủy. Những tên lính đặc chủng kia thân thủ bất phàm. Hắn lúc còn là người bình thường căn bản không phải đối thủ của mấy người đó, đơn đấu khác tính. Hắn đã từng vì báo thù giết người, cảnh sát đương nhiên sẽ bắt giữ hắn. Có lần hắn trốn vào một khu rừng nguyên thủy, cho nên quân đội xuất động. Đó là lần duy nhất hắn bị bắt lại. Ngươi đã từng có thể nhìn ta chảy máu mà chết, vì sao lại cứu ta? Phương lão châm một điếu thuốc, người phụ nữ phía sau há miệng, cuối cùng không nói gì. Phương lão hút một hơi thuốc, biểu tình hưởng thụ, tựa hồ đã lâu không hút thuốc. Ta chỉ phụ trách bắt ngươi, ngươi có tội hay không không có liên quan gì đến ta, hẳn là tòa án phán. Nghe lời Phương lão, Tô Hiểu đứng dậy. Đường Hồng trở về bao. Hắn đi ra ngoài biệt thự. Đi đến cửa biệt thự, Tô Hiểu dừng bước. Các ngươi chưa từng thấy ta? Ừm, chưa từng thấy. Phương lão gật đầu. Nếu có tin tức ngoại truyền, ta sẽ lại đến bái phỏng. Tô Hiểu đi ra biệt thự, biến mất trong màn đêm. Chuyện ngày hôm nay không cho phép ngoại truyền, tính mạng du quan, hiểu không? Phương lão sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đôi vợ chồng trung niên và thiếu nữ. Coi như đây là con gái và cháu ngoại của hắn. Nếu tin tức thật sự ngoại truyền, người kia lại tìm đến, bọn họ đều không có kết cục tốt. Cái kia. Lý Mộ Nhụy bước những bước nhỏ chạy đến trước mặt Phương lão. Nàng biết, ông ngoại của nàng rất thương yêu nàng. Không cho phép hồ nháo. Có ít người cùng chúng ta khác biệt, pháp luật trói buộc không được bọn hắn. Nếu như không phải vì trùng hợp, chuyện ngày hôm nay sẽ không đơn giản kết thúc. Ngữ khí của Phương lão làm Lý Mộ Nhụy co rụt đầu lại. Một tên điên lòng đầy báo thù trở thành loại người kia, đây có lẽ chính là loại người điên cuồng nhất. Phương lão thở dài, liếc nhìn cái xác không đầu kia. Hắn có thể làm là cố gắng rời xa đối phương, không bao giờ gặp lại là lựa chọn tốt nhất. Vài ngày sau, trên một bãi cát trắng tinh, Tô Hiểu ngồi trên ghế nằm, trước mặt cắm một cái cần câu. Sự tình đã qua mấy ngày, từ sau đó không có tin tức gì truyền đến, những người công nhân quét đường rốt cuộc không xuất hiện. Trải qua chuyện này, Tô Hiểu và công nhân quét đường đã không còn liên quan, món nợ nhân tình đã trả hết. Nhân sinh như kịch, có quá nhiều trùng hợp, tỷ như hắn gặp được cô gái kia, đó chính là kết quả sau nhiều lần trùng hợp xuất hiện. Lúc này Tô Hiểu đang câu cá. Hắn phát hiện loại giải trí câu cá này có thể thả lỏng tinh thần, mặc dù trong 5 ngày hắn chưa câu được cọng lông nào. Nhìn cách đó không xa phá hải mà ra, miệng ngậm một con cá lớn bố bố uông, Tô Hiểu đối với câu cá có chút mất lòng tin. Nhất định là mua mồi câu giả, gian thương. Nhắc nhở, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo bên cạnh không có người chứng kiến. Truyền tống hoàn thành. Cảm giác truyền tống xuất hiện, Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng trong luân hồi nhạc viên. Đẳng cấp liệp sát giả, LV10, có thể nhận thông báo trước 50 phút đồng hồ khi tiến vào thế giới diễn sinh. Liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 1 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Thế giới diễn sinh mới sắp bắt đầu, Tô Hiểu có chút kích động. Hắn mạnh lên quá nhiều so với trước đó, hơn nữa lần này hắn có một giả tâm. Nếu sự kiện kia thành công, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng trên phạm vi lớn. Mặc dù không thể đạt tới đỉnh tiêm nhị giai, nhưng đánh lên sân thi đấu trước 50 tuyệt đối không có vấn đề. Tô Hiểu không rời khỏi phòng chuyên dụng. Vật phẩm phục hồi của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ 1 giờ đến. Đến đi, ta đã không kịp chờ đợi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu chờ đợi thế giới diễn sinh mới mở ra. Mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên đều có 1 giờ để chuẩn bị. Đẳng cấp càng cao, nhận được thông tin về thế giới tiếp theo càng sớm. Hiện tại Tô Hiểu đã là LV10, có thể biết trước 50 phút về thế giới diễn sinh tiếp theo. Hắn đoán, nếu đạt đến LV12 trở lên, cùng lúc trở về từ thế giới hiện thực, hắn sẽ nhận được thông tin về thế giới diễn sinh kế tiếp, nhờ đó có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. 10 phút trôi qua rất nhanh, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thợ săn sẽ tiến vào thế giới diễn sinh, Claymore sau 50 phút nữa. Dòng thông báo này Tô Hiểu không quan tâm, hắn không hề có ý định vào thế giới Claymore. Hắn đã chuẩn bị sẵn vật phẩm đã mua trước đó với giá 5 vạn nhạc viên tệ. Thế giới Claymore có lực lượng không thấp, vô cùng nguy hiểm, một số nhân vật cốt truyện tưởng như không mạnh nhưng thường bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Trong luân hồi nhạc viên, một số thế giới diễn sinh khá được ưa chuộng, đó là những thế giới có hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh và bối cảnh đủ lớn. Tô Hiểu sợ nhất là tiến vào loại thế giới có hệ thống sức mạnh chẳng hiểu ra sao. Ví dụ như thế giới diễn sinh sự u sầu của Haru Tsurumiya, đây là thế giới cực kỳ không được chào đón, bao nhiêu khế ước giả mạnh mẽ đã chết một cách bất ức ở đó. Thiếu nữ bất chấp quy tắc và sức mạnh đó, có thể nói là cơn ác mộng của các khế ước giả. 50 phút sau, thế giới diễn sinh sắp mở ra. Điên. Phát hiện thợ săn mang theo vật phẩm chìa khóa thế giới. Có sử dụng không? Sử dụng. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào một thế giới võ công cao cường, hắn muốn mưu đồ một thứ gì đó trong thế giới đó. Nếu kế hoạch thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Hắn lấy ra một đoạn đại đao bị gãy, thanh đại đao này lớn như cánh cửa, Tô Hiểu chỉ cầm phần mũi đao. Đại đao chém đầu, không toàn vẹn. Phẩm chất, tím. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi sử dụng có thể sửa đổi thế giới diễn sinh sắp vào. Điểm, 150. Giới thiệu, 17.000 nhạc viên tệ. Mũi đao vỡ nát trong tay Tô Hiểu, không gian xung quanh chấn động. Thời gian đến, thế giới diễn sinh, hồ kết nhẫn giả mở ra. Thế giới này không có gì thường, là thế giới mở. Tọa độ không gian ổn định, tiêu hao 0022 ounce lực lượng thời không. Căn cứ vào lực lượng thời không đã tiêu hao, tổng đánh giá thấp nhất của khế ước giả trong thế giới này cần đạt đến cấp C. Thế giới mở, thợ săn có thể gặp phải địch nhân có thực lực cực mạnh trong thế giới này, mời thợ săn cẩn thận. Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào thế giới hô kết, hắn đã suy tính rất lâu có nên vào thế giới này hay không. Theo hắn đoán, chakra trong thế giới hô kết là một loại năng lượng. Thanh cương ảnh có tỷ lệ hơn 90% có thể đốt cháy loại năng lượng này. Nói cách khác, khi chiến đấu với một số nhẫn giả khá mạnh, hắn không phải là không có khả năng đối kháng. Nhẫn giả rất mạnh không sai, nhưng phần lớn nhẫn giả có cường độ thân thể không cao. Ngay cả những nhẫn giả đạt tới cấp bán thần ở cuối truyện, cường độ thân thể của họ vẫn không tính là biến thái. Cứ như vậy, với thanh cương ảnh có thể đốt cháy năng lượng, tỷ lệ chiến thắng của Tô Hiểu khi đối phó với nhẫn giả là rất cao. Về phần ảo thuật, hắn cũng không lo lắng. Trí lực tương đối cao và kháng tính loại tinh thần có thể giúp hắn miễn nhiễm với những ảo thuật không quá mạnh. Đương nhiên, những loại ảo thuật như Tetsukuimi thì không có cách nào. Hơn nữa, tiến vào thế giới hô kết còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là năng lực mới Tô Hiểu vừa đạt được, hạch nuốt chửng. Kỹ năng 8. Hạch nuốt chửng, LV Mark, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thụ năng lượng của sinh vật cấp cao để tẩm bổ năng lượng thanh cương ảnh. Căn cứ vào cấp bậc và chất lượng năng lượng hấp thụ để tăng cấp bậc và chất lượng của thanh cương ảnh. Đạt được kỹ năng này, sinh vật đầu tiên Tô Hiểu nghĩ đến chính là vĩ thú. Nếu có thể hấp thụ chakra của một vĩ thú, cấp bậc thanh cương ảnh của Tô Hiểu có thể từ LV10 vọt thẳng lên LV20 trở lên, thậm chí còn cao hơn. Nếu có thể hấp thụ hai vĩ thú, thanh cương ảnh là năng lượng cốt lõi của diệt pháp chi ảnh, cấp bậc đạt đến LV20 chắc chắn sẽ xảy ra biến chất, ít nhất thì đao thuật đại sư là như vậy. Mưu đồ vĩ thú có chút khó khăn, nhưng cần phải có ước mơ. Huống hồ, điều đó không phải là không thể. Điều Tô Hiểu lo lắng nhất hiện tại là thời điểm tiến vào thế giới hô kết. Nếu vào thời kỳ chiến quốc, thì chuyện đùa sẽ lớn đấy. Đó là thời kỳ nguy hiểm nhất trong thế giới hô kết, thường nhẫn nhiều như chó, ảnh cấp đi khắp nơi, chỉ có siêu cấp ảnh mới có thể làm rung chuyển. Rung không khéo cũng sẽ chết, ví dụ như gặp đệ nhất hô kết Hashirama hoặc Uchiha Madara. Thời kỳ chiến quốc không tốt đẹp gì, thời kỳ đại chiến nhẫn giả lần thứ tư cũng không khá hơn. Đến lúc đó, khả năng cướp đoạt vĩ thú không lớn. Tô Hiểu không nghĩ rằng hắn có thể cướp được vĩ thú từ tay Obito hay Uchiha Madara. Cụ thể là thời kỳ nào thì Tô Hiểu không rõ, chuyện này chỉ có thể phó thác cho trời. Chuẩn bị truyền tống thế giới mở. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật, cảnh tượng tiến vào thế giới One Piece vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Go! Bố bố ung kêu trên một tiếng, đáng thương nhìn về phía Tô Hiểu. Quen rồi là tốt. Giống như bị một chiếc búa lớn xoay vài vòng đập trúng gáy, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Không gian lực lượng phun trào, luân hồi nhạc viên đã hoàn thành truyền tống. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu tỉnh lại trong mơ màng. Mờ ảo, ẩm ướt, mùi hôi thối nhẹ của bùn nhão lẫn với xác chết bay vào mũi. Tô Hiểu mở mắt ra, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Đó là một mặt song sắt của nhà tù. Đứng dậy, Tô Hiểu xoa xoa gáy, đánh giá xung quanh. Hắn lại tiến vào một nhà tù nào đó, đãi ngộ tương tự như thế giới Fumeten, nhưng lần này tệ hơn, cách hắn 3 mét đã có một thi thể. Thi thể này vừa chết chưa lâu, trên người có ngoại thương rõ ràng, phần ngực bụng cuốn băng gạc đầy máu đen. Hẳn là chết vì nhiễm khuẩn. Bước đến trước song sắt, bên ngoài hơi tối, trên tường có một ngọn đèn dầu, ngọn lửa lay động, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Toàn bộ nhà tù có mười mấy phòng giam song song, Tô Hiểu ở trong phòng giam tốt nhất. Không khí nhà tù ẩm ướt, cộng thêm môi trường tối tăm, Tô Hiểu đoán đây là một nhà tù nằm dưới lòng đất, tục gọi là hầm giam. Này, hàng xóm! Tiếng nói từ phòng giam bên cạnh truyền đến. Vì có tường đá chắn nên Tô Hiểu không nhìn rõ tình hình bên cạnh. Nghe thấy chưa? Âm thanh rất yếu ớt, nhưng ngữ khí không thiện chí, nghe là biết không phải loại lương thiện. Tô Hiểu không nói gì, nghiêng đầu nhìn thấy bố bố Ung. Bố bố Ung là tùy tùng của hắn, đương nhiên cùng hắn ở chung một phòng giam. Lúc này bố bố Ung có chút buồn bã, móng vuốt lông xù ấn vào gáy. Ánh mắt u oán kia dường như muốn nói, chủ nhân, ngài bỏ ra 5 vạn nhạc viên tệ chỉ để bị đánh sao? Vừa ra trận đã gặp tình huống này thật sự bất đắc dĩ. Sử dụng chìa khóa thế giới để tiến vào thế giới diễn sinh có điểm này không tốt, vị trí dựa vào vận may, thân phận do luân hồi nhạc viên sắp đặt cần phải từ từ tìm hiểu, hơn nữa những thân phận này đều cực kỳ hố người. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Giọng nói khàn khàn bên cạnh lại cất lên. Kawaki chết rồi à, nếu chết rồi ném cho ta một cánh tay đi, đói chết rồi. Từ những lời này có thể nghe ra tình hình trong hầm giam này tồi tệ đến mức nào. Nuốt xác chết đã là trạng thái bình thường. Tiến vào thế giới, hồ kết nhẫn giả. Vị trí, làng sương mù, trong sương máu. Độ khó thế giới, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, đây là thế giới nhẫn giả, chiến tranh liên miên, thù hận sinh ra thêm nhiều thù hận. Năm làng nhẫn giả lớn thường xuyên xảy ra ma sát, nhẫn giả là công cụ chiến tranh tốt nhất. Chakra, năng lượng được sinh ra từ sự hòa hợp hoàn hảo giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể. Thường dùng để thi triển nhẫn thuật. Đơn giản mà nói, là năng lượng cần thiết khi sử dụng nhẫn thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp người vi quy số 10.001. Nhắc nhở, người vi quy số 10.001 có thực lực khá mạnh, mời thợ săn cẩn thận. Nhắc nhở, khi thợ săn tiến vào phạm vi một cây số của người vi quy, chức năng truy đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến nhạc viên trong thế giới này. Nếu cảnh cáo vô hiệu sẽ bị xử tử cưỡng chế. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm vững ngôn ngữ của thế giới này, tự động nắm vững ngôn ngữ của thế giới này với việc tiêu hao 100 nhạc viên tệ. Thế giới, bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp, LV12. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, gia nhập tùy ý một trong các thế lực, làng lá, vân ẩn thôn, nham ẩn thôn, sa ẩn thôn, vụ nhẫn thôn, thiết quốc. Nhiệm vụ thông tin, lựa chọn phe phái sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 3.000 tệ nhạc viên. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Loại nhiệm vụ chính tuyến thế giới mở này thường là nhiệm vụ liên tục. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên không khó, thế giới hô kết có quá nhiều thế lực, các nhẫn thôn lớn nhỏ cộng lại có mấy chục, ngoài nhẫn thôn còn có một số thế lực khác. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp người vi phạm số 10.001. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để dọn dẹp người vi phạm số 10.001. Người vi phạm số 10.001 là nhị giai, cực kỳ nguy hiểm. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới phái sinh này. Phần thưởng nhiệm vụ, huân chương vinh dự bạc. Nhiệm vụ săn giết đã xuất hiện. Các thế giới khảo hạch và thử thách sinh tồn trước đây đều không có nhiệm vụ săn giết. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp nhị giai, nhiệm vụ săn giết lại xuất hiện. Hiện tại không cần suy nghĩ về nhiệm vụ săn giết, mà là cần xác định thời điểm hiện tại. Tô Hiểu đang ở vụ nhẫn thôn, theo giới thiệu về thế giới huyết vụ, hắn đại khái ước tính được thời điểm hiện tại. Không ổn a, nếu hắn không đoán sai, thời điểm hiện tại là lúc vụ nhẫn thôn loạn nhất. Tổ chức Akatsuki được thành lập từ một nhóm nhẫn giả lưu vong đang khống chế vụ nhẫn thôn. Miruka đệ tứ bị ảo thuật khống chế. Cái gọi là thế giới huyết vụ thực chất đại diện cho một thời kỳ, một giai đoạn cực kỳ tàn khốc. Nhẫn giả khi còn nhỏ sẽ học kiến thức cơ bản tại trường nhẫn giả. Các nhẫn thôn khác đều dùng phương thức kiểm tra để đánh giá việc tốt nghiệp, vụ nhẫn thôn thì khác. Nơi đây sẽ tập hợp các học sinh sắp tốt nghiệp lại với nhau, cho họ chém giết lẫn nhau. Tỷ lệ sống sót cuối cùng không quá một nửa, thậm chí từng có trường hợp chỉ còn lại một người. Danh tiếng của thế giới huyết vụ không phải là không có cơ sở. Bất luận là phương thức thống trị hay sách lược đối ngoại, vụ nhẫn thôn đều cực kỳ hung ác. Hiện tại Tô Hiểu đang ở trong địa lao của vụ nhẫn thôn, tội danh không rõ. Dựa theo cách đối xử, tội trạng hẳn không nhẹ, hắn bị giam giữ ở phòng giam sâu nhất. Này! Tiếng gọi lại truyền đến từ phòng giam bên cạnh. Sao thế? Tô Hiểu lên tiếng. Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi. Kawaki chết chưa? Bạn tù bên cạnh thò tay qua khe hở song sắt, đó là một cánh tay đầy vết thương, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy dấu răng, hẳn là vì đói mà cắn. Chết rồi. Tốt quá rồi, cho ta một miếng đi. Tiếng nuốt nước bọt truyền đến. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam, châm một điếu thuốc, không để ý đến bạn tù bên cạnh. Gã lạnh lùng, người vào đây bằng cách nào? Tô Hiểu vẫn không mở miệng. Ta vì ám sát một người phụ nữ đó là cực phẩm, nhưng quá mạnh, suýt đốt ta thành tro. Phụ nữ? Tô Hiểu tỏ vẻ hứng thú, có lẽ hắn có thể lấy được một số thông tin từ người bạn tù này. Đúng, phụ nữ, cho dù bây giờ nhớ lại ta cũng không quên được, nhất là dáng người đó, chật chật. Nhẫn giả? Đương nhiên, không phải nhẫn giả, ta sẽ không đi ám sát. Tô Hiểu không hỏi thêm, trong phòng giam tối tăm này, người nhiều chuyện bên cạnh nhất định sẽ tự nói. Ngươi không tò mò người phụ nữ đó là ai? À, không tò mò. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, người nhiều chuyện bên cạnh hơi khó chịu. Người phụ nữ đó tên là Terumi May, phế vật phái chủ hòa. Ta suýt giết chết nàng ta, nếu không phải tên Khrir kia đột nhiên xuất hiện, một chọi một ta tuyệt đối có thể thắng. Tiếng cười âm lãnh truyền đến từ bên cạnh. Tô Hiểu nhíu mày, Terumi May. Miruka đệ ngũ. Này, ngươi phạm tội gì mà bị giam giữ sâu hơn ta? Không rõ. Hả? Tô Hiểu quả thực không rõ, hẳn sẽ có người tìm đến hắn, nếu không sự khởi đầu kỳ lạ này cũng quá hố người. Người tiểu tử tên gì? Sau khi người nhiều chuyện bên cạnh hỏi, Tô Hiểu trầm ngâm vài giây rồi mở miệng. Biquea. Biquea. Ngươi chính là gã điên đó, gã điên ám sát Miruka đệ tứ thất bại. Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh, đôi mắt lóe lên một tia sáng trong bóng tối. Thân phận mà nhạc viên luân hồi sắp xếp cho hắn là thích khách ám sát đệ tứ thất bại. Về việc làm thế nào phán đoán hắn thất bại, đương nhiên là tình cảnh hiện tại. Nhạc viên luân hồi sẽ không tùy tiện sắp xếp thân phận. Nghĩ vậy, Tô Hiểu quả thực có năng lực ám sát Miruka đệ tứ. Nói về thực lực, Tô Hiểu và Miruka đệ tứ chênh lệch rất lớn. Ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là thanh cương ảnh khắc chế chakra. Tô Hiểu đã nghĩ đến tình huống này trước đây. Nhẫn giả nếu không có chakra chỉ là những người có thể chất khá mạnh. Thanh cương ảnh có một đặc tính, đồng thời với việc thiêu đốt năng lượng, nó sẽ dẫn đến năng lượng trong cơ thể người bị hại bạo động, mặc dù sự bạo động này chỉ kéo dài khoảng không, mấy giây đến một giây rồi biến mất. Nhẫn giả muốn sử dụng nhẫn thuật, chakra là một khâu cực kỳ quan trọng. Không có chakra, đừng nói nhẫn thuật, ngay cả thể thuật cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, nhẫn giả và pháp sư có những điểm tương đồng, chỉ là phương thức chiến đấu của cả hai khác nhau. Tô Hiểu cảm thấy, nếu nhẫn giả bị hắn áp sát và làm bị thương, kết quả sẽ không tốt. Đương nhiên, một số nhẫn giả thì khác, ví dụ như huyết kế giới hạn. Nhẫn thuật mà nhẫn giả bình thường sử dụng có thể chia thành nhiều loại, thuộc tính theo thứ tự là phong, hỏa, lôi, thủy, thổ. Các thuộc tính sâu hơn còn có âm, dương. Huyết kế giới hạn là sự kết hợp của hai loại thuộc tính, ví dụ như sự kết hợp của thuộc tính phong, thủy hình thành băng thuẫn, đây chính là huyết kế giới hạn. Đây chỉ là huyết kế giới hạn thông thường nhất. Bikawan, Sharingan và các đồng thuật khác đều là huyết kế giới hạn. Tô Hiểu đối phó với nhẫn giả bình thường không quá khó khăn, trung nhẫn không phải đối thủ của hắn. Thượng nhẫn nếu liều mạng cũng không thành vấn đề. Về phần cấp kết, giữ khoảng cách xa, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu bị Tô Hiểu áp sát, thêm vào đánh lén, ngay cả cấp kết cũng có thể chết dưới tay hắn. Tổ hợp đao thuật đại sư LV21 cộng với trảm long thiểm tím đậm U10 cũng không phải ăn chay, huống chi còn có thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng. Tô Hiểu và bạn tù bên cạnh có chút duyên phận, một người là ám sát Miruka đệ tứ thất bại, một người là ám sát Miruka đệ ngũ thất bại. Xưng hô thế nào, có thể ám sát Miruka đệ ngũ, người hẳn không phải là vô danh tiểu tốt. Lần này là Tô Hiểu chủ động mở miệng. Xùy Miruka đệ ngũ. Bạn tù bên cạnh cười nhạo một tiếng, dường như nghe thấy chuyện rất buồn cười. Chỉ nàng ta thôi à Miruka đệ ngũ. Nói đồ gì vậy? Người nhiều chuyện bên cạnh gầm lên một tiếng, cảm xúc hơi không kiểm soát được, đấm một quyền vào song sắt rung động dữ dội. Sau một lúc, người nhiều chuyện bên cạnh bình tĩnh trở lại. Nàng ta còn chưa phải Miruka đệ ngũ à, đương nhiên, bây giờ không phải, về sau cũng không thể nào là. Phòng giam chìm vào tĩnh. Lặng. Xưng hô thế nào? Tô Hiểu mở miệng. Horuki Yanrestu. Nghe thấy cái tên này, Tô Hiểu hiểu rõ vì sao đối phương lại có thực lực ám sát Terumi May, hóa ra là tộc Huki. Năng lực của tộc Huki là thủy hóa, đối phương thế mà bị nhốt trong phòng giam. Tộc Huki. Nơi này không giam được ngươi đi. Đương nhiên có thể. Horuki Yanrestu trả lời rất khẳng định. mang theo vòng cổ không thể thủy hóa. Sát vách phòng giam bên trong, một thân ảnh ngồi dựa vào vách tường, tóc trắng, miệng đầy răng sắc nhọn như cá mập. Horuki Yanretsu trên cổ mang theo một chiếc vòng cổ bằng sắt, trên đó có mấy ống dẫn đâm sâu vào cổ họng. Nếu Horuki Yanretsu dùng khả năng thủy hóa, thuộc phong ấn trên vòng cổ sẽ cảm ứng được và phóng thích lôi thuẫn. Nếu là Horuki Yanretsu ngày xưa thì chuyện này chẳng là gì, nhưng hiện tại hắn quá hư nhược. Xung quanh nhà tù có nhẫn giả cảm giác hình, muốn chạy trốn ra ngoài rất khó, nơi đây giam giữ kẻ địch ám sát Miruka đệ tứ, mức độ canh gác sao có thể yếu. Leng keng. Cửa sắt phía trên hầm giam mở ra, ánh sáng mạnh chiếu vào địa lao tối tăm. Mấy tên nhẫn giả mặc trang phục vụ nhẫn bước vào, tổng cộng 5 người, trong đó 2 thượng nhẫn, 3 trung nhẫn. Ba tên trung nhẫn có chút khẩn trương, trong ngục giam từng đôi mắt chằm chằm nhìn bọn họ như muốn ăn thịt. Hai tên thượng nhẫn đi phía trước, họ kỳ thực cũng khẩn trương, nơi này giam giữ toàn trọng phạm, những kẻ liều mạng, nhưng trước mặt hậu bối không thể mất mặt, chỉ đành cố giả bộ trấn định. Thấy có người đến, đám phạm nhân nhao nhao mở miệng, đưa cơm chết sao, hai ngày không ai đến đưa cơm. Cái tên tiểu tử trắng nõng kia, để ta nếm thử thịt ngươi chết khó ăn quá. Một đám phế vật, chúng ta chỉ theo đệ tứ, sẽ không thừa nhận Terumi mây cái nữ nhân kia. Trong địa lao tổng cộng giam giữ hơn chục tù phạm. Im miệng. Một thượng nhẫn lên tiếng, hai tay làm thủ ấn. Gia hỏa này muốn ra tay. Mau giết ta, lão tử sớm không muốn sống. Rất rõ ràng, trong địa lao không có tù phạm sợ chết. Hai tên thượng nhẫn nhíu mày, những gia hỏa này so với tưởng tượng khó đối phó hơn. Không để ý đến phạm nhân, năm người đi sâu vào ngục giam, rất nhanh đến trước nhà tù của Horuki Yanretsu. Horuki Yanretsu, đã đến giờ. Cửa nhà tù mở ra, Horuki Yanretsu bị áp giải ra ngoài. Ui, bi quay à. Horuki Yanretsu nhìn về phía nhà tù của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩng đầu, hai tên thượng nhẫn cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, một trong số đó thậm chí rút kunai. Lúc này Tô Hiểu mới nhìn rõ dung mạo Horuki Yanretsu, đó là một nam nhân khoảng 30 tuổi, dáng người không cao. Nếu có thể đi ra ngoài giúp ta làm một chuyện. Không hứng thú. Tô Hiểu và Horuki Yanretsu không quen, hắn sẽ không đồng ý yêu cầu của đối phương. Đừng nói nhảm, đi mau. Một thượng nhẫn xô đẩy Horuki Yanretsu, Horuki Yanretsu không để tâm. Nếu có thể đi ra ngoài nói cho Horuki Suiget, nói ta đã chết, không cần tới tìm ta báo thù, còn về phần làm chuyện này chỗ tốt. Hắn sẽ cho ngươi. Để lại những lời này, Horuki Yanretsu bị áp giải ra khỏi hầm giam, kết cục có thể đoán trước. Dựa vào cuộc trò chuyện với Horuki Yanretsu, Tô Hiểu biết được thời điểm hiện tại. Miruka đệ tứ có thể đã chết, Miruka đệ ngũ tương lai Terumi May đang chuẩn bị nhậm chức. Đây không phải tin tức tốt, làng sương mù hiện tại loạn hơn tưởng tượng. Nhưng loại bỏ nguy hiểm, thời điểm này có thể làm rất nhiều chuyện đều xảy ra vào thời điểm này. Nhân vật chính Natru đã theo Jiraiya rèn luyện 3 năm, tổ chức Akatsuki cũng hoạt động rất mạnh. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam, hắn đang suy nghĩ có nên vượt ngục hay không. Nếu Miruka đệ tứ đã chết, vậy tạm thời hắn không nguy hiểm, sau khi Miruka đệ ngũ nắm quyền, cục diện làng sương mù sẽ thay đổi long trời lở đất, dùng thay đổi triều đại để hình dung không gì thích hợp hơn. Nếu Miruka đệ tứ không chết, chuyện đó không dễ làm, không, có lẽ không vấn đề quá lớn, thời kỳ này Miruka đệ tứ đang bị ảo thuật Sharingan khống chế, không có chủ ý, độ khó vượt ngục rất lớn, nhẫn giả cảm giác hình luôn giám sát nhất cử nhất động của Tô Hiểu. Năm nhẫn giả đưa Horuki Yanretsu đi xong, phòng giam yên tĩnh, lát sau ngọn đèn mờ nhạt tắt hẳn. Bikwea, Horuki Yanretsu chết rồi, tiếp theo chính là ngươi. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, hắn bị xử tử tốt nhất. Thế mà ám sát đệ tứ đại nhân, không biết sống chết gia hỏa. Nếu không phải đói đến không còn khí lực, ta đã nghĩ cách giết hắn. Từng đợt ác ý từ xung quanh truyền đến, Tô Hiểu có cảm giác, trong địa lao này, trừ Horuki Yanretsu bị dẫn đi, những người khác đều muốn giết hắn. Cứ như vậy qua 3 giờ, Tô Hiểu nhận ra không thể cứ thế này, tình hình tệ hơn tưởng tượng. Hắn cần tự mình tạo cơ hội. Một quả bom luyện kim đặc cấp xuất hiện trong tay, bom luyện kim phun trào, dần dần hóa thành hơn chục con nhện con màu trắng. Đây là loại hình mới mà Tô Hiểu gần đây phát triển, hình ếch di chuyển nhanh, hình rắn có thể cuốn lấy địch nhân, hình nhện di chuyển nhanh và leo trèo vách tường. Không lâu sau, trong địa lao trở nên náo nhiệt. Côn trùng đáng ghét, lại bò lên mặt ta. Người kia cũng có côn trùng. Cái này cũng có, chuyện gì xảy ra? Không đúng. Là bi quay A nổ. Hơn chục tù phạm đều phát hiện tình huống bất thường, nhưng họ đói lả, mê man, cảm giác lực giảm sút mạnh. Nổ. Oanh. Tiếng nổ truyền đến, hơn chục con nhện đồng thời nổ tung, ánh lửa chiếu sáng rực địa lao. Sau tiếng nổ, địa lao yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi khét lẹt và mùi máu tươi. Tô Hiểu nổ chết hết thảy bạn tù, làm vậy, một là để thu hút sự chú ý của Vụ Nhẫn, nếu không hắn không biết bị giam cầm đến khi nào. Hai là những người này ác ý rõ ràng không đủ, ra tay trước mới là phong cách của Tô Hiểu. Mặc dù không biết những người này là ai, nhưng đã muốn giết hắn, vậy hắn sẽ cho đối phương chết trước, đơn giản thô bạo như vậy, hắn sẽ không bỏ qua uy hiếp. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa hầm giam bị đẩy ra, một nhẫn giả mặc trường bào màu xanh thẫm xông vào gần ngục giam, nhẫn giả này đeo bịt mắt đen một bên, trên vành tai đeo hai lá bùa. Đây là chuyện gì? Đôi mắt độc nhãn của nhẫn giả này cực kỳ sắc bén, nhìn quanh rồi khóa ánh mắt vào người Tô Hiểu. Vài giây sau, hơn chục nhẫn giả khác xông vào địa lao. Aoi đại nhân! Aoi đại nhân! Những nhẫn giả này thấy nhẫn giả lục bào liền cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Đi thông báo Terumi Mây đại nhân, nói nơi này xảy ra chuyện. Phải. Mấy tên nhẫn giả thoát cái rời đi, Aoi tiến sâu vào hầm giam. Đát, đát, đát. Trong địa lao chỉ còn tiếng bước chân của Aoi, hắn đi qua các phòng giam có thi thể nằm đó, tất cả đều bị nổ nát đầu, một số thi thể còn đang cháy. Đi đến chỗ sâu nhất của hầm giam, Aoi dừng bước, nhìn về phía nhà tù tối đen, hắn cảm giác bên trong có người, đây là tù phạm duy nhất còn sống, tù phạm cực kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Aoi tra hỏi nhưng rất lâu không có trả lời. Nếu không nói gì, ta có thể sai người xử tử ngươi. Trong phòng giam một đôi mắt mở ra. Đệ tứ chết rồi. Aoi do dự một chút, nhẹ gật đầu. Chết rồi, trúng hai nhát dao của ngươi trọng thương, sau đó tử trận khi chiến đấu với kẻ địch bên ngoài, vì bảo vệ làng. Miruka đệ tứ trúng hai nhát dao của Tô Hiểu có thể thật, còn về kẻ địch bên ngoài, đó nhất định là quỷ kéo. Phải không, chúng ta là một giao dịch thế nào? Aoi nhíu mày, nam nhân này không thuộc về bất kỳ làng nhẫn nào, trong cơ thể thậm chí không có chakra, chỉ có như vậy mà bằng một cây đao làm thương tổn tới Miruka đệ tứ, mặc dù là bằng cách đánh lén. Không thể không nói, căn cứ luân hồi cấp cho Tô Hiểu thân phận này có chút nguy hiểm, tuy nhiên phải xem cách xử lý. Giao dịch. Ta cảm thấy rất hứng thú. Một giọng nữ từ cửa hầm giam truyền đến. Nghe được âm thanh nữ nhân, Aoi đứng trước nhà tù cúi đầu lùi lại một bước. Hầm giam đứng ở cửa một bóng người. Hầm giam đen kịt khiến ánh nắng trở nên chói mắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng người đứng ở cửa. Mái tóc dài màu nâu dưới ánh nắng chiếu rọi có quần sáng bông xù. Nhìn theo dáng người đầy đặn có thể đoán đại khái tuổi của người phụ nữ này. Terumi Mây, nữ nhẫn giả, thực lực cường đại, sở hữu hai loại huyết kế giới hạn, tan độn, sôi độn, là một người phụ nữ thành thục, đoan trang. Không lâu sau nàng sẽ trở thành Miruka đệ ngũ, hiện tại là người thuộc phe chủ hòa. Lúc này làng sương mù rất hỗn loạn. Miruka đệ tứ Yagura vừa mới chết không lâu. Yagura không chỉ là Miruka, hắn còn là Jinchuriki tam vĩ. Sự tồn tại của Jinchuriki, loại vũ khí hạt nhân này, được mỗi làng nhẫn giả lớn rất coi trọng. Đại bộ phận Jinchuriki của các làng đều bị giám sát chặt chẽ. Yagura thân là Jinchuriki tam vĩ đồng thời trở thành hô kết, có thể thấy được năng lực của hắn. Hiện giờ Yagura đã chết, nhưng tam vĩ trong cơ thể hắn không chết, đang ở trạng thái thả về tự nhiên. Làng sương mù mất đi tam vĩ, điều này khiến phe chủ chiến càng thêm bất mãn. Cộng thêm Terumi Mây thuộc phe chủ hòa, dẫn đến làng sương mù chia làm hai phe. Một phe là phe chủ hòa do Terumi Mây cầm đầu. Phe này muốn làng sương mù chấm dứt nội loạn, mở đường liên thông với bên ngoài, tiến hành mậu dịch với các quốc gia khác. Nếu không, Thủy Quốc, hòn đảo nằm giữa biển, quá nghèo. Thủy Quốc không có tài nguyên gì đáng kể, hơn nữa lại không mậu dịch với bên ngoài, đây là một quốc gia cực kỳ kỳ lạ. Khi bốn đại quốc loạn chiến, nó nội loạn. Khi bốn đại quốc hòa bình, nó nội loạn. Khi bốn đại quốc lại xảy ra mâu thuẫn, nó cũng nội loạn. Một kiểu, các ngươi cứ đánh đi, ta tự đánh chính ta, ai cản trở thì đánh người đó. Ngay cả trong cuộc đại chiến ninja lần thứ ba, làng sương mù cũng chỉ thỉnh thoảng ra ngoài tham chiến cho có lợi thì đánh lén một chút, không có lợi thì rút lui. Lợi thế địa lý bẩm sinh khiến các làng nhẫn giả khác sẽ không chủ động tấn công nó, huống hồ nó nội loạn lâu dài, dẫn đến sức chiến đấu của nhẫn giả làng sương mù rất mạnh. Quan trọng nhất là Thủy Quốc rất nghèo. Thử hỏi, ai nguyện ý đi tấn công một quốc gia vừa nghèo vừa mạng? Lực. Đáp án là không có. Thủy Quốc thường ngày đều mang bộ dạng, đừng có chọc lão tử rất khó dây vào, hơn nữa lại cực kỳ nghèo. Một quốc gia như vậy, ảnh hưởng của nội loạn có thể nghĩ. Khi Miruka tại vị còn đỡ, hiện giờ không có ảnh tại vị thì loạn hơn. Ngoài phe chủ hòa do Terumi Mây cầm đầu, làng sương mù còn có phe chủ chiến. những người này cũng muốn chấm dứt nội chiến, chủ động đi cướp bóc các quốc gia bên ngoài. Hai bên đều muốn chấm dứt nội chiến, nhưng lại không thể thống nhất ai sẽ nắm quyền, hai bên tranh giành vị trí Miruka một cách quyết liệt, vì vậy nội chiến chỉ có thể tiếp tục. Phe của Terumi may mạnh về chiến lực đỉnh cao. Bản thân nàng chiến lực đã rất cường đại, dưới trướng còn có Aoi, Kakir và những người khác phụ tá. Phe chủ chiến một bên không có thủ lĩnh. Thủ lĩnh ban đầu của họ là Miruka đệ tứ. Danh tiếng huyết vụ chính là do họ hoặc bậc cha chú của họ tạo dựng nên. Mặc dù những người này không có vũ lực đỉnh cao, nhưng số lượng đông đảo, chiếm 7 thành tổng số nhẫn giả của làng sương mù. Hiện giờ tình cảnh của Terumi may là có đủ thực lực, nhưng không có đủ nhẫn giả ủng hộ nàng. Đại danh thủy quốc ngồi trên núi xem hổ đấu, căn bản không nhúng tay vào cuộc tranh đấu nội bộ của làng nhẫn giả. Terumi may không thể giết sạch người của phe chủ chiến. Nếu nàng thực sự làm như vậy, làng sương mù sẽ suy yếu chưa từng có. Cho nên trong tình huống như vậy, một lực lượng như Tô Hiểu, không thuộc về làng sương mù, cũng không thuộc về các làng nhẫn giả khác, có giá trị lợi dụng. Tuy nhiên, Tô Hiểu từng có chiến tích huy hoàng ám sát Miruka đệ tứ, việc Terumi may cảnh giác đối với hắn là điều đương nhiên. Tô Hiểu cũng rõ ràng điều này. Nếu hai bên hợp tác, đó nhất định là mối quan hệ lợi dụng. Hắn phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, ít nhất phải rời khỏi nhà tù. Terumi may đi vào địa lao. Mái tóc dài màu nâu buông xuống hai sợi giao nhau ở trước ngực. Lần đầu gặp gỡ, ta là Terumi may. Terumi may chỉ nghe nói về Tô Hiểu, chưa từng gặp Tô Hiểu. Biquea. À. Tô Hiểu đánh giá Terumi may từ trên xuống dưới. Nếu người phụ nữ này bị hắn áp sát, chết nhất định là đối phương. Năng lực cận chiến của đối phương không tính là quá mạnh, điểm này có thể nhìn ra từ nguyên tác. Nếu kéo dài khoảng cách, Terumi may có thể nhẹ nhàng đốt hắn thành tro bụi. Lúc này, khoảng cách giữa Terumi may và Tô Hiểu khoảng 3 mét. Nếu hắn đột nhiên rút đao, rất có khả năng sẽ chém chết đối phương tại chỗ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Cho dù hắn có năng lực giết chết đối phương, hắn cũng không thể sống sót rời đi. Người tên khốn này. Aoi đột nhiên chắn trước mặt Terumi may. Hắn là người có giác quan nhạy bén, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Terumi may khiến hắn phát giác ra điều không ổn. Aoi, không cần khẩn trương. Terumi may ra hiệu Aoi tránh ra. Terumi may đại nhân, hắn vừa rồi. Cảm giác được. Đôi mắt đẹp của Terumi may nheo lại. Nàng biết sức mạnh cận chiến của Tô Hiểu lớn đến mức nào. Vết đau trên thi thể Miruka đệ tứ là bằng chứng tốt nhất. Mục đích ngươi ám sát đệ tứ. Terumi may lên tiếng. Mục đích. Bị người nhờ vả. Tô Hiểu đã nghĩ kỹ nguyên nhân ám sát Miruka đệ tứ. Ai ủy thác ngươi? Không rõ ràng. Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Terumi may có chút bất mãn. Đã không chịu nói, vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây đi. Terumi may quay người định đi gấp. Trong phòng giam, Tô Hiểu nở nụ cười. Ngươi cho ta lợi ích, ta cũng có thể giúp ngươi giết người. Bước chân của Terumi may dừng lại. Nàng nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Hiểu. Ta không cần một sát thủ. Ta cần là bộ hạ trung thành. Được rồi, gần đây ta rất bận, nhất là buổi tối, mỗi ngày đều phải bận đến khuya. Dứt lời, Terumi may và Aoi rời khỏi hầm giam. Cửa hầm giam bị đóng lại, lại khôi phục một vùng tăm tối. Thêm người. Điều thêm hai tên nhẫn giả cảm giác hình nữa. No, Kiwa, các ngươi không cần trông coi ở đây nữa, có nhiệm vụ khác. Tiếng Aoi truyền đến từ bên ngoài địa lao. Vì sao? Tên khốn bên trong đã ám sát đệ tứ đại nhân, chúng tôi nhất định phải trông coi ở đây. Đúng, chúng tôi tuyệt đối không rời đi. Tiếng cãi và truyền đến từ bên ngoài địa lao. Dưới sự trông coi của các ngươi, tên kia đã giết chết tất cả phạm nhân. Đừng có mất mặt nữa. Đối với phạm nhân, chúng ta không có phân biệt phe phái. Sau một lúc, bên ngoài hầm giam im lặng. Tô Hiểu ngồi trong phòng giam. Cuộc thương lượng tưởng như thất bại, thực tế đã thành công. Đêm đó khoảng 10 giờ, trong bóng tối, Tô Hiểu mở mắt. Trảm long lóe lên trong tay, đào quang chớp động. Tranh, tranh. Đinh linh. Thanh sắt gãy rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tô Hiểu đi ra nhà tù. Bố bố ôm mặt đầy ngạc nhiên theo sau. Ánh mắt đó dường như muốn nói, chủ nhân, ra ngoài như vậy có vấn đề không ạ? Bên ngoài có hơn 10 nhẫn giả canh gác, trong đó còn có vài tên cảm giác hình. Tô Hiểu đi đến cửa hầm giam. Cửa hầm giam bị hắn trực tiếp đẩy ra, căn bản không khóa. Bước ra khỏi hầm giam, ánh trăng trắng xóa chiếu rọi trên mặt đất, lờ mờ có thể nhìn thấy các kiến trúc xung quanh. Vị trí của Tô Hiểu là phía sau làng sương mù. hơn 10 nhẫn giả đứng hai bên cửa ngục. Những nhẫn giả này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn trở thành người mù. Trước đó, qua lời nói của Aoi có thể nghe ra, hắn đã điều người của phe chủ chiến đi. Lúc này, những người canh gác hầm giam đều là người của Terumimei. Liên tưởng đến lời nói của Terumimei, ý tứ của đối phương đã quá rõ ràng. Tô Hiểu không rõ cụ thể phải đi đâu, rất nhanh sẽ có người tới tìm hắn. Bước đi trong màn đêm của làng sương mù, dù mới khoảng 10 giờ tối nhưng nơi đây đã tĩnh lặng một cách lạ thường. Dường như làng sương mù không có cuộc sống về đêm, dù sao thì nơi đây cũng rất nghèo. Sư. Một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhẫn giả ra sân khấu theo cách luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Đi theo ta. Bóng đen sử dụng thuật thuấn thân rồi biến mất tại chỗ. Tô Hiểu quan sát xung quanh, ít nhất có hơn 10 nhẫn giả đang giám sát. Những nhẫn giả này yếu nhất cũng là trung nhẫn, thượng nhẫn chiếm đa số. Tô Hiểu đi về phía bóng đen biến mất. Dựa theo chỉ dẫn của bóng đen, Tô Hiểu đi tới trước một tòa kiến trúc hình bầu dục. Trên kiến trúc có một chữ thủy. Đây chính là nơi làm việc của Miruka. Những nhẫn giả xung quanh di chuyển theo Tô Hiểu. Không cần nghĩ, có người muốn hắn tiến vào ký túc xá của Miruka. Mặc dù Tô Hiểu nhìn như khôi phục tự do, nhưng việc nghĩ rời khỏi làng sương mù hoàn toàn là sống trong mộng tưởng, nơi này có quá nhiều nhẫn giả. Vừa đi vào ký túc xá của Miruka, một thiếu niên đã chặn đường phía trước. Đi theo ta. Người nói chuyện tên là Khair, là một thiếu niên, đeo kính, cõng một loại binh khí kỳ lạ có hai chui. Hiramka, một trong thất nhẫn đao, hai chui, đao hình cá. Thiếu niên Khair bình thường sẽ căng thẳng, nhưng hôm nay sắc mặt hắn bình tĩnh. Mặc dù hắn vẫn còn chút không tự tin, nhưng hắn đang đối mặt với kẻ ám sát Miruka đệ tứ. Một kẻ ác đồ. Hắn là hộ vệ của Terumimei, cần phải bảo vệ an toàn cho Terumimei. Khair đi tới cầu thang, hướng lên tầng trên của tòa nhà Miruka, Tô Hiểu đi theo phía sau. Sau một lúc đi lên, Khair dừng lại trước cửa phòng làm việc của Miruka, gõ cửa một cái. Vào đi. Trong văn phòng truyền đến giọng nói của Terumimei. Nàng hiện tại chỉ thiếu cái tên Miruka, thực tế đã có quyền lực của Miruka. Phái chủ chiến tồn tại một ngày thì nàng vẫn không thể trở thành Miruka được tất cả mọi người tán đồng. Đẩy cửa bước vào, căn phòng sáng trưng. Terumimei đang ngồi sau một bàn làm việc, trên bàn chất đống như núi các văn kiện. Tô Hiểu đi vào văn phòng, Terumimei ngẩng đầu lên, thế mà lại mỉm cười với Tô Hiểu. Xem ra ngươi hiểu ý ta rồi. Nói yêu cầu của ngươi đi. Được. Terumimei đi thẳng vào vấn đề, giơ lên một phần văn kiện bên cạnh. Giúp ta giết mấy người này, còn về thù lao. Ta không truy cứu chuyện ngươi ám sát đệ tứ nữa. Tô Hiểu không xem phần văn kiện kia mà bắt đầu đánh giá Terumimei. Lúc đầu Terumimei không để ý đến Tô Hiểu, nhưng sau một phút, Terumimei đang cầm bút phê duyệt văn kiện bỗng cau mày. Mấy phút sau, chiếc bút trong tay Terumimei kêu có két. Cứ nhìn chằm chằm ngực một thuộc nữ như vậy thật là thiếu phong độ, chính là loại đàn ông tồi tệ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ đang suy đoán màu sắc trái tim của ngươi, chắc là rất đen đi. Terumimei ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi có thể chọn từ chối, như vậy ngươi sẽ bị đưa trở lại ngục giam, cho đến khi ngươi chết trong ngục giam. Tô Hiểu cầm lấy văn kiện trên bàn lật xem. Trên văn kiện là tư liệu và ảnh chụp của vài người. Đây là mấy tên thượng nhẫn, không cần nghĩ, đây chắc chắn là những nhân vật cấp đầu lĩnh của phe chủ chiến. Vẫn là câu nói đó, ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả thù lao cho ta. Khi ngươi không cần ta nữa, ta sẽ tự động biến mất. Đề nghị trước đó của Terumimei hắn không thể chấp nhận được. Cái gọi là không truy cứu chuyện ám sát đệ tứ kia hoàn toàn là muốn lợi dụng xong rồi tiêu diệt. Ngươi trốn không thoát làng sương mù. Một cây bút xoay tròn trong tay Terumimei. Nàng dừng việc phê duyệt văn kiện, dường như đang suy nghĩ lời nói của Tô Hiểu. Ta biết, nhưng ta còn chưa muốn chết, cho nên giúp tương lai Miruka làm việc là lựa chọn tốt nhất. Ồ, ngươi muốn trở thành bộ hạ của ta. Terumimei tỏ vẻ hứng thú nhìn Tô Hiểu. Điều đó không thể nào. Ta đã ám sát Miruka đệ tứ, không thể xuất hiện ở ngoài sáng. Hiểu là tốt rồi. Terumimei tiếp tục phê duyệt văn kiện, ngươi muốn gì? Tiền tài, bí thuật, kim loại truyền chakra, nhẫn đao phẩm chất cao, những thứ này đều được. Tô Hiểu ngồi trước bàn làm việc. Hắn hiểu rõ, Terumimei muốn hắn giúp loại bỏ đối lập. Những việc Aoi và Khair không thể làm thì hắn có thể làm. Ví dụ như Terumimei yêu cầu Khair giết một nhẫn giả của làng sương mù. Cho dù Khair đồng ý và làm theo thì việc giết chết đồng đội trên danh nghĩa sẽ khiến Khair nảy sinh vướng mắc trong lòng, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Tô Hiểu thì khác. Terumi May chỉ cần trả lời ít là được rồi. Mục đích của Tô Hiểu rất rõ ràng, đó chính là rời khỏi làng sương mù. Nguyên nhân là nơi này quá nghèo, hơn nữa không có vĩ thú. Mục đích cuối cùng của hắn là vĩ thú, không có gì khác. Bí thuật. Kim loại truyền chakra. Nhẫn đao phẩm chất cao. Người đây là đòi hỏi quá đáng. Tiền tài cũng được. Nghe thấy lời Tô Hiểu, Terumi May nhíu mày xinh đẹp. Làng sương mù rất nghèo, tiền tài dùng cho nhu cầu quân sự còn không đủ, lấy đâu ra tiền cho Tô Hiểu? Tiền cũng không thể nào. Vậy thì nhẫn thuật cao cấp. Rất không thể nào. Nói đến đây, Terumi May hơi xấu hổ. Sự thật là như vậy, nhẫn thuật cao cấp của mỗi nhẫn thôn đều là bảo bối, không thể truyền ra ngoài. Muốn để ta giúp ngươi giết người miễn phí? Terumi May trả lời dứt khoát một cách bất thường. Giúp ta làm ba chuyện, sau đó ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi làng sương mù, thế nào? Đây là đề nghị mà Terumi May đưa ra, một đề nghị rất trọng tâm nhưng cũng nguy hiểm. Yên tâm, ta rất thành tín. Bộ hạ của ta ở đây, họ sẽ không theo một thủ lĩnh thất hứa. Gaffier vẫn đứng bên cạnh Tô Hiểu. Đây là để đề phòng Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi. Hắn chỉ cần ngăn chặn Tô Hiểu một lúc, Terumi May là có thể giải quyết Tô Hiểu. Ba chuyện. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Hai chuyện. Ba chuyện, đây là thấp nhất. Được. Tô Hiểu đồng ý, Terumi May nở nụ cười. Tô Hiểu thầm hạ quyết định trong lòng, tạm thời đồng ý, hắn không thể cứ đợi trong nhà lao mãi. Trước khi làm ba chuyện, hắn sẽ nghĩ cách rời khỏi làng sương mù. Terumi May nhất định sẽ giết người diệt khẩu, nhất định sẽ. Đối phương là ảnh tương lai, ảnh cần cân nhắc an nguy của nhẫn thôn, sẽ không bị cảm xúc thiện ác cá nhân chi phối. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sự thành tín trong miệng Terumi May chỉ hữu hiệu đối với bộ hạ của nàng, Tô Hiểu không phải bộ hạ của đối phương. Sát vách ngục giam có một khu dân cư, người sẽ ở đó. Ban ngày không thể ra ngoài. Vật dụng hàng ngày ta sẽ phái người đưa tới. Ngươi chỉ có thể hành động vào buổi tối, mà lại là trong tình huống thi hành nhiệm vụ. Giao dịch đạt thành. Bên ngoài là Tô Hiểu giúp Terumi May làm ba chuyện, đối phương sẽ để hắn rời khỏi làng sương mù đang bị giới nghiêm. Thực tế là Tô Hiểu vẫn luôn bị giám sát, làm xong ba chuyện chính là ngày chết của hắn. Terumi May sẽ không tin tưởng lời nói của một sát thủ, cũng sẽ không tín nhiệm tên sát thủ này. Có thể trở thành Miruka, nàng dĩ nhiên không phải một phụ nữ đơn giản. Đủ hung ác, thực lực mạnh, lý tính, đây chính là Terumi May khi đối mặt với kẻ địch. Trưởng thành, đoan trang, dịu dàng, thân mật, thỉnh thoảng sẽ nổi tiểu tính tình, đây là Terumi May khi đối mặt với bộ hạ. Rất rõ ràng, Tô Hiểu thuộc về kẻ địch của Terumi May. Chỉ riêng chuyện ám sát Miruka, đệ tử này đã định trước hắn không thể tiếp tục phát triển ở làng sương mù. Nếu không phải cục diện quá hỗn loạn, Terumi May sẽ không để Tô Hiểu rời khỏi hầm giam. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Terumi May lại đột nhiên mở miệng. Ngươi vừa rồi là muốn ám sát ta đúng không? Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Miruka đệ ngủ. Tô Hiểu bước ra khỏi văn phòng Miruka. Hắn vừa rời đi, Aoi từ căn phòng bên cạnh đi ra. Coi chừng hắn, nếu có bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. Terumi May không nói tiếp, nhưng Aoi đã hiểu ý vâng. Aoi sử dụng thuật thuấn thân rời đi. Bikawan được cấy ghép của hắn thực sự rất thích hợp cho việc giám sát. Hầm giam sát vách dân trạch là một tòa nhà gỗ hai tầng, mang phong cách kiểu Nhật. Trên bàn ăn trước mặt Tô Hiểu bày một con cá nướng, một chén cơm và một bát canh hồn trọc. Đây là thức ăn buổi sáng của hắn. Đối với Tô Hiểu mà nói, chừng đó chưa đủ nhét kẻ răng. May mắn là hắn có dự trữ đồ ăn trong không gian. Mặc dù tối hôm qua đã giao dịch với Terumi May, nhưng nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên vẫn chưa hoàn thành. Nói cách khác, Terumi May không có ý định chiêu mộ Tô Hiểu, sau này sẽ tá ma giết lừa. Tô Hiểu không muốn trở thành con lừa, vì thế hắn phải nhanh chóng rời đi. Nếu Terumi May tối hôm qua thể hiện một chút thành ý, Tô Hiểu sẽ giúp đối phương giết vài người, dùng đó làm cơ sở cho sự hợp tác ban đầu giữa hai bên. Đáng tiếc là Terumi May không muốn bỏ ra một xu nào cho hắn. Trong lòng Terumi May, hắn là một phạm nhân không thể rời khỏi làng sương mù, vùng vẫy dãy chết, căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Hợp tác có một tiền đề, đó là hai bên đều có con bài tẩy riêng. Theo Terumi May, Tô Hiểu không có con bài tẩy. Đáng tiếc, Terumi May không hiểu rõ Tô Hiểu, cũng không biết Tô Hiểu có thể làm ra chuyện điên cuồng đến mức nào. Lúc này, Tô Hiểu nhìn như không nguy hiểm, nhưng thực tế không phải vậy. Terumi May nhất định sẽ giết hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đừng nói ba chuyện, Tô Hiểu không định giúp Terumi May làm dù chỉ một chuyện. Coi như hắn sẽ chết ở đây, hắn là loại người bị đe dọa liền sẽ liều mạng. Thỏa hiệp không phải tác phong của hắn. Thân hãm trùng vây, đây chính là tình cảnh hiện tại của Tô Hiểu. Xung quanh có vô số nhẫn giả, cứng rắn vết ra ngoài là không thể. Về phần liên hợp khả năng minh hữu, thật đáng tiếc, làn sương mù hiện tại chỉ có phe chủ hòa và phe chủ chiến. Vì ám sát Miruka đệ tứ, phe chủ chiến muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Còn về phe chủ hòa, tối hôm qua đã nói rồi, không thể trở thành minh hữu. Bố bố, sợ chết A9 gặm dê nướng nguyên con, bố bố Uông ngẩng đầu. Go. Rất rõ ràng, bố bố Uông không hề tỏ ra sợ hãi. Đêm nay sẽ đi ám sát mục tiêu. Lúc thử thách ngươi có thể chạy nhanh đến đâu đã tới rồi. Ngã lưng vào ghế, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thành bại liền xem đêm nay. Có được tình cảnh ngày hôm nay cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhân vật cốt truyện không phải kẻ ngu ngốc, đều có suy nghĩ riêng. Tô Hiểu từ đầu đã định trước không thể phát triển ở làng sương mù. May mắn là chiến tích ám sát Miruka, đệ tứ có lợi cho kế hoạch sau này. Bắt đầu tệ hại, nhưng chỉ cần sống sót qua khởi đầu này, Tô Hiểu có lòng tin hoàn thành kế hoạch. Đêm đó vừa rạng sáng, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Hắn vừa ra cửa, thanh mã ngược đang giám sát hắn gần đây liền động đậy. Năm tên thượng nhận biến mất trong bóng đêm. Đối với Terumimei, Tô Hiểu là một lưỡi đao để loại bỏ đối lập. Nhưng lưỡi đao này không rõ lai lịch, hơn nữa nguy hiểm. Dùng xong liền muốn xử lý. Nương theo bóng đêm, Tô Hiểu luồn lách qua các kiến trúc, ẩn nấp khí tức, cố gắng tránh bị phát hiện. Aoi theo sát phía sau lấy bịt mắt xuống. Một bên gò má mạch máu nhô lên, Bika quang mở ra, thời khắc giám sát động tĩnh của Tô Hiểu. Hướng tiến lên của Tô Hiểu là chỗ ở của một tên thượng nhẫn. Đây là một trong những mục tiêu Terumimei giao cho hắn ám sát. Tên thượng nhẫn này đã 69 tuổi, thâm niên hơn cả Terumimei. Từng là tâm phúc của Miruka đệ tam, sau đó lại phò tá đệ tứ. Trong làng sương mù trải qua nhiều năm nội chiến liên tục, 69 tuổi đã tính là tuổi cao. Tuy nhiên, đến tuổi này, chức năng cơ thể sẽ suy giảm đáng kể. Thêm nữa, tên thượng nhẫn này là nhẫn giả hệ thể thuật, thực lực lui bước càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là lý do Tô Hiểu lựa chọn đối phương. Nhà của đối phương nằm ở vị trí rì làng sương mù, sau khi giết chết đối phương, hắn có thể lập tức chạy trốn. Đây là cơ hội để chạy thoát khỏi làng sương mù, ít nhất là thoạt nhìn như vậy. Về phần tại sao muốn giết đối phương trước, như vậy có thể khiến người giám sát lơ là cảnh giác, cũng mượn cơ hội gây ra hỗn loạn. Nhưng kế hoạch đào thoát của Tô Hiểu chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không. Căn cứ vào con đường tiến tới của Tô Hiểu, Aoi đoán được Tô Hiểu muốn đi ám sát ai? Quả nhiên là như vậy sao? Aoi thở dài, khẽ nói với một tên thượng nhẫn bên cạnh vài câu. Tên thượng nhẫn kia thay đổi hướng, hướng đó là chỗ ở của Terumimei. Hai người các ngươi, đi đến rì làng, nói với lính gác tăng cường phòng bị. Aoi vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện bước chân Tô Hiểu phía trước dừng lại, hơn nữa trực tiếp chuyển hướng. Aoi hơi khó hiểu. Ý đồ chạy trốn của đối phương đã rất rõ ràng, hiện giờ đây là ý gì? Hơn nữa đối phương từ trước đến giờ vẫn luôn ăn không ngừng, chẳng lẽ là muốn ăn no trước khi chết? Tô Hiểu không còn đi về phía rì làng sương mù nữa, mà đi vào trung tâm làng. Đó là vị trí của một mục tiêu khác. Điều này khiến Aoi rất nghi hoặc. Đối phương không có ý định chạy trốn. Hoặc là đã phát hiện ra điều gì? Tô Hiểu bắt đầu dẫn Aoi đi vòng quanh trong làng. Mỗi lần hắn thay đổi hướng đều là vị trí của mục tiêu. 5 phút sau, Terumimei và Aoi gặp nhau. Xảy ra chuyện gì? Terumimei hẳn là bị đánh thức trong giấc mơ, khi nói chuyện vẫn còn ngáp. Gã đó hơi kỳ quái, vẫn luôn quanh quẩn trong làng. Quanh quẩn? Hắn đã đi đâu? Đi. Nghe xong báo cáo của Aoi, Terumimei bản năng cảm thấy không ổn. Hắn không đi ám sát mục tiêu. Không đi. Thường thì chỉ dừng lại một lúc gần chỗ ở của mục tiêu rồi rời đi. Đây là điều tra địa hình. Có khả năng. Terumimei cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn trước đây trong địa lao đã giết được những phạm nhân khác như thế nào? Aoi trầm ngâm vài giây, đáp, hẳn là bùa nổ, nhưng đã dùng hết. Ta dùng Bika Quang điều tra qua, trên người hắn không có đồ vật khả nghi, chỉ có một cây đao và một ít hoa quả. Nếu không đã không để mặc hắn đi lại trong làng. Hoa quả? Có chút không đúng. Ngăn hắn lại ngay. Terumimei nhảy lên, nhanh chóng phóng đi về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu đứng trên một con đường nằm ở rì làng sương mù. Hắn vẫn luôn ẩn nấp khí tức, nếu không sớm bị các nhẫn giả trong làng sương mù phát hiện. Các nhẫn giả làng sương mù không cảnh giác lắm. Dù sao đây cũng là làng của bọn họ, mỗi ngày đều sinh hoạt ở đây. Nếu như những nhẫn giả đang ngủ say này cảnh giác lên, có lẽ đã phát hiện ra Tô Hiểu. Tô Hiểu ném đi một viên hạt trong tay. Đây là một loại hoa quả đặc sản của làng sương mù, hình dạng giống quả xoài. Hắn đã ăn dọc đường. Lại lấy ra một viên loại hoa quả đó, Tô Hiểu từ ban ngày đã bắt đầu ăn liên tục, dường như rất thích loại hoa quả hơi đắng chát này. Nếu có người nhặt lên hạt Tô Hiểu ném đi, sẽ phát hiện trên mỗi hạt đều có lỗ do răng cắn ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vật thể màu trắng. Tô Hiểu ăn rất nhanh, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục ăn. Đây là để trốn thoát con mắt có thể xuyên thấu của ai đó. Ở một cái, Tô Hiểu lại ném một viên hạt. 3. Tiếng giẫm đạp rất nhỏ truyền đến, Terumi May không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mái nhà cách đó không xa. Người muốn làm gì? Ánh mắt Terumi May không thiện. Điều tra địch tình mà thôi, không cần căng thẳng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dạ dày cường đại nhanh chóng tiêu hóa thịt quả hắn ăn. Mục đích của những hạt ngươi ném đi là gì? Được rồi, điều này không quan trọng. Những hạt đó đã có người xử lý. Thật vậy sao? Vậy. Vật thể bên trong hạt các ngươi cũng xử lý. Lúc này, Tô Hiểu thân mặc lam khải phong y, hai tay mở rộng. Những con nhện con màu trắng li ti theo hai tay áo của hắn bò ra, số lượng ít nhất vài trăm con. Đồng tử Terumi mây co lại, không hiểu sao nhịp tim hơi gia tốc. Dung độn ở thuật dung quái. Terumi mây kết ấn hai tay, hít một hơi thật sâu rồi phun ra một lượng lớn nham tương từ miệng. Nham tương che trời lấp đất lao về phía Tô Hiểu. Mặc dù Terumi mây chỉ nghi ngờ Tô Hiểu, nhưng nàng lại ngay lập tức tấn công, căn bản không nói nhảm. Terumi mây phán đoán rất chính xác, nhưng đòn tấn công của nàng lại chậm hơn rất nhiều. Lựa chọn tốt nhất là thiêu chết Tô Hiểu trong căn phòng giam kia, căn bản không nên thả hắn ra. Ngay khi nham tương sắp thiêu Tô Hiểu thành than cốc, Tô Hiểu dẫn bạo bom luyện kim. Oanh! Lửa ngút trời, nham tương phun về phía Tô Hiểu bị nổ bay. Không chỉ có vụ nổ gần Tô Hiểu, mà tất cả những địa điểm hắn đã đi qua trước đó đều phát sinh vụ nổ. Lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, 1/10 nhà cửa trong làng sương mù bị nổ tung hoặc bốc cháy. Hơn nữa, ngọn lửa lan tràn ra rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Lửa lớn rừng rực dấy lên, cả tòa vụ ẩn thôn bị ánh lửa chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. À, một hỏa nhân từ trong căn nhà gỗ xông ra, kêu thảm thiết như xé lòng một lát sau ngã nhào xuống đất, nhưng nhục thể của hắn vẫn như cũ bị ngọn lửa thiêu đốt. Thủy độn ở thủy trận bích. Thủy độn ở nước loạn đợt. Một đám thủy độn dùng ra, đại hỏa vừa mới lan tràn mười mấy giây liền bị dập tắt. Vụ ẩn tinh thông thủy độn, hơn nữa trong nhẫn thôn nhẫn giả đông đảo. Đại bộ phận nhẫn giả đều nhảy lên nóc nhà, họ còn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Tập hợp. Địch nhân ở phía sau đường phố. Chuẩn bị nghênh địch. Nội chiến kéo dài khiến vụ ẩn có hành động lực khủng bố. Mười mấy giây dập tắt đại hỏa, không đến 30 giây đã đánh giá ra đại khái phương vị của Tô Hiểu, khoảng 40 giây tập kết, bắt đầu đuổi bắt hắn. Terumi mây đứng trên một nóc nhà, nàng không đi truy kích Tô Hiểu mà chỉ huy đám nhẫn giả đã tập hợp lại. Phạm nhân ở rìa thôn là thích khách ám sát tứ đại Miruka. Việc trong thôn ta xử lý, các ngươi đuổi bắt. Rõ. Lúc này nhẫn thôn bị tập kích, không còn phân biệt phe phái mà nhất trí đối ngoại. Nhóm lớn nhẫn giả biến mất trong bóng đêm, Terumi mây nhìn những căn nhà khói xanh lượn lờ, khóe miệng hiện lên nụ cười. Trừ số ít người bị hại, vụ ẩn thôn hầu như không có tổn thất. Aoi, xử lý hắn, hắn đã vô dụng. Rõ. Aoi lách mình rời đi. Tất cả chuyện này dường như đã được lên kế hoạch từ trước. Sau khi Aoi rời đi, Terumi mây thở dài, nàng cũng bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Ngay từ đầu nàng đã rõ, Tô Hiểu sẽ không giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Nếu không có mưu đồ, nàng sẽ không để Tô Hiểu ra ngoài. Cái tổ chức tên là Akatsuki đã bị dọn dẹp. Chỉ cần ổn định chủ chiến phái, hòa bình sẽ không còn xa. Vụ ẩn thôn không thể lại nội chiến. Nói thú vị, Tô Hiểu và Terumi May vẫn luôn tính kế lẫn nhau, nhưng mục tiêu của hai bên lại không xung đột. Tô Hiểu muốn rời khỏi vụ ẩn thôn, còn Terumi May muốn phá vỡ cục diện bây giờ. Hiện giờ thôn bị tập kích, chỉ cần giết chết Tô Hiểu, chuyện sau đó liền triệt để sáng tỏ. Cho dù giết không được Tô Hiểu cũng không quan trọng, vụ ẩn sẽ không tin lời một tên thích khách. Rìa vụ ẩn thôn, bố bố ung chạy tốc độ cao nhất, Tô Hiểu cưỡi trên lưng nó. Lúc này đã chạy đến rìa thôn, chỉ cần thoát ra khỏi phạm vi vụ ẩn thôn, những tên vụ ẩn kia sẽ không làm gì được hắn. Sưu, sưu. Âm thanh xé gió từ phía sau truyền đến, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, là một đám nhẫn giả đang truy đuổi. Tốc độ của những nhẫn giả này không hề chậm hơn bố bố Uông, thậm chí có vài thể thuật hình nhẫn giả còn chạy nhanh hơn. chạy qua một gò núi, tôi hiểu biết cứ thế này không ổn, sớm muộn cũng bị đuổi kịp. Đuổi theo, mục tiêu ở phía sau núi. Aoi hai mắt mở to, còn Bikawan kia đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần có Aoi, Tô Hiểu muốn cắt đuôi đám vụ ẩn rất khó có khả năng. Đội hình truy sát Tô Hiểu khá mạnh, chừng 10 tên thượng nhẫn, hơn 30 tên trung nhẫn. Đây đã là một đội hình cực kỳ khoa trương. Phải biết, trừ thời khắc thiết yếu, nhẫn giả không thể quy mô lớn rời khỏi nhẫn thôn. Lạch cạch. Một cành khô trên mặt đất bị một thể thuật hình thượng nhẫn giẫm gãy. Hắn đang chạy ở phía trước đội ngũ truy đuổi, cách Tô Hiểu mười mấy mét. Thủy độn ở cư hoàng. Thể thuật thượng nhẫn vừa chạy vừa kết ấn, trong tay hình thành một viên thủy cầu. Trong thủy cầu là chakra nồng đậm. Hắn dốc toàn lực ném thủy cầu ra ngoài, viên thủy cầu bay về phía Tô Hiểu. Thủy cầu bay đến gần Tô Hiểu thì cách một tiếng vỡ ra, một loại chất lỏng sền sệt động lại trên mặt đất. Bố bố Uông vừa lúc giẫm phải loại chất lỏng này, lòng bàn chân nó trượt đi, lảo đảo về phía trước mấy bước, suýt ngã sấp. Nếu bố bố Uông ngã sấp, Tô Hiểu sẽ bị giữ lại ở đây. Thời khắc nguy cấp, bố bố Uông trợn trừng hai mắt, phần eo phát lực, bốn móng duỗi thẳng tắp, thực hiện cú đưa vip 360 độ tại chỗ, ngạnh sinh không ngã sấp. Phong thái lão tài xế hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tên thể thuật nhẫn giả kia thấy choáng váng, hắn suýt nữa giữ chân được địch nhân. Tô Hiểu nắm chặt lông trên gáy bố bố Uông, cú drip vừa rồi suýt chút nữa hất hắn xuống. Nhìn kẻ địch đang truy đuổi phía sau, Tô Hiểu hét lớn một tiếng, tiếp tục chạy, đừng quay đầu. Bố bố Uông kêu một tiếng, dốc toàn bộ sức mạnh chạy về phía trước. Tô Hiểu chống tay trên lưng bố bố Uông, từ tư thế cưỡi thuận chuyển thành cưỡi ngược, mặt hướng về phía đám vụ ẩn đang truy kích phía sau. Rim. Cu tiên thét bắn ra, Tô Hiểu dùng rim. Cu tiên thét buộc nửa thân dưới vào người bố bố Uông. Cứ như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ không bị văng xuống. Hai tay khôi phục tự do, Tô Hiểu từ không gian dự trữ lấy ra một vũ khí khủng bố, khẩu súng ngắm Spider Queen dài gần 2 mét. Khoảng cách kẻ địch quá gần, Tô Hiểu không mở quang học hồng ngoại thăm dò kính 8 lần, chủ động, hắn chỉ dùng điểm ngắm cơ bản của Spider Queen. Lý do không dùng súng lục đen trắng là vì tốc độ bay của đạn súng ngắn không đủ nhanh, thường nhận rất có khả năng né thoát. Súng bắn tỉa thì khác. Nếu thời cơ tốt, súng bắn tỉa cự ly gần sẽ khủng bố hơn các loại súng khác. Nghiêng đầu né thoát chiếc kunai bay tới, Tô Hiểu đưa Spider Queen ngang tầm mắt, nhắm vào tên thể thuật nhẫn giả đang xông lên phía trước nhất. Tên này uy hiếp lớn nhất. Phanh. Tiếng súng đã qua bộ phận giảm thanh vang lên, bán súng Spider Queen đè vào xương bả vai Tô Hiểu, một viên đạn xuất nòng. Động năng mạnh mẽ của viên đạn phá vỡ từng tầng khí lãng trong không khí. Chưa đến một giây, viên đạn đã chui vào lồng ngực thể thuật thượng nhẫn. Cách cách. Một đám huyết vụ theo ngực thể thuật thượng nhẫn nổ tung. Xương sườn trắng bệch đều bị bắn bay, xoay tròn bay về nơi xa. Thân sắc thể thuật thượng nhẫn ngạc nhiên, cảm giác tê dại ở ngực khiến hắn ngã nhào về phía trước. Ngã nhào xuống đất theo kiểu bình sa lạc nhạn, những nhẫn giả khác chạy qua bên cạnh thể thuật nhẫn giả, căn bản không thèm nhìn hắn. Đây chính là tác phong của vụ ẩn. Thể thuật thượng nhẫn khó nhọc thở dốc, phun mấy ngụm máu lớn rồi đứng lên. Mặc dù ngực bị oanh ra một lỗ lớn, nhưng tên này lại không chết ngay lập tức. Đây là vũ khí gì? Chân thể thuật thượng nhẫn mềm nhũn, lần nữa ngã nhào trên đất, trong mắt dần dần tan rã. Tô Hiểu đang cưỡi bố bố Uông nhận được thông báo. Người đã giết chết thượng nhẫn vụ ẩn thôn Segawa Yuchi. Segawa Yuchi là thượng nhẫn vụ ẩn thôn, thu hoạch được thế giới chi nguyên 21%. Hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 21%. Chỉ giết chết một tên thượng nhẫn đã thu hoạch được 21% thế giới chi nguyên. Mở ra tính thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng rất nhiều khế ước giả đều là ở tính thế giới nhất phi trùng thiên. Tên thượng nhẫn này rơi xuống rương bão, nhưng Tô Hiểu không có thời gian nhặt. Hiện tại chạy thoát thân là quan trọng. Một phát súng oanh sát một thượng nhẫn, loại chuyện này chỉ có thể xảy ra trong tình huống đặc biệt, ví dụ như bây giờ. Những tên vụ ẩn này đang tốc độ cao nhất truy kích Tô Hiểu. Đang chạy tốc độ cao nhất không thể né tránh đạn. Nói chính xác, họ đang lao đầu vào đạn. Mặc dù có thể bắt được quỹ tích đạn, nhưng nghĩ né tránh đạn rất khó có khả năng, trừ khi họ dừng lại. Tốc độ bay của đạn súng bắn tỉa dùng để ám sát địch nhân ở cự ly xa rất nhanh. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và những nhẫn giả đang truy kích chỉ vài chục mét. Với khoảng cách này, cho dù thần kinh phản xạ nhanh đến mức nào, Tô Hiểu cũng không thể né tránh đạn của Spider Queen. Tô Hiểu một súng bắn chết một tên thượng nhẫn thể thuật hình, những ninja đang truy kích hắn bước chân vô thức chậm lại, cũng nhanh chóng phân tán ra. Thay đổi nòng súng, mục tiêu thứ hai của Tô Hiểu là Aoi. Có Bikawan của tên này ở đây, hắn chắc chắn không thoát được. Phanh. đạn thoát khỏi nòng súng, bay về phía Aoi với tốc độ cao. Lúc này Aoi dừng truy kích. Bika quan của hắn phát giác Tô Hiểu đã nhắm vào mình. Dù không biết đó là vũ khí gì, hắn biết vũ khí đó rất nguy hiểm. Aoi trực tiếp ngã lăn xuống đất. Viên đạn bay sát qua đầu hắn, cày ra một vết lõm trên mái tóc dựng ngược của hắn. Nằm rạp trên mặt đất, Aoi nuốt nước miếng. Vừa rồi hắn suýt bị bắn nát đầu. Hắn lập tức ý thức được, truy kích thế này không được. Dừng lại, phanh. Lại một viên đạn nữa, mục tiêu vẫn là Aoi. Lúc này bố bố Ung đang chạy với tốc độ cao, đã kéo giãn khoảng cách với Aoi. Thêm vào đó, Tô Hiểu dùng thước ngắm cơ học, viên đạn này chỉ bay sượt qua cánh tay Aoi. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu không quan tâm đến việc tiêu hao đạn, hắn nhất định phải giết chết Aoi. Liên tục bắn ra 7 viên đạn, Aoi liên tục né tránh cuối cùng vẫn trúng đạn, một chân của hắn nổ tung. Giống như Tô Hiểu dự đoán, cường độ cơ thể của các cường giả trong thế giới hô kết đều không cao, huống chi là Aoi, một tên thượng nhẫn, hơn nữa hắn còn là dạng cảm giác hình. Đánh gãy một chân của Aoi, bố bố Uông đã chạy ra xa hơn 100 mét. Với khoảng cách này, thước ngắm cơ học không thể nào bắn trúng địch nhân. Tô Hiểu dứt khoát mở kính thăm dò quang học hồng ngoại 8 lần, chủ động. Rắc, rắc, ông. Kính thăm dò quang học hồng ngoại ló ra khỏi thân súng Spider Queen. Tô Hiểu nhắm đầu ngắm vào Aoi đang bò trên mặt đất ở đằng xa. Vì bố bố Uông đang chạy với tốc độ cao, ống ngắm hơi sóc nảy. Bóp cò, phanh. Qua ống ngắm, Tô Hiểu nhìn thấy đất đá văng lên bên cạnh Aoi, viên đạn bắn vào đất. Lúc này Aoi bị đánh gãy một chân, cái chân đó đứt gãy ở khớp gối, chỗ đứt gãy không đều. Với loại thương thế này, né đạn là điều không thể. Các ninja truy kích Tô Hiểu bị đánh bởi súng ống. Trước đó họ chưa từng thấy súng ống. Phanh, phanh. Tô Hiểu quyết định giết Aoi. Trước đó Terumi May vẫn luôn sử dụng hắn, không để lại cho đối phương chút quà nào thì thật không nói nên lời. Liên tục bắn ra 5 phát súng, đầu Aoi trong ống ngắm nổ tung như quả dưa hấu, một con Bika quang tàn tạ rơi xuống đất. Người giết chết thượng nhẫn làng sương mù Aoi. Aoi là thượng nhẫn làng sương mù, thu hoạch được thế giới chi nguyên 32%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 53%. Mặt Tô Hiểu nở một nụ cười. Hắn nhìn thấy Terumi May mới là Terumi May thật sự, một người phụ nữ đủ sức đảm nhiệm vị trí Miruka. Nhìn từ xa chỉ thấy một góc tính cách của đối phương. Chỉ cần có thể được gọi là ảnh ninja, thì đều không có tâm tư đơn thuần như người bình thường. Đầu tiên phải hiểu làng ninja là gì? Làng ninja là lực lượng quân sự của đại quốc, ảnh là thủ lĩnh của làng ninja, cũng chính là người nắm giữ lực lượng quân sự của một quốc gia. Người như vậy suy nghĩ đơn thuần sao? Người suy nghĩ đơn thuần không thể trở thành ảnh, các ninja khác trong làng không cho phép, người nắm giữ đại quốc cũng không cho phép. Đương nhiên, cái này cũng có ngoại lệ, nếu người đó sở hữu sức mạnh áp đảo, hơn nữa còn có một người bạn thân cũng mạnh tương tự, trở thành ảnh thì không ai có thể nói gì. Cuộc truy kích vẫn tiếp tục. Có thể sau khi Tô Hiểu liên tiếp giết hai người, các ninja làng sương mù truy kích hắn rõ ràng chậm lại bước chân. Họ đều hiểu truy kích như vậy không phải cách. Thông báo đội ám sát đi. Đề nghị của một tên thượng nhẫn được các ninja khác tán thành. Họ đều dừng bước lại. Không phải là từ bỏ truy kích, mà là để đội ngũ giỏi truy tung hơn đuổi giết Tô Hiểu. Làng sương mù từ bỏ truy kích, Tô Hiểu cũng không ngừng nổ súng. Nhắm vào đầu một tên ninja làng sương mù, Tô Hiểu bóp cò. Phanh. Đầu của tên ninja đó nổ tung. Đây là một trung nhẫn, có thể là do thực lực quá yếu, không thể thu hoạch được thế giới chi nguyên. Ninja ở cự ly trung bình rất khó đối phó. Đại bộ phận nhẫn thuật đều được phóng thích ở cự ly trung bình hoặc gần. Khi truy kích Tô Hiểu, những ninja này ít nhất đã dùng 10 mấy loại nhẫn thuật. Nếu không phải bố bố Uông chạy rất nhanh, Tô Hiểu đã bị giữ lại. Địch nhân phía sau dần biến mất khỏi tầm mắt. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen. Máu chảy xuống từ cánh tay. Hắn bị một cây kim dài đâm xuyên qua cánh tay. Cái thứ này trong thế giới hô kết gọi là Senbon. Đầu hơi choáng váng, không cần nghĩ cũng biết cây Senbon này có độc. Bố bố Uông chạy điên cuồng nửa giờ thì dừng lại, tiến vào một khu rừng thưa thớt. Nhảy xuống khỏi lưng bố bố Uông, Tô Hiểu cởi áo, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vết thương. Còn chất độc trong cơ thể đã sớm bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Tuy chạy thoát khỏi làng sương mù, nhưng Tô Hiểu bị thương không nhẹ. Trước đó hắn bị chấn thương nội tạng do kích nổ bom luyện kim ở cự ly gần, tiếp đó lại bị ninja làng sương mù truy kích. Hơi chật vật không giả, nhưng hắn đã chạy thoát khỏi làng sương mù. Tiếp tục trốn. Đương nhiên không thể nào. Bị truy sát thảm như vậy, không để lại chút gì cho làng sương mù thì quá thiệt thôi. Hơn nữa, trốn như vậy sẽ bị truy sát đến chết, cần đánh lừa phán đoán của làng sương mù. Xử lý xong vết thương, Tô Hiểu dọn dẹp vết máu trên mặt đất một lượt. Trở về. Nghe Tô Hiểu nói, bố bố Ung hơi ngạc nhiên. Tình huống này không phải nên lập tức trốn sao? Sự thật không phải vậy. Tuy Tô Hiểu đã chạy thoát khỏi làng sương mù, nhưng làng sương mù nhất định sẽ phái người tiếp tục truy sát hắn. Thay vì chờ bị người truy sát, Tô Hiểu muốn chủ động tấn công, đánh làng sương mù một đòn hồi mã thương, khiến đối phương không biết hắn đã chạy thoát hay vẫn ở gần làng sương mù. Tuy một người chống lại một làng niên gia có hơi điên cuồng, nhưng hắn có một điểm mà niên gia không thể địch nổi, đó chính là hắn có khả năng giết người ở cự ly siêu xa. Súng bắn tỉa phẩm chất tím Spider Queen, tầm bắn cực hạn là 236 cây số. Bản lĩnh ngắm bắn của Tô Hiểu không mạnh, nhưng Spider Queen rất tân tiến, có thể tự động tính toán tốc độ gió, độ ẩm không khí. Tô Hiểu có thể ám sát địch nhân cách 1-5 cây số. Khoảng cách này có hơi khoa trương, nhưng đây chính là sức mạnh của trang bị phẩm chất tím. Cưỡi lên bố bố Ung, Tô Hiểu tiếp cận gần làng sương mù. Ven làng sương mù có lính canh. Dựa trên quan sát của Tô Hiểu, lính canh quanh làng sương mù chỉ cách làng sương mù vài trăm mét. Vượt qua những lính canh này ám sát người bên trong làng sương mù không vấn đề gì. Vài tiếng sau, bố bố Ung đi tới vị trí cách làng sương mù một cây số. Trong thời gian này, nó đã né tránh rất nhiều niên gia truy bắt. Tô Hiểu cưỡi bố bố Ung quanh làng sương mù, tìm kiếm địa hình có lợi. Lúc này bên trong làng sương mù đang xử lý những căn nhà bị Tô Hiểu nổ nát, cùng các công việc liên quan. Terumi mây đâu vào đấy chỉ huy, thuận tiện bố trí kế hoạch tiếp theo, bao gồm phái người truy sát Tô Hiểu. Dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nắm đấm trong tay áo Terumi mây siết chặt. Trợ thủ đắc lực nhất của nàng, Aoi, đã chết, điều này khiến trái tim nàng như đang chảy máu, hơn nữa còn thực sự bi thống, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nhìn khắp làng sương mù, năng lực điều tra của Aoi đều là đỉnh tim, huống chi Aoi trung thành với Terumi mây. Trung thành là thứ gì cũng không đổi được. Trưởng lão Keisuke, chuyện này tiếp theo ta xử lý, an toàn xung quanh làng giao cho ngươi. Nghe Terumi mây nói, một tên niên gia lớn tuổi sững sờ. Hắn là nhân vật quan trọng của phe chủ chiến, cùng Terumi mây thuộc quan hệ đối địch. Cái này, trưởng lão Keisuke hơi nghĩ không thông. Chức vụ quan trọng này Terumi mây thế mà lại nguyện ý buông tay. Chúng ta đều là niên gia làng sương mù. Hiện tại có kẻ địch ý đồ phá hoại làng, mâu thuẫn nội bộ nên tạm thời gác lại. Đúng vậy. Trưởng lão Keisuke dẫn theo vài tên ninja phía sau bước nhanh về phía ven làng. Chưa đi được hai bước, một tên ninja dạng cảm giác bên cạnh hắn đã nhào tới hút hắn. Cách cách một tiếng, một cái hố đất nhỏ to bằng cái bát nổ tung. Địch tập. Các ninja xung quanh lập tức bày ra tư thế chiến đấu, nhưng cảnh giác hồi lâu, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, họ thậm chí không biết địch nhân ở đâu. Đứng trên đỉnh tháp nước cao ngất, Tô Hiểu dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong làng sương mù. Kỹ năng kính thăm dò quan học hồng ngoại 8 lần, chủ động, của bọ cạp chúa tuy ghi là 8 lần, nhưng thực tế không phải vậy. Cái gọi là phạm vi 8 lần chỉ là phạm vi dò tìm hồng ngoại, ở khoảng cách này, bọ cạp chúa có thể dò tìm nhiệt độ cơ thể của địch nhân. Thông qua điều chỉnh, kính thăm dò quan học hồng ngoại 8 lần, chủ động, có thể đạt hiệu quả kính ngắm 20 lần, chỉ là trong tình huống 20 lần kính ngắm sẽ không có dò tìm hồng ngoại. Để đạt đến trình độ này, Tô Hiểu cần làm tim đập chậm lại và nín thở, hô hấp sẽ khiến tầm nhìn 20 lần kính ngắm chao đảo dữ dội, hoàn toàn không thể khóa chặt địch nhân. Hiện tại bọ cạp chúa đã chuyển từ liên xạ sang đơn phát, mỗi phát súng đều cần tính toán chính xác, bắn một phát súng mất từ 1 đến 3 phút. Nhìn những ninja làng sương mù như ruồi không đầu trong ống ngắm, Tô Hiểu cũng không chủ quan, ninja làng sương mù sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy hắn, trước khi bị phát hiện phải lập tức rút lui. 2 phút sau, làng sương mù như bị chọc vào tổ ong bắp cày hung dữ. Một nhóm lớn ninja xông ra khỏi làng, chắc chắn là đến tìm Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu cách làng sương mù khoảng 1-4 km, đây là khoảng cách đường thẳng, bọ cạp chúa có chức năng cách âm. Muốn tìm được Tô Hiểu không dễ dàng như vậy. 10 phút sau. Trong văn phòng Miruka, Terumi mây nhíu mày ngồi trước bàn làm việc của Miruka. Nàng đã thành công, nếu mọi việc thuận lợi, không quá nửa tháng, nàng sẽ là tân nhiệm Miruka. Trước đó nàng thiếu một cơ hội, sự xuất hiện của Tô Hiểu đã cho nàng thấy cơ hội này. Một cơ hội làm cho phái chủ chiến lo lắng và lộ ra sơ hở. Một ninja đeo mặt nạ, mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trong văn phòng Miruka, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Ngài Terumi mây đã tìm thấy Bika quan của ngài Aoi. Nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đó, Terumi mây không có tâm trạng gì, Bika quan có lẽ đã bị hư hỏng, nếu không sẽ không dùng hộp đựng. Hư hại. Tên thành viên đội ám sát làng sương mù cúi đầu không nói gì. Thi thể ngài Aoi đã được chôn cất chưa? Vẫn chưa. An táng chu đáo, đối xử với gia đình hắn như gia đình anh hùng. Vâng. Tên ám bộ có chút ghen tị, đãi ngộ của gia đình anh hùng quả thật đáng ghen tị. Ngay khi hắn chuẩn bị lui ra thì Terumi May lại lên tiếng. Bikawan cùng Aoi cùng nhau an táng. Vâng. Terumi May trầm ngâm một lát, nói, ám bộ toàn lực tìm ra kẻ tặc nhân đó, đúng rồi, công bố thông tin của hắn cho 4 quốc gia lớn khác, thực lực cụ thể. Gõ nhẹ bàn làm việc, Terumi May đứng dậy. Đánh dấu, có năng lực ám sát kết cấp. Terumi May còn chưa nói xong, nàng đột nhiên nghiêng người nhảy sang một bên. Rắc rắc. Cửa sổ kính vỡ tan, vết đạn đen nhánh xuất hiện trên bàn làm việc gần như vỡ vụn. Terumi May đứng dậy, sắc mặt không được tốt lắm. Âm hồn bất tán. Khi nàng nói chuyện, tên ám bộ kia đã xông ra ngoài cửa sổ. Trên một ngọn núi ở rì làng sương mù, Tô Hiểu kéo thanh trượt của bọ cạp chúa, tháo ổ đạn. Hắn tổng cộng bắn 4 phát, trong đó 3 phát ám sát Terumi May, nhưng đều thất bại. Tô Hiểu không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu Terumi May dễ dết như vậy mới là chuyện lạ. Ô, tiếng kêu của bố bố Ung truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, trong miệng bố bố Ung ngậm hai chiếc rương bảo vật. Với thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta, bố bố Ung đi nhặt rương bảo vật không có nguy hiểm lớn. Ở lại nữa không có ý nghĩa gì. Tô Hiểu chuẩn bị rút lui trước. Mục đích của hắn đã đạt được, một là lấy lại rương bảo vật, hai là cho làng sương mù biết hắn không trốn. Như vậy có thể giảm bớt cường độ truy sát của làng sương mù, chuyển sang tìm kiếm hắn xung quanh làng sương mù. Cầm lấy hai chiếc rương bảo vật, trong đó một chiếc là phẩm chất lam, do tên thượng nhẫn thể thuật rơi xuống, thượng nhẫn lại chỉ rơi xuống rương bảo vật lam, vận khí có chút kém. Chiếc rương bảo vật thứ hai là rương bảo vật tím, do Aoi rơi xuống. Tô Hiểu rất tò mò hai chiếc rương bảo vật này có thể mở ra cái gì, nhẫn thuật. Trang bị. Nếu mở ra nhẫn thuật thì phát tài rồi, chakra là một trong những hệ thống sức mạnh được hoan nghênh nhất trong vườn địa đàng luân hồi, giá của quyển trục nhẫn thuật cũng rất cao. Bây giờ không phải lúc mở rương, phải nhanh chóng rời khỏi thủy quốc. Sau đó tìm thế lực gia nhập. Mặc dù chạy thoát khỏi làng sương mù, muốn rời khỏi thủy quốc lại không đơn giản, xung quanh thủy quốc toàn biển, muốn đến lục địa rộng lớn hơn cần đi thuyền. Thuyền của thế giới Hô Kết không tiên tiến lắm, thông thường đều là thuyền chèo bằng sức người hoặc thuyền buồm cỡ lớn. Một ngày sau, biên giới thủy quốc, tại một làng chài. Trong căn nhà gỗ có vẻ tồi tàn. Cốc cốc. Một lão giả gõ vào chiếc chậu sương mù bên cạnh, trong đôi mắt lờ đờ dường như đang suy nghĩ gì đó. Từ thủy quốc đến hỏa quốc đường xá xa xôi, ít nhất phải 5 ngày, đây là trong trường hợp không có ngoài ý muốn. Lão giả nhìn về phía người trẻ tuổi cách đó không xa, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người đối phương, điều này ở thủy quốc là tình huống bình thường. Không có cách nào nhanh hơn. Sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm, hắn không muốn tìm thế lực gia nhập trong thủy quốc, làng sương mù là địa đầu rắn ở đây. Có cách, nhưng hơi khó. Cách gì? Ngồi thuyền lớn, vậy chỉ cần 2 ngày. Đa tạ. Tô Hiểu lấy ra mấy tờ tiền giấy đặt trước mặt lão giả, đây là tiền tệ của thế giới Hô Kết, hắn đã đổi một ít trong vườn địa đàng luân hồi bằng tiền vườn địa đàng. Lão giả bình tĩnh nhận lấy tiền, không nói gì nữa, dường như chưa từng nhìn thấy Tô Hiểu. Đứng dậy rời khỏi nhà dân, đồng thời bước ra khỏi nhà dân Tô Hiểu đội mũ trùng lên. Đội ám bộ làng sương mù vẫn luôn truy đuổi không ngừng, nếu không phải Tô Hiểu giỏi ẩn nấp, đã mấy lần suýt bị những con chó săn đó tìm thấy. Ngồi thuyền đánh cá rời khỏi thủy quốc đã không thể, cần tìm thuyền buồm cỡ lớn. Nhưng thủy quốc quá nghèo, thuyền buồm cỡ lớn không nhiều, ít nhất làng chài nhỏ này không có, người dân ở đây cơm no áo ấm cũng thành vấn đề. Sắc trời tối tăm mù mịt, vùng đất quỷ quái thủy quốc này trong một năm có hơn 1/5 thời gian đều mưa. Mưa phùn lất phất rơi xuống, Tô Hiểu lấy ra một tấm bản đồ, hắn muốn đến một thành phố lớn gần đây. Trấn Kirisam. Đây là một trấn tương đối phồn vinh trong thủy quốc, quy mô có thể so với một số thành phố, vị trí ven biển. Loại thành phố ven biển này vốn phải phát triển thương mại. Đáng tiếc là thủy quốc không đề xướng thương mại, nguyên nhân phồn vinh ở đây là do ca cơ dồi dào. Ca cơ của thế giới Hô Kết hơi giống với ca sĩ múa ở thế giới thực, khác với diễn viên khác, một số ca cơ nắm giữ nhẫn thuật không có lực sát thương, nên có thể biểu diễn ra một số tiết mục rất đặc sắc. Trên một chiếc thuyền lớn ở bờ biển trấn Kirisam, chiếc thuyền này đang chuẩn bị xuất phát, mục tiêu là hỏa quốc, sau đó là lôi quốc, chuẩn bị lưu diễn. Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn đứng trên bong tàu, dường như mới tỉnh dậy, nàng vươn vai, đường cong uyển chuyển. Ngài Hino, khi nào khởi hành? Ca cơ nào có thể nói là thiên sinh lệ chất, đôi mắt to sáng ngời có thần. Rất nhanh, nhiều nhất 10 phút. Một người đàn ông trung niên béo lùn nịnh bợ cười với nào, ý tứ nịnh hót lại quá rõ ràng. Này, bên kia, hàng hóa đưa đến kho hàng tầng dưới, đừng ném lung tung. Người đàn ông trung niên béo lùn liếc nhìn một phu khuân vác đang vác hòm gỗ, sau đó không để ý nữa. Tên phu khuân vác kia rất trẻ tuổi, vác một chiếc hòm gỗ lớn. Đó là đồ vật của chó. Phu khuân vác đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hướng Trấn Kirisam, người đàn ông trung niên béo lùn sững sờ. Người nói cái gì? Người đàn ông trung niên béo lùn lập tức nổi giận, xắng tay áo lên chuẩn bị xử lý tên phu khuân vác này. Không chỉ có người đàn ông trung niên béo lùn, cà cơ nào cũng rất ngạc nhiên, nàng không ngờ một phu khuân vác lại có tính khí như vậy. Soạt. Một bóng người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên bong tàu, người này đứng thẳng tắp, đeo nhẫn đao sau lưng. Đây là đội ám sát. Cà cơ nào vô thức lùi lại phía sau, đội ám sát làng sương mù có thể nói là tai tiếng khắp nơi. Chỉ mình ngươi. Tên phu khuân vác kia mở miệng, điều này làm cà cơ nào ngạc nhiên, đối phương không muốn sống à, một mình ta đủ, Miruka đại nhân có lệnh, mang đầu ngươi về. Từ Miruka là mọi người trên thuyền giật mình. Terumi mây nữ nhân kia đã thành Miruka. Tin tức khiến người ngoài ý muốn. Phu khuân vác cởi chiếc áo gai rách rưới ra, lộ ra phần thân trên cường tráng, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Phu khuân vác là do Tô Hiểu giả trang, hắn chỉ thiếu một chút là có thể đi thuyền rời khỏi thủy quốc. Đáng tiếc đội ám sát đã đuổi kịp, nhưng vấn đề không lớn, giải quyết đội ám sát, sau đó thừa chiếc thuyền này rời đi là được rồi. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, những người xung quanh với vẻ mặt khác nhau. Người quản sự béo lùn ngốc trệ, cà cơ xinh đẹp chậm rãi lùi lại, phu khuân vác sợ hãi rụt rè, cùng với tên ám bộ im lặng không nói. Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng quay cuồng, Tô Hiểu ngầm hạ quyết định, không thể chiến đấu trên thuyền, vì có liên lụy đến người vô tội hay không hắn không quan tâm, quan trọng là không được phá hỏng thuyền, nếu không hắn không cách nào rời khỏi thủy quốc. Một vấn đề xuất hiện, nếu Tô Hiểu rời khỏi chiếc thuyền này, những người trên thuyền sẽ lập tức lái thuyền chạy trốn. Ghé mắt nhìn về phía ca cơ không xa, Tô Hiểu đột nhiên bạo phát. Lách mình đến phía sau ca cơ, Tô Hiểu một tay ghì chặt cổ nàng, trong tay xuất hiện một quả bom giả kim. Cưỡng ép con tin sao? Ám bộ làng sương mù không nhúc nhích. Buông ta ra, ô. Một viên cầu màu trắng bị nhét vào miệng ca cơ. Nàng ra sức giãy giụa, nhưng thân thể mềm mại không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Hiểu. Nếu dám lái thuyền rời đi, sẽ sụp đổ. Ngón tay của Tô Hiểu hướng ra ngoài mở rộng, làm ra một động tác biểu thị nổ tung, buông tay ca cơ đồng thời kích hoạt nhẹ quả bom giả kim. Nàng ôm bụng, cảm giác nóng rực trong bụng khiến nàng nhanh chóng không người gật đầu, ra hiệu tuyệt đối không lái thuyền rời đi. Lúc này, Tô Hiểu mới nhìn về phía ám bộ làng sương mù. Đối phương không ra tay, điều này chỉ có hai khả năng, một là đối phương thực lực rất mạnh, cho rằng Tô Hiểu không thể trốn thoát, hay là đối phương đang chờ đợi viện binh. Tô Hiểu suy đoán là khả năng sau. Đối phương phát hiện hắn thời gian không lâu, nếu không phải hắn sắp rời đi, đối phương sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Về phần phá hủy chiếc thuyền này, đối phương không dám. Chiếc thuyền này in dấu hiệu trực thuộc phủ đại danh, cho thấy cà cơ kia đang làm việc cho đại danh thủy quốc. Làng sương mù là lực lượng quân sự của thủy quốc không sai, nhưng họ không dám công khai khiêu khích phủ đại danh. Các nhẫn thôn cần tiêu hao lượng lớn tiền bạc và tài nguyên, tất cả đều do phủ đại danh cung cấp. Nếu đắc tội phủ đại danh, làng sương mù chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Thật ra, các đại danh trong thế giới hô kết rất thông minh, họ có chút giống như chủ tịch công ty, còn các nhẫn thôn thì là các bộ phận trực thuộc. Chiến tranh giữa các nhẫn thôn, phủ đại danh sẽ không can dự, chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa các nhẫn giả. Mỗi nhẫn thôn đều có quy định không được ám sát đại danh địch quốc. Mối thù giữa các thôn không liên quan đến đại danh. Giống như làng sương mù và làng lá đánh nhau long trời lở đất, đại danh của hai nước không nhất thiết là đối địch. Nhẫn giả chết hết lớp này đến lớp khác, nhưng đại danh vẫn là những người đó, hơn nữa còn là chế độ thế tập. Đây chính là lợi thế của việc nắm giữ tài lực. Đương nhiên, phủ đại danh cũng có lực lượng vũ trang tương ứng, chỉ là chưa bao giờ xuất động mà thôi. Cách cục này kết thúc sau đại chiến niên gia lần thứ tư. Khi đó, các nhẫn thôn mới bắt đầu phát triển kinh tế. Lúc này, tên nhẫn giả ám bộ này đang trì hoãn thời gian, chờ đợi đồng đội chi viện. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu tiến lên vài bước, chân đạp lên mạn thuyền, nhảy lên bến tàu gần đó, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Nhẫn giả ám bộ không chút do dự đuổi theo. Hắn cũng không muốn chiến đấu trên thuyền. Nhanh xuất phát. Người quản sự béo lùn gần như hét lên. Không được. Cà cơ thở gấp gáp. Mặc dù nàng không rõ nuốt phải thứ gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn, nếu dám lái thuyền, nàng sẽ chết ngay lập tức. Cái gì? Mắt người quản sự béo lùn trợn to, biểu cảm có chút vặn vẹo. Không thể lái thuyền, lái thuyền. Ta sẽ chết. Hả? Người quản sự béo lùn muốn phát điên. Đến lúc này rồi mà vẫn không chạy. Hai người không rõ là Tô Hiểu còn để lại hậu thủ khác. Ví dụ như chiếc thùng gỗ lớn trên thuyền, bố bố Uông đang ở trong đó. Nếu dám lái thuyền, bố bố Uông sẽ phá thùng mà ra. Trên bến tàu, nhẫn giả ám bộ nhanh chóng xuyên qua đám người. Chiếc mũi dưới mặt nạ rung rung, đây là một bí thuật hắn nắm giữ, có thể khóa chặt mùi hương của một người nào đó. Lúc này, hắn khóa chặt mùi hương của Tô Hiểu. Chính nhờ khả năng này mà hắn có thể tìm thấy Tô Hiểu. Phía trước, không đúng, đã phát hiện mùi bị bại lộ sao, là bên trái. Nhẫn giả ám bộ nhanh chóng đi qua các ngôi nhà dân cư gần bến tàu. Chính ngọ 9 giờ sáng, trong các ngôi nhà dân cư gần bến tàu hầu như không có ai. Nơi này đa số là phu khuân vác hoặc ngư dân theo kiểu vợ chồng. Nhẫn giả ám bộ tiếp tục truy theo mùi hương của Tô Hiểu. Ngay khi hắn vừa vượt qua một góc rẽ, một luồng sáng sắc bén đâm thẳng tới, mũi đao lóe lên hàn quang. Phốc phốc. Nhẫn giả ám bộ bị một đao xuyên qua mặt, thân thể run rẩy vài lần rồi bất động. Lông mày Tô Hiểu nhăn lại. Tên nhẫn giả ám bộ kia chưa chết, hắn xuyên qua là một phân thân nước. Thuật thế thân của thuật phân thân nước, hai nhẫn thuật cấp thấp. Tên ám bộ làng sương mù đã dựa vào hai nhẫn thuật cấp thấp này để tránh thoát nhát đao nguy hiểm. Chiến đấu không đơn giản như việc đối kháng kỹ năng. Năng lực có thể giết chết địch nhân là năng lực tốt, không liên quan đến cấp độ. Hất bay phân thân nước trên đao, phân thân nước sau khi rơi xuống hóa thành một vũng nước động. Bản thể của tên ám bộ kia không biết ở vị trí nào. Thủy độn ở thuộc vụ ẩn. Trên nóc một ngôi nhà dân cư, tên ám bộ kia kết ấn bằng hai tay, xung quanh dần dần tràn ngập sương mù. Sương mù càng ngày càng dày đặc, trước mắt Tô Hiểu là một màu trắng xóa, tầm nhìn bị che khuất. Hắn nhắm mắt lại dựa vào cảm giác lực để dò xét xung quanh, hiệu quả không rõ ràng, sương mù dày đặc xung quanh pha lẫn chakra, điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Sưu, sưu. Tiếng xé gió truyền đến, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng theo sương mù dày đặc truyền tới. Rất tốt. Đã đến đủ rồi sao? Năm người đã đến đủ, chuẩn bị dùng cái kia. Tô Hiểu đứng trong sương mù dày đặc không nhúc nhích. Âm thanh đến từ bốn phương tám hướng, việc phán đoán vị trí địch nhân bằng âm thanh là không thể. Theo cuộc thảo luận của những tên ám bộ kia, bọn họ tổng cộng đến 5 người, nhưng số lượng thực tế còn chờ xác minh, đây có lẽ là cạm bẫy, dùng để tăng thêm áp lực cho Tô Hiểu. Thủy độn ở thuật thủy long đánh. Thổ độn ở hoàng tuyên chiếu. Một con rồng nước lao thẳng tới, cùng lúc đó bùn đất dưới chân Tô Hiểu trở nên tơi xốp, hắn đang dần dần chìm xuống. Hai chiêu này phối hợp rất ăn ý, thổ độn khống chế hành động, thủy long tấn công Tô Hiểu đồng thời cũng làm cho vũng bùn lầy phía dưới càng khó thoát hơn. Oanh. Bùn nhão văng tung tóe, một thanh trường đao bay lên, cuối cùng rơi xuống đất. Giải quyết rồi sao? Khí tức biến mất. Vũ khí cũng rơi xuống đất. Ám bộ làng sương mù tổng cộng có 3 người, chứ không phải 5 người như họ nói. 3 người đều có ý thức kéo dài khoảng cách với Tô Hiểu, hẳn là hiểu rõ năng lực cận chiến khủng bố của hắn. Từ. Tiếng dây thép co lại truyền đến, 3 tên ám bộ làng sương mù đồng thời cảm thấy nguy hiểm ập tới, toàn bộ nhảy lên. 3 người vừa nhảy lên, một trong số đó cảm thấy nhói ở vai, một sợi kim loại khó phát hiện đã cắm vào vai hắn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, giữa mấy tòa nhà dân cư xung quanh giăng đầy những sợi tơ màu xanh, đây là rim. Khu tinh thét. Nhảy xuống từ nóc một ngôi nhà, Tô Hiểu móc ngón tay, trảm long thiểm từ dưới đất bay lên, rơi vào tay hắn. Hắn đã lợi dụng thuật vụ ẩn của nhẫn giả ám bộ để che đậy, dùng rim. Khu tinh thét bố trí kết giới xung quanh. Ngoài trừ giết chết hắn hoặc chặt đứt rim. Khu tinh thét, không ai có thể đi ra khỏi kết giới này. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền đến, là nhẫn giả ám bộ đang chém đứt rim. Khu tinh thét. Mặc dù không nghe rõ phương hướng, nhưng Tô Hiểu có thể dựa vào sự rung động của rim. Khu tinh thét để đánh giá vị trí. Năm ngón tay bao bọc kim loại đều cột rim. Khu tinh thét, mỗi ngón tay đại diện cho một phương hướng. Tô Hiểu cầm đao chậm rãi tiến lên. Trước đó là ám bộ nhẫn giả vây khốn hắn, hiện tại là hắn vây khốn đối phương. Có thể tại vụ ẩn chi thuật bên trong thấy rõ địch nhân, ám bộ nhẫn giả phát hiện điểm này. Tô Hiểu hiện thân về sau, 3 người lập tức công kích. Thủy độn. Nhất danh ám bộ hai tay tại trước mặt tung bay, kết ấn tốc độ cực nhanh. Cạo. Một đạo thân ảnh tại sương mù bên trong phi nhanh. Tại kia tên vụ nhẫn chắp tay trước ngực chuẩn bị dùng ra nhẫn thuật lúc, Tô Hiểu kia đôi con ngươi băng lãnh đã cùng hắn giằng co. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra tại không khí bên trong. Tô Hiểu xuất đao tốc độ quá nhanh, kia tên ám bộ nhẫn giả căn bản không thời gian phản ứng, bị chém xuống đầu lâu bên trên là vẻ mặt ngạc nhiên. Đem nhất danh ám bộ nhẫn giả chém đầu về sau, Tô Hiểu phát hiện nhẫn giả cường độ thân thể đích xác chẳng ra sao cả. Người giết chết vụ nhẫn ám bộ. Ám bộ vì đặc thù cơ cấu thành viên, thu hoạch được thế giới chi nguyên 1.9%, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 7.2%. Người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị. hiện hữu pháp lực giá trị 1448 điểm. Chém giết nhất danh vụ nhẫn, Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất phóng tới một tên khác vụ nhẫn. Đã cận thân đến loại trình độ này, phóng thích nhẫn thuật rõ ràng đã tới không kịp. Khi tên vụ nhẫn làm ra một sai lầm cử động, đó chính là rút ra lưng phía sau nhẫn đao. Tô Hiểu một đao đón đầu chém xuống, kia tên vụ nhẫn nâng đao đón đỡ. Đinh! Hỏa tinh vẫy ra. Vụ nhẫn lực lượng rất mạnh, mặt không đổi sắc kháng trụ Tô Hiểu này đao. Âm! Kim loại cắt phát ra chói tai thanh âm. Tô Hiểu một chân đạp hướng kia tên vụ nhẫn bụng dưới, kia tên vụ nhẫn chân sau cung khúc, dùng bắp chân ngăn trở Tô Hiểu thẳng đạp. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu bên người truyền đến tiếng rít, đại phiến dòng nước vọt tới. Soạt, Tô Hiểu thân ở dòng chảy xiết bên trong, hơn phân nửa thân thể bị thủy im không, kia tên vụ nhẫn cũng là như thế. Từ từ, lôi điện tại dòng nước bên trong khuếch tán, Tô Hiểu thân thể một hồi tê dại. Tô Hiểu bên người kia tên vụ nhẫn ngã nhào xuống đất. Vì giết chết Tô Hiểu, này đó ám bộ thành viên không quan tâm đồng bạn. Một cái kunai đối diện bay tới, Tô Hiểu nghiêng đầu miễn cưỡng tránh thoát, mấy cây tóc đen bị cắt đứt. Tô Hiểu tay trái lôi kéo, chung quanh rim. Cù tiên thét nhanh chóng rút lại, hai tên ám bộ vụ nhẫn bị cuốn lấy. Phanh! Khói trắng bốc lên. Trong đó một tên vụ nhẫn hóa thành một đoạn cọc gỗ, là dùng thế thân thuật đào thoát. Mượn nhờ cái này đứng không, Tô Hiểu thân thể khôi phục tri giác, vùng đao chém ngang, kia tên bị đồng bạn từ bỏ vụ nhẫn bị chém giết. Người giết chết vụ nhẫn ám bộ. Ám bộ vì đặc thù cơ cấu thành viên, thu hoạch được thế giới chi nguyên 1.6%, hiện chung thu hoạch được thế giới chi nguyên 8.1%. Người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 15 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 1.463 điểm. Chung quanh nồng vụ dần dần tán đi. Tô Hiểu thu hồi rim. Cù tiên thét, nhất danh mang theo mặt nạ vụ nhẫn đứng tại cách đó không xa. Tô Hiểu đem trảm long thiểm cắm ở bên cạnh chân, lấy ra hắc bạch song súng. Phanh, phanh, phanh. Dày đặc đạn bay về phía kia tên vụ nhẫn. Kia tên vụ nhẫn chắp tay trước ngực, phịch một tiếng khói trắng bốc lên, hắn biến mất tại chỗ. Một tên sau cùng vụ nhẫn chạy trốn. Ba người truy sát Tô Hiểu, lưu lại hai cổ thi thể. Đây chính là ám bộ. Xem ra chẳng ra sao cả. Trảm long thiểm trở vào bao. Tô Hiểu hướng bến tàu phương hướng đi đến. Ám bộ nhẫn giả không nhất định đại biểu cường đại. Vụ nhẫn ám bộ bên trong có kỹ càng phân loại, có chút am hiểu chiến đấu, có chút thì am hiểu cách truy tung. Này ba tên vụ nhẫn là thuộc về truy tung hình, sức chiến đấu tại trung nhẫn cùng thượng nhẫn chi gian. Bên trong khoảng cách có thể cùng Tô Hiểu chu toàn một phen, cận thân sau chính là bị chém dưa thái rau. Trở về bến tàu, chiếc thuyền lớn kia không cất cánh. Nhảy đến thuyền bên trên đám người kinh hô một tiếng, nhào nhào lui ra phía sau. Tô Hiểu mặt bên trên lây dính mấy giọt máu tươi, kia là vụ nhẫn máu. Này vị! Đại nhân, có thể xuất hành à ca cơ nào đi lên phía trước, vẻ mặt có chút e ngại. Cất cánh! Cỡ lớn thuyền buồm chậm rãi thúc đẩy. Mấy phút đồng hồ sau, chỗ kia bến tàu dần dần biến mất tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Tô Hiểu không buông lỏng cảnh giác, đến gần biển không có nghĩa là an toàn, nhẫn giả có thể đem chạc ra hội tụ lòng bàn chân sau tại mặt nước cao tốc chạy. Bất quá này biển rộng mênh mông bên trong, vụ nhẫn đuổi theo khả năng rất nhỏ. Thuyền lớn phá sóng mà đi, sau một giờ, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử đều là xanh thẳm biển cả, vụ nhẫn không có khả năng lại đuổi theo. Tô Hiểu tựa ở mạn thuyền bên trên, gian nan bắt đầu đã chịu nổi, lúc sau tình huống sẽ rõ lãng rất nhiều, đến hỏa quốc sau tùy tiện tìm một cái thế lực gia nhập là được rồi. Nhưng Tô Hiểu còn không biết, vụ nhẫn đã đem hắn tư liệu dùng đặc thù con đường báo cho mặt khác tứ đại quốc. Tô Hiểu đã trở thành ám sát Miruka đệ tứ hung đồ, không có khả năng bị mặt khác tứ đại nhẫn thôn tiếp nhận, ai cũng không thể bảo đảm hắn sẽ không ám sát mặt khác ảnh. Này trong đó vụ nhẫn đương nhiên sẽ làm văn chương, tỉ như đem Miruka đệ tứ chết quy tội tại Tô Hiểu. Nhận Tô Hiểu ám sát vô ý thân thụ vết đao, lúc sau Miruka đệ tứ vì bảo hộ thôn cùng ngoại địch chiến đấu lúc vết đao tái phát, dẫn đến bỏ mình, đây là vụ nhẫn công bố ra ngoài tình báo. Tình báo này vừa ra, tăng nhanh Terumi mây thượng vị, một cái nhẫn thôn không thể không dùng ảnh. Miruka đệ tứ có thể nói chết không rõ ràng, cụ thể nguyên nhân cái chết không ai biết. Tại sau khi hắn chết, vụ nhẫn thôn nội chiến rất nhanh dừng lại, thôn phát triển chiều hướng tốt. Cỡ lớn thuyền buồm bên trên, Tô Hiểu xếp bằng ở bong tàu bên trên, bố bố uông ghé vào một bên. Tô Hiểu ngay tại minh tưởng, cách đó không xa truyền đến giẫm đạp tấm ván gỗ âm thanh, hắn hai mắt mở ra. Cái kia! Ta có thể ngồi tại này à ca cơ nào e sợ chạy bộ tiến lên, nháy nháy mắt, lông mi thon dài. Nào rất có tư sắc, nàng Mỹ không phải yêu diễm vẻ đẹp, mà là một loại đã thanh thuần lại gợi cảm Mỹ. có việc. Ừm. Nào nhanh chóng gật đầu, nói, này vị đại nhân xưng hô như thế nào? Bi que à. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hơi tanh vị mặn gió biển thổi qua, khói xanh bị thổi tan. Bi que à đại nhân, trước đó ngài cho ta ăn cái gì? Đây là Nào vẫn luôn lo lắng vấn đề. Nàng hiện tại liền nước cũng không dám uống. Thư gân tráng cốt hoàng, hữu ích thân thể khỏe mạnh, xúc tiến nội tiết tuần hoàn. À, Nào khóe miệng co quắp động, một bên bố bố uông thở dài. Ta thân thể thực khỏe mạnh, cho nên xin đem cái kia thư gân kiện xương hoàng lấy ra đi, xin nhờ. Nào không ngốc, nàng biết chính mình nhất định là nuốt vào một số khả nghi vật thể. Các ngươi mục đích gì là đâu? Tô Hiểu không đi nói luyện kim bom vấn đề, đăng nhập trước đó hắn không có khả năng giúp đối phương lấy ra. Hỏa quốc, làng lá nhẫn thôn. Ồ, làng lá. Chúng ta muốn đi làng lá biểu diễn, làng lá gần nhất có khánh điển, cho nên các cử ta đi biểu diễn, ta thực nổi danh. Nào nhô lên bộ ngực đầy đặn, tựa hồ muốn nói, nàng rất khó dây vào, mà lại là danh nhân. Hai ngày bên trong đến hỏa quốc, ta giúp ngươi lấy ra kia khỏa bom. Tạc. Bom. Nào thanh âm đề cao, còn mắt to trợn, hai mắt sương mù mịt mờ. Nàng mặc dù có chút dũng khí, nhưng chỉ là nhất danh ca cơ. Biết được bụng bên trong có viên bom, hai chân của nàng có chút như nhũn ra, tựa hồ dẫm tại bông bên trên. Một quả bom mà thôi, ít ngạc nhiên. Đưa ta đến mục đích, ta sẽ lấy ra kia khỏa bom. Nào ngây người tại chỗ, sau một hồi mới nàng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bi Quaya đại nhân mục đích là đâu? Hỏa quốc. Như vậy sao, vậy chỉ cần đến hỏa quốc, người có thể bảo đảm không thương tổn ta. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn Nào, ban đầu vài giây đồng hồ Nào không có gì phản ứng. Mười mấy giây sau nàng mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh, nửa phút không đến, nàng bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Không có chuyện chớ quấy rầy ta. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng, hắn không thể nào am hiểu cùng cốt truyện nhân vật thương lượng, dù sao năm điểm mị lực bày ở kia. Thề ép, trạng thái có hơi kém, có chút không viết ra được đến, chỉ có hai canh, bản cái manh tha ta lần này như thế nào, meo. Oanh. Sấm rền vang vọng chân trời, điện quang vạch phá bầu trời đen nhánh, phản phất tận thế buông xuống. Nước mưa lạnh buốt đập vào mạn thuyền rung động đùng đùng. Tô Hiểu đang ở trong khoang thuyền ấm áp, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng mưa to ngoài kia. Vận khí không hề tốt đẹp gì, ra biển ngày đầu tiên buổi tối liền gặp bão tố. Cũng may quy mô không lớn. Cởi quần áo ướt dầm dề, Tô Hiểu ngồi trên giường. Mới ra biển một ngày, đệm chăn rất khô ráo, không có cảm giác ẩm ướt. Thế giới hô kết không có hoạt động giải trí gì, nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra hai cái bảo rương trong không gian trữ vật. Một viên màu lam, một viên màu tím. Chiếc bật lửa vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay, Tô Hiểu chuẩn bị mở thùng, liều một phen xem có mở ra nhẫn thuật hay không. Cho dù mở ra nhẫn thuật cấp C hoặc cấp B, giá trị cũng không thấp. Nhẫn thuật cấp A càng là có thể phát đại tài, còn về nhẫn thuật S cực, Tô Hiểu không nghĩ tới. Châm một điếu thuốc, làn khói vàng nhạt phun ra, trạng thái âu hoàng gia thân. Có, không mở bảo rương, màu lam. Quyết đoán mở ra. Hắn đối với viên bảo rương màu lam này không ôm hy vọng quá lớn, chỉ muốn hâm nóng tay. Ánh sáng ngọc lam lấp lánh, Tô Hiểu sững sờ. Thiểm quang. Viên bảo rương không ôm hy vọng gì này lại cho hắn một kinh hỉ. Ngươi nhận được 5.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi nhận được chakra tu luyện pháp, sơ cấp. Một viên quyển trục xuất hiện trong tay, Tô Hiểu cầm quyển trục, ý nghĩ đầu tiên chính là phát tài. Chakra tu luyện pháp eo là loại vật phẩm đặc biệt. Mỗi nhẫn giả đều nắm giữ phương pháp tu luyện chakra, cho nên thứ này trong bất kỳ bảo rương nhẫn giả nào cũng có tỷ lệ mở ra, chỉ là xác suất rất thấp. Hắn có thể mở ra thuộc về sự kiện xác suất nhỏ. Thứ này Tô Hiểu tại quảng trường giao dịch gặp một lần, giá bán 20 vạn nhạc viên tệ, không đến nửa giờ liền bán ra. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp. Phẩm chất, màu lam. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi sử dụng thể chất sẽ thay đổi. Có thể kết hợp năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần, từ đó sinh ra chakra. Điểm, 70. Giới thiệu vắn tắt, phương pháp sơ cấp dung hợp năng lượng cơ thể và năng lượng tinh thần, hiệu suất hơi thấp. Đây là Tô Hiểu mở bảo rương đầu tiên trong thế giới hô kết. Đây có lẽ là một dấu hiệu, hắn sắp chuyển vận. Hắn tại vụ ẩn thôn có thể nói gặp hết trở ngại, bị giam cầm, bị lợi dụng, bị truy sát. Nhưng sau khi rời khỏi thủy quốc, Tô Hiểu bắt đầu chuyển vận, trực tiếp có một khởi đầu tốt đẹp. Tô Hiểu tâm tình tốt đẹp, ánh mắt nhìn về phía viên bảo rương màu tím kia. Khò khè. Tiếng lẩm bẩm truyền đến, là bố bố Ung đang ngủ trên giường, ngủ đến chảy nước bọt. Cầm lấy bảo rương màu tím, Bảo rương màu lam đã mở ra vật phẩm trị giá 20 vạn nhạc viên tệ, vậy bảo rương màu tím thì sao? Tô Hiểu nhớ tới lời một vị cha bảo kiện nào đó nói, 98 đều như vậy, vậy 298 không nổi bay sao? Mở bảo rương màu tím, nụ cười trên mặt Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Ngươi nhận được 1.000 điểm nhạc viên tệ. Cái này không có. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương màu tím, dốc ngược xuống dưới, hắn lần đầu tiên mở được không thùng. Đúng vậy, chính là không thùng. Bảo rương chỉ mở ra 1.000 nhạc viên tệ trong luân hồi nhạc viên tục xưng không thùng. Loại tình huống này còn hiếm hơn cả thiểm quan. Tô Hiểu may mắn mở được không thùng, hơn nữa là trong trạng thái Âu Hoàng. Mặc dù có chút im lặng, nhưng sự thật chính là như vậy, nhất định phải chấp nhận hiện thực. Cất chakra tu luyện pháp, sơ cấp, Tô Hiểu trong khoang thuyền có chút không có việc gì để làm. Nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ ý tưởng đã sinh ra từ rất lâu trước đó. Hắn đã đạt tới cấp 21 đại sư đao thuật, hơn nữa lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ luyện tập đao thuật. Tô Hiểu dùng đao đã rất lâu, trong lúc đó đã mở rộng rất nhiều chiêu thức. Không thể không nói, mở rộng chiêu thức là chuyện rất khó. Hắn tổng cộng mở rộng được hơn 30 loại chiêu thức, thực dụng chỉ có một loại, đó chính là hoàng đoạn. Các chiêu thức khác căn bản không đáng tin cậy, có một số chiêu thức dùng không tốt còn sẽ bị lệch eo, có thể nói hố cha đến cực điểm. Chỉ có chiêu hoàng đoạn là thực dụng. Tô Hiểu chuẩn bị mở rộng chiêu này đến hoàng mỹ. Uy lực của hoàng đoạn không thể nghi ngờ, đã nghiệm chứng qua nhiều lần ứng phó một địch nhân, hay nhiều địch nhân đều rất thực dụng. Hoàng đoạn hơi giống bạc đao trảm, nhưng khác ở chỗ hoàng đoạn xen lẫn đao mang, từ đó làm hoàng đoạn có thể khuếch tán ra bốn phía, hình thành phạm vi sát thương hình tròn đường kính mười mấy mét. Bạc đao trảm chỉ có thể chém phía trước một mảnh nhỏ, hoàng đoạn lại là 360 độ chém kích. Tô Hiểu từng dùng hoàng đoạn miểu sát khế ước giả, nhưng hắn luôn cảm giác lực tấn công của hoàng đoạn vẫn chưa đủ mạnh, đối mặt với một số địch mạnh hơi xê lực. Điểm lực chém kích không đủ này Tô Hiểu đã nghĩ ra biện pháp giải quyết, đó chính là trộn năng lượng ảnh thanh cương vào kiếm mang, từ đó tăng lực chém kích. Tuy nhiên, đao mang và năng lượng ảnh thanh cương thuộc về hai loại tính chất. Nếu nói ảnh thanh cương là năng lượng, thì đao mang là vật kết hợp tinh thần lĩnh ngộ đao thuật của cảm ngộ các thứ, không thuộc về thể năng lượng. Điều này làm việc kết hợp đao mang và ảnh thanh cương mang đến khó khăn cực lớn. Tô Hiểu từ trên giường đứng lên, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Hắn trống rỗng chém một đao về phía trước, đao mang nhỏ bé thoát ly lưỡi đao bay ra, còn chưa chém đến khoang thuyền đã biến mất. Hiện tại Tô Hiểu chém ra đao mang đã thành thạo, gần như trở thành một loại bản năng. Cất trảm long thiểm vào bao, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hoàng đoạn. Tranh. Tô Hiểu rút đao chém về phía trước, một vòng đao mang màu lam nhạt khuếch tán ra, sau khi khuếch tán hơn 2 mét xa thì biến mất. Hắn cố ý giảm uy lực chiêu thức, nếu không con thuyền này sẽ bị hắn chém chìm, hắn còn muốn dựa vào con thuyền này để đến hỏa quốc. Vừa rồi dùng hoàng đoạn, Tô Hiểu thử dung hợp năng lượng ảnh thanh cương vào đao mang, đáng tiếc thất bại. Cả hai không thể dung hợp một chỗ, hơn nữa tiếp xúc diện tích lớn làm cả hai thực không ổn định. Năng lượng ảnh thanh cương được định nghĩa là năng lượng tiêu hao khi cận chiến, hơn nữa đối với đa số năng lượng và vật chất có tính bài xích. Việc không thể dung hợp vào kiếm mang là rất bình thường. Trong lòng hơi thất vọng, Tô Hiểu không dễ dàng bỏ cuộc. Thí nghiệm tương tự hắn không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Không thể dung hợp. Vậy bao bọc thì sao? Tô Hiểu đột nhiên có một ý tưởng mới. Đã hai thứ không thể dung hợp, vậy sẽ bao bọc năng lượng ảnh thanh cương lên đao mang như thế nào? Dường như là một lựa chọn không tồi. Nghĩ là làm, Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào bao, tập trung tinh thần. Bao bọc, bao bọc. Trảm long thiểm chém về phía trước, đao mang hình thành hoàng đoạn còn chưa khuếch tán. Hắn lập tức điều động năng lượng ảnh thanh cương, bao bọc năng lượng ảnh thanh cương lên đao mang sắp khuếch tán ra. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Ca ca két. Một tiếng nổ vang truyền đến, đao mang hoàng đoạn không khuếch tán ra xung quanh, mà là trực tiếp biến đổi hình dạng. Trên kiếm mang hình tròn sinh ra từng gai nhọn màu lam nhạt. Kiếm mang hoàng đoạn vừa mới tạo ra quay quanh bên người Tô Hiểu, cho nên những gai nhọn dài hơn nửa mét sinh ra trên bề mặt phi tốc đâm về phía hắn. Phốc phốc. Phốc phốc. Chưa đến một giây Tô Hiểu đã thành con nhím. Những gai nhọn màu lam nhạt sắc bén cực điểm, đâm rách da và cơ bắp hắn dễ dàng như xé giấy. Máu tươi nhỏ xuống sàn nhà, kiếm mang hình vòng và gai nhọn quanh Tô Hiểu biến mất. Hắn phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Mở rộng chiêu thức suýt chết, mặc dù nói ra có chút buồn cười, nhưng có hơn một phần mười cường giả đều chết như vậy. Chiêu thức dùng để giết địch khi mở rộng rất nguy hiểm, lại không ổn định. Đây chính là đại giới của việc mở rộng chiêu thức, đại giới của việc trở nên mạnh hơn. Mùi máu tươi tràn ngập trong khoang thuyền, bố bố Uông đang ngủ say bừng tỉnh. Thấy Tô Hiểu ngã trong vũng máu, bố bố Uông lập tức nhảy khỏi giường, chắn trước người Tô Hiểu, mũi run run tìm kiếm vị trí địch nhân. Mười mấy giây sau, bố bố Uông không ngửi thấy mùi khả nghi, nhìn lưỡi dao trong tay Tô Hiểu và những mảnh gỗ vụn xung quanh, nó mơ hồ đoán được điều gì, mặt chó đầy bất đắc dĩ liếm Tô Hiểu một cái. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Sinh mệnh giá trị dần phục hồi, vết thương của Tô Hiểu cầm máu, hắn lơ mơ tỉnh lại. Suýt chút nữa. Chết rồi, khụ. Ho ra một ngụm máu, mặt Tô Hiểu lại nở nụ cười. Ăn một miếng thức ăn hồi phục, lau sạch vết máu trên người và băng bó vết thương, Tô Hiểu cảm thấy ổn định hơn một chút. Dù vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng hắn đã vô tình khai triển một chiêu thức cực mạnh. Nếu thành công, địch nhân bị trảm long thiểm đâm trúng không chết cũng tàn phế. Hoàn đoạn rõ ràng không hoàn thiện thành công, nhưng hắn đã khai triển một chiêu thức khác, gai nhọn sinh ra khi thanh cương ảnh bao phủ đao mang. Loại gai nhọn này có lực xuyên thấu cực mạnh, Tô Hiểu tự mình trải nghiệm. Thử tưởng tượng, sau khi Tô Hiểu đâm trảm long thiểm vào cơ thể địch nhân, hắn bao thanh cương ảnh lên đao mang. Loại gai nhọn đó sẽ đâm từ trong ra ngoài cơ thể địch nhân, cảm giác đó. Không cần nghĩ cũng biết, địch nhân sẽ lập tức biến thành con nhím, tỷ lệ tử vong rất cao. Nhất kích tất sát chi nhận. Tô Hiểu lắc đầu, đây không phải là nhất kích tất sát chi nhận, nhưng tổn thương gây ra cho địch nhân tuyệt không nhỏ. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm trong tay, bào thanh cương ảnh lên trảm long thiểm. Nhắm mắt lại, Tô Hiểu thử tập trung đao mang lên trảm long thiểm mà không phát ra trảm kích. Soạt. Mấy cây gai nhọn màu lam nhạt xuất hiện trên thân đao trảm long thiểm, đâm ra xung quanh. Những gai nhọn này dài khoảng nửa thước, to bằng ngón tay. Sử dụng liên tiếp mấy lần, Tô Hiểu dần quen thuộc với loại năng lực này. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, vì đây là năng lực phái sinh từ thanh cương ảnh, gọi là ảnh thứ cũng không tồi, dễ hiểu. Tô Hiểu đặt tên chiêu thức rất tùy ý, ví dụ như hoàn đoạn, đào màn hình khuyên chặt đứt vật thể xung quanh gọi tắt là hoàn đoạn. Dù hoàn đoạn có thể gọi là thiên mã vòng sao chém hay loại xưng hô haki tương tự, hắn vẫn thích thực tế hơn. Dù có gọi là thiên mã hoàng tinh trảm, lực công kích của hoàn đoạn cũng không tăng thêm, thà đơn giản hơn. Hiện tại Tô Hiểu đã khai triển thành công hai chiêu thức khá thực dụng, lần lượt là hoàn đoạn và ảnh thứ. Loại năng lực tự khai triển này có một đặc điểm, đó là không có thời gian hồi chiêu, cũng không có chỉ số cố định, quy lực hoàn toàn do người sử dụng tự nắm bắt. Hướng khai triển của hoàn đoạn là tăng thêm lực trảm kích và mở rộng phạm vi, còn phương pháp sử dụng ảnh thứ thì đa dạng, cần từ từ tìm tòi. Trong đầu Tô Hiểu có một ý nghĩ, hắn có thể cắm trảm long thiểm xuống đất, sau đó làm ảnh thứ đâm ra từ vị trí gần địch nhân nhất không? Ý nghĩ này tạm thời không đáng tin cậy. Dù lực xuyên thấu của ảnh thứ rất mạnh, thậm chí vượt qua đao mang, nhưng ảnh thứ quá ngắn, chỉ nửa mét. Muốn tăng chiều dài ảnh thứ cần tiêu hao lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh. Một chiêu thức mới đã khai triển thành công, hiệu quả còn cần được thể hiện trong thực chiến. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên mặt đất, rồi nằm lên giường ngủ thiếp đi. Ngày thứ tư tiến vào thế giới hô kết, buổi sáng. Mặt biển xanh thẳm một màu, mấy con hải âu lướt qua. Chiếc thuyền buồm lớn đã đi trên biển hai ngày, thời hạn nhiệm vụ chính tuyến còn lại hơn một ngày. Đến lúc đó, nếu Tô Hiểu chưa gia nhập thế lực nào, hắn sẽ bị cưỡng chế xử tử. Lúc này, trong một khoang thuyền, có tiếng động kỳ lạ phát ra. Ô, đau quá. Chờ. Chờ một chút, ô. Tiếng nức nở truyền ra từ khoang thuyền, sau một lúc, nữ ca sĩ nao mặt đỏ bừng bước ra khỏi khoang thuyền, quần áo có chút xộc xệch. Xin đừng hiểu lầm, Tô Hiểu chỉ giúp nao gỡ bom. Cô ca sĩ này không có thù oán với hắn, nên hắn giúp đối phương lấy bom ra. Đi trên biển ròng rã hai ngày, lục địa cuối cùng xuất hiện trước mắt, đó chính là Hỏa Quốc. Hỏa Quốc là nơi giàu có nhất trong thế giới hô kết, quanh năm bốn mùa như xuân, không có thời tiết quá lạnh hay quá nóng. Ở đây khắp nơi có thể tìm thấy đất đai trồng trọt, động vật ăn cỏ cũng rất nhiều. Trong cảnh giới có mấy con sông lớn, bất kể làm nông, săn bắn, bắt cá, chỉ cần lao động là có cơm ăn. Dù trong thời kỳ chiến loạn, Hỏa Quốc cũng rất ít khi có người chết đói, nơi đây thực sự quá màu mỡ. Quá mức màu mỡ khiến các quốc gia hoặc những thôn khác ở bên ngoài đỏ mắt. Sự màu mỡ này không phải không có cái giá. Vị trí địa lý của Hỏa Quốc về mặt chiến tranh chỉ có thể dùng từ tệ hại để hình dung. Phía Tây giáp giới với Sa Quốc, phía Bắc giáp giới với Thổ Quốc, phía Đông giáp giới với Lôi Quốc, còn phía Nam là biển cả. Đừng nghĩ hướng biển cả là an toàn, Thủy Quốc ở ngay hướng đó. Hỏa Quốc bị tứ đại quốc vây quanh ở trung tâm. Nếu không phải những thôn làng lá đủ mạnh, Hỏa Quốc sớm đã bị tứ đại quốc khác gặm thành bã. Bên trái là Sa Quốc đầy cát vàng, từ lâu đã thăm dò Hỏa Quốc. Bên phải là Lôi Quốc, một đám hiếu chiến, ngay cả trong thời bình cũng đến Hỏa Quốc kiếm tiền. Bên trên là Thổ Quốc đầy giả tâm, đã không chỉ một lần vươn móng vuốt về phía Hỏa Quốc. Chỉ có Thủy Quốc là thật thà nhất, vì Thủy Quốc bận nội chiến. Nếu không, nó là quốc gia muốn xâm chiếm Hỏa Quốc nhất, vì nó quá nghèo. Cho dù là vậy, Hỏa Quốc vẫn sừng sững ở trung tâm bản đồ, có thể thấy được tài lực và thực lực quân sự của nó. Chiếc thuyền buồm lớn từ từ cập bến, Tô Hiểu nhảy xuống thuyền, đặt chân lên lãnh thổ Hỏa Quốc. Vừa xuống thuyền, chiếc thuyền buồm lập tức xuất phát, như chạy trốn lao về phía xa. Hít thở không khí trong lành, tâm trạng Tô Hiểu không tồi. Hiện tại chỉ cần tìm một thế lực để gia nhập, hắn đã có mục tiêu. Gia nhập Làng Lá là điều rất khó có thể xảy ra. Những nhẫn thôn lớn như Làng Lá, trừ những nguyên nhân đặc biệt, rất ít khi tiếp nhận nhẫn giả ngoại lai, đặc biệt là người có khí chất như Tô Hiểu. Nơi Làng Lá hoan nghênh hắn nhất chỉ có nhà tù. Xung quanh Hỏa Quốc còn có các thế lực khác. Với thực lực của Tô Hiểu, tìm một thế lực tầm trung để gia nhập hoàn toàn không có vấn đề. Đi qua bãi cát ven biển, Tô Hiểu bước vào một vùng thảo nguyên xanh mướt. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bụi cây thấp bé, một số động vật hoang dã khắp nơi, chim chóc hót líu lo không ngừng. Chưa đi được mấy bước, bước chân Tô Hiểu dừng lại. Nhắc nhở, kiểm tra thấy có báo cáo của khế ước giả trong thế giới phái sinh, có mở diễn sinh thế giới liên lạc bình đài không? Tô Hiểu sững sờ, trước đó khi hắn thăng cấp nhị giai đã từng có nhắc nhở, đã mở diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, hắn vẫn luôn không biết đó là gì. Ở thế giới Fumethen, khế ước giả nhị giai nổi tiếng bị hắn đánh bại đã nhắc đến diễn sinh thế giới liên lạc bình đài một lần. Chính vì năng lực này, tất cả khế ước giả nhị giai trong cảnh cuối cùng của thế giới Fumethen đều biết hắn đã thanh tràng dưới lòng đất. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn mở ra. Đã mở diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, chức năng này miễn phí, số lần phát biểu còn lại 5. Một khung chat ảo xuất hiện trước mắt, phía trên là từng hàng chữ. Thần Hoàng, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Thần Hoàng lũ tạp chủng huyết môn, ta dẫn người chờ các ngươi ở rừng rậm ngoài cùng của Làng Lá. Xin, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm huyết môn đợi đi, nhiều nhất 3 tiếng là đến, ai thắng thì liệt ma nhẫn thuộc về người đó. Cô Lỗ, thành viên thứ 6 của lữ đoàn Thần Hoàng, người rất nhanh sẽ đi gặp muội muội ngươi. Kim Thập Tứ, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm mang thiên rừng rậm ngoài Làng Lá. Tính đoàn mạo hiểm mang thiên của ta một suất. Các Lô, tán nhân ngồi xem các đại lão xé toạc. Mã Lão Nhị, thành viên đoàn mạo hiểm Ngao Ba có nhầm không? Thế giới hô kết sẽ loạn đấu sao? Còn có để cho người sống hay không? Miên Tuyết, thành viên đoàn mạo hiểm Ngao Ba Mã Lão Nhị thật là mất mặt, ngươi về nhà đi. Nhìn thấy những ghi chép này, Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao các khế ước giả ở thế giới Fumethen lại biết hắn đang dọn dẹp chiến trường. Hóa ra, các khế ước giả cấp 2 có kênh liên lạc thông tin này. Kênh liên lạc này rất hữu dụng, giúp các khế ước giả thành lập mạo hiểm đoàn một cách hiệu quả. Những người vượt qua khảo hạch cấp 1 đều không phải là kẻ yếu, vì vậy Luân Hồi Nhạc Viên khuyến khích những khế ước giả này hợp tác để giảm thiểu thương vong. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Không chỉ vậy, một số vật phẩm thu được trong thế giới phái sinh cũng có thể được bán ngay lập tức. Tuy nhiên, giao dịch này có rủi ro cao, đòi hỏi thực lực hai bên phải ngang nhau. Tô Hiểu có thể đăng 5 lần trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Khi lật xem ghi chép, hắn phát hiện Thần Hoàng và những người khác đã đăng hàng chục lần. Đối phương có thể là khế ước giả cấp cao hơn, hoặc đoàn trưởng mạo hiểm đoàn có quyền tăng thêm số lần đăng bài. Ngay lúc Tô Hiểu đang xem nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, một tin nhắn mới hiện lên. Hoang Phần, phó đoàn trưởng mạo hiểm đoàn huyết môn tuyển thành viên, yêu cầu thuộc tính bất kỳ trên 50 điểm, đã nắm giữ kỹ năng chiến đấu cốt lõi, ưu tiên vũ em, pháp sư, chủ tang, cần nhân phẩm chính trực, không có các thói quen kỳ quái như mê sát, lăng mạ đồng đội, đùa giỡn nữ thành viên và không làm những việc xấu phản bội mạo hiểm đoàn. Khóe miệng Tô Hiểu nhếch lên. Nền tảng liên lạc thế giới phái sinh thật thú vị. Hắn tạm thời sẽ không đăng bài. Thần Hoàng và Cô Lỗ đều nhận ra hắn, vẫn nên giữ kín đáo thì tốt hơn. Thông qua nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, Tô Hiểu đã có được một thông tin rất quan trọng, có 3 mạo hiểm đoàn lớn đang hoạt động trong thế giới hô kết, lần lượt là Thần Hoàng, Huyết Môn và Mang Thiên. Đây đều là những mạo hiểm đoàn lớn. Còn về mục đích của những mạo hiểm đoàn này, Tô Hiểu đã nghe nói trước đó, cướp đoạt bộ trang phục liệt ma. 3 mạo hiểm đoàn lớn hỗn chiến, đó là cuộc chém giết của hàng trăm khế ước giả cấp 2 trở lên. Với quy mô chiến đấu như vậy, một số khế ước giả thực lực yếu chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh mà run rẩy. Khu rừng bên ngoài Làng Lá, thú vị đấy. Tô Hiểu hơi do dự, liệu hắn có nên tham gia cuộc náo nhiệt này không? Mặc dù mạo hiểm đoàn lớn có nhiều người, nhưng chiến đấu với khế ước giả là điều hắn thành thạo nhất. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, nền tảng liên lạc thế giới phái sinh lại truyền đến tin tức. Stin, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn huyết môn Cô Lỗ, đừng để ta tìm được ngươi ở đâu. Kim Thập Tứ, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Mang Thiên Stin, ngươi đầu óc có hố. Cô Lỗ thế mà theo ngươi tay bên trong chạy thoát. Thần Hoàng, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn Thần Hoàng lần này là một cái tay, lần sau chính là đầu, Cô Lỗ. Cô Lỗ, vị thứ 6 lữ đoàn một đám cặn bã, bộ liệt ma thuộc về ta, bản tiểu thư từ đây biến mất, tạm biệt. Xin, đoàn trưởng mạo hiểm đoàn huyết môn Cô Lỗ, người không phải vẫn nghĩ đơn đấu sao, có loại ra tới đơn đấu. Cô Lỗ, vị thứ 6 lữ đoàn có loại. Thật xin lỗi, bản tiểu thư phía dưới là mặt phẳng lỗ khảm hình, mau đều không có, càng không khả năng có gan, đồ ngốc. Thông qua những tin tức này, tôi hiểu biết được kẻ chiến thắng cuối cùng là tiểu nữ hài Cô Lỗ của lữ đoàn, một tiểu nữ hài thích ăn kẹo, thích giết người. Nhẫn liệt ma đang nằm trong tay đối phương. Tình hình thế giới hô kết ngày càng phức tạp. Hiện giờ Cô Lỗ đã ẩn mình, ba mạo hiểm đoàn lớn kia sẽ đào bới mọi ngóc ngách để tìm ra nàng, đặc biệt là thần hoàng, vì Cô Lỗ đã giết em gái hắn. Những chuyện này tạm thời không liên quan đến Tô Hiểu. Hắn cần nhanh chóng gia nhập một thế lực, nếu không hắn sẽ bị cưỡng chế xử tử. 2 giờ sau khi Tô Hiểu lên đường, một thị trấn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi thị trấn đó, trên tay cầm một tấm bản đồ. Điền quốc, Xuyên quốc, Làng Âm Nhẫn, Lan quốc, Liệp quốc, Thiết quốc, Tuyền quốc, Vũ quốc. Đây là những thế lực xung quanh Hỏa quốc, ngoài làng lá. Trong đó, một vài thế lực đã bị Tô Hiểu loại bỏ. Đầu tiên bị loại bỏ là Làng Âm Nhẫn. Với Orochima ở đó, gia nhập nơi đó có nguy cơ bị giải phẫu. Điền quốc, Xuyên quốc, Liệp quốc, Lan quốc, 4 tiểu quốc này bị loại bỏ. Những nước nhỏ này quá yếu, yếu đến mức Tô Hiểu không muốn gia nhập. Như vậy, chỉ còn lại Thiết quốc, Tuyền quốc, Vũ quốc. Trong đó, Tuyền quốc cũng không mạnh lắm, là lựa chọn bất đắc dĩ. Thiết quốc và Vũ quốc, Tô Hiểu thiên về Thiết quốc hơn. Nguyên nhân là Vũ quốc có quá nhiều kẻ ngoan cố, những người đó hợp lực có thể tiêu diệt một làng niên gia lớn. Đây không phải là nói quá. Một người nào đó ở Vũ quốc thậm chí có thực lực đấu tay đôi với một làng niên gia. Cặp mắt của người đó đến giai đoạn cuối của kịch bản cũng là sức mạnh hàng đầu. Nghĩ như vậy, ổn thỏa nhất là gia nhập Thiết quốc. Võ sĩ ở đó cũng dùng đao, hơn nữa còn thành thạo kiến thức về bọc năng lượng và vũ khí. Tô Hiểu cưỡi Bố Bố Uông. Với tốc độ của Bố Bố Uông, chỉ cần vài tiếng là có thể đến Thiết quốc. Trong khu rừng cách xa làng lá. Nơi này đã cách làng lá rất xa, cho dù chiến đấu ở đây thì làng lá cũng không thể phát hiện kịp thời. Cạch cạch cạch. Cây cối cháy phát ra tiếng giòn. Một người đàn ông tóc đỏ đứng trong rừng, trước ngực có một vết thương, xem ra là do vũ khí dạng dao găm gây ra. Cây cối trong phạm vi vài mét xung quanh người đàn ông đều cháy thành than đen. Con đường hắn đi qua là 2 hàng dấu chân màu đen, dường như đất bùn hắn dẫm lên đều bị đốt cháy. Người đàn ông này tên là Hoang Phần, nhân vật số 2 của mạo hiểm đoàn huyết môn. Lão đại, tìm không thấy, nhà đầu kia rất giỏi ẩn mình. Biết rồi, ta lập tức rút lui. Thần Hoàng đã gần như phát điên rồi, suýt chết trong tay hắn. Hoang Phần đi về phía xa, dọc đường để lại một con đường lửa, dường như tất cả những thứ đến gần hắn đều bị đốt cháy thành tro. 10 phút sau khi Hoang Phần rời đi, một cánh tay trắng nõn thò ra từ đất khô cằn. Một tiểu nữ hài chui ra từ đất bùn, hơi dính bụi bẩn. Nóng chết đi được. Tiểu nữ hài thè lưỡi vì nóng. Quần áo trên người nàng có dấu hiệu bị cháy. Một cánh tay bị chặt đứt, trên người còn có những vết thương khác. Nàng chính là Cô Lỗ mà ba mạo hiểm đoàn lớn đang tìm kiếm. Đồ người lửa đáng chết, đi đâu không đi, lại đi ngang qua đầu ta. Cô Lỗ rũ bỏ bùn đất trên tóc, nhanh nhẹn cởi hết quần áo. Nàng nhìn cánh tay cục chỉ còn một đoạn ngắn, dường như hơi khó chịu, rút con dao găm sắc bén ra và cắt thẳng xuống. Máu tươi phun tung tóe. Cô Lỗ không những không kêu thảm thiết, ngược lại sắc mặt còn ửng hồng. Nàng cuốn băng vải lên vết thương ở tay, rồi lấy một bộ quần áo mới mặc vào. Hình như đã chọc giận họ rồi. Tiếp tục co rúng lại đi. Tên cơ bắp số 3 đó thật không đáng tin cậy. Có cơ hội nhất định phải giết hắn. Vừa nói, thân thể Cô Lỗ dần dần nhạt đi, hướng ra ngoài rừng. Gần biên giới Hỏa quốc. Tô Hiểu đi trên một cánh đồng tuyết, sắc mặt không mấy dễ nhìn. 1 giờ trước, hắn đã đến Thiết quốc và gặp thủ lĩnh Thiết quốc, Mi Phun, bày tỏ mục đích gia nhập Thiết quốc. Mi Phun mặc dù rất khách khí, nhưng lại từ chối mục đích gia nhập của Tô Hiểu. Nguyên nhân là Thiết quốc là quốc gia trung lập, không thể tiếp nhận một thích khách nổi tiếng như hắn. Đúng vậy, Tô Hiểu đã nổi tiếng. Nguyên nhân là ám sát tứ đại Miruka, công khai tấn công làng sương mù, thuộc loại phần tử khủng bố hàng đầu trong thế giới hô kết. Két, két, dẫm lên mặt tuyết, Tô Hiểu bắt đầu suy tính đối sách. Lẽ nào hắn phải gia nhập làng Âm Nhẫn? Nơi đó chắc hẳn rất hoan nghênh hắn. Hơi khó khăn rồi. Đi về phía trước một lúc, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ai, ra đi. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu nhìn về phía trước. Ồ, đã phát hiện rồi. Gia hỏa này cảm giác thật nhạy bén, xem ra không chỉ là hư danh. Ngươi nói đúng không, Chồn Sóc? Ừm, rất nhạy bén. Huyễn thuật cấp thấp vô hiệu. Quang ảnh trước mắt mơ hồ, hai bóng người xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy hai người phía trước, Tô Hiểu cảnh giác, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hắn đã gặp hai người này, chỉ là trong manga và anime, họ lần lượt là Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisam. Tô Hiểu thầm nghi hoặc, tại sao thành viên tổ chức Akatsuki lại xuất hiện ở đây? Tổ chức Akatsuki là một đội phạm pháp trong thế giới Hô Kết, thành viên tổ chức Akatsuki rất hỗn tạp, đủ loại người đều có. Trong đó có trẻ mồ côi chiến tranh, Nagato, lão bất tử, Zetsu, đệ khống, Uchiha Itachi, trung thành nhẫn giả, Hoshigaki Kisam, thiếu niên thiếu tình yêu, Sasori. Cùng ma nổ tung, Deida, tín đồ tà giáo, Hidan, tham tiền, Kakuru, thiếu niên thế giới quan tan vỡ sau khi thất tình, Uchiha Obito. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Một đám người có thực lực cường đại, tính cách khác nhau tụ tập lại, đoàn kết hữu ái không liên quan gì đến tổ chức Akatsuki, một lời không hợp là tấn công đồng đội là chuyện thường xảy ra. Hiện giờ, hai thành viên tổ chức Akatsuki đứng trước mặt Tô Hiểu, mặc áo khoác đen thêu mây đỏ. Hai vị có việc. Tô Hiểu nói chuyện mặt tươi cười, chậm rãi tiến lại gần, nếu giao đấu với hai người, cận chiến là cơ hội duy nhất. Lại gần nữa thì cho ngươi một vết cắt đẹp mắt. Hoshigaki Kisam nắm chặt chuôi nhẫn đao sau lưng, thanh nhẫn đao này dài hơn một mét, thân đao rất rộng, cuốn đầy băng vải, chỉ lộ ra chuôi. Bước chân Tô Hiểu dừng lại. Ngươi là Bikwea. Uchiha Itachi mở miệng, ngữ điệu không nhanh không chậm. Đại khái là vậy. Nghe Tô Hiểu trả lời, Itachi nhíu mày. Có người muốn gặp ngươi. Ai? Thủ lĩnh của chúng ta. Tô Hiểu nhắm mắt lại, giờ mục đích của hai người này đã quá rõ ràng, kéo hắn vào Akatsuki, dù sao hắn cũng có chiến tích ám sát Miruka đệ tứ và tấn công làng sương mù, việc tổ chức Akatsuki tìm đến cửa là rất bình thường. Có chuyện nói thẳng. Itachi suy nghĩ một lát, gật đầu. Thủ lĩnh muốn ngươi gia nhập chúng ta, công việc cụ thể sau này bàn lại. Khi nói chuyện, Itachi liếc mắt ra hiệu cho Kisam, mỗi khi có người mới gia nhập đều sẽ đánh một trận, dù sao gia nhập Akatsuki đều là những kẻ kiêu ngạo khó thuần. Kisam hiểu ý Itachi, cởi nhẫn đao sau lưng xuống. Đừng để hắn cận chiến. Rõ. Kisam hoạt động gân cốt, Tô Hiểu lại đột nhiên mở miệng, ta có thể gia nhập các ngươi. Ừm. Kisam vừa chuẩn bị kết ấn thì sửng sốt. Nhìn ra hai người không hiểu, Tô Hiểu nói lại lần nữa, ta có thể gia nhập các ngươi. Gia nhập Akatsuki thật ra là một lựa chọn không tồi, dù sao hắn đã không còn nhiều lựa chọn, so với làng âm thanh, Akatsuki là lựa chọn tốt hơn, dù cùng nguy hiểm. Hơn nữa gia nhập Akatsuki có một lợi thế, trong tổ chức Akatsuki hẳn là rất ít hoặc căn bản không có khế ước giả. Đồng ý, Kisam đã chuẩn bị ra tay, Tô Hiểu lại rất thẳng thắn đồng ý, trước đó ta định gia nhập Thiết Quốc, tiếc là bị từ chối, bây giờ có người chủ động chiêu mộ, ta đương nhiên nhanh chóng đến xem. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao, giao đấu với Kisam là chuyện tốn công vô ích, theo hắn thấy, chiến đấu không thể giết chết địch nhân không có chút ý nghĩa nào. Vậy sao, vậy thì đi thôi. Itachi quay người chuẩn bị tiến lên, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Chờ một chút. Itachi và Kisam nhìn về phía Tô Hiểu. Tổ chức các ngươi đãi ngộ thế nào? Mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Câu hỏi này của Tô Hiểu rõ ràng làm khó người đàn ông cao lãnh Itachi, may mắn Kisam lập tức mở miệng. Đãi ngộ cũng không tệ lắm, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót. Vậy là tốt rồi. Tô Hiểu cưỡi trên lưng bố bố Uông, theo sau Itachi và Kisam tiến lên. Xoẹt, xoẹt. Itachi và Kisam tăng tốc, bố bố Uông cũng chạy, tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng không đủ nhanh để bỏ xa bố bố Uông. Trên đường chạy, hai người phía trước nói chuyện nhỏ. Itachi, tại sao thủ lĩnh lại mời hắn gia nhập, thực lực người này? Hắn sau khi cận chiến thực lực rất mạnh, tư liệu chi tiết do thám tử làng sương mù cung cấp, nếu bị hắn cận chiến, các ngươi đều có thể chết. Ừm. Mạnh như vậy. Điều kiện tiên quyết là có thể cận chiến. Rõ, vậy hắn là thành viên dự bị. Không, thành viên chính thức, còn có một viên nhẫn nhàn rỗi. Thành viên chính thức. Kisam có chút không hiểu. Đúng, hắn phụ trách cận chiến kiềm chế Jinchuriki, có ích lợi lớn cho kế hoạch bắt vĩ thú sắp bắt đầu. Hiện tại trong tổ chức ngoài Hidan không ai dám cận chiến với Jinchuriki, hắn phụ trách bù đắp chỗ trống này. Được Itachi trả lời, Kisam hiểu rõ dụng ý của thủ lĩnh họ. Trước đó trong tổ chức Akatsuki có người bù đắp chỗ trống này, đó là Biwajiret, nhưng Biwajiret đã chết trong một trận chiến, những người khác trong tổ chức dù rất mạnh, nhưng cận chiến với Jinchuriki lại không đủ, còn Hidan, tên đó cận chiến với Jinchuriki dù không chết, nhưng sẽ bị đánh rất thảm. Sasori, Deida, Kakuru và những người khác thực lực đều không yếu, nhưng họ đều không phải là cao thủ cận chiến. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Jinchuriki sau khi vị thú hóa, năng lực cận chiến cực mạnh, cách ứng phó thích hợp nhất là cận chiến ngăn chặn, những người khác hỗ trợ, như vậy có thể tối đa đảm bảo bắt sống Jinchuriki. Nếu không có thể xảy ra tình huống ngộ sát Jinchuriki, Nagato đã từng suýt chút nữa ngộ sát Jinchuriki, cuối cùng lưu thủ dẫn đến Jinchuriki trốn thoát. Theo sau Itachi và Kisame, Tô Hiểu trầm tư trong lòng. Tổ chức Akatsuki mời hắn gia nhập, cụ thể muốn hắn làm gì vẫn chưa rõ, nếu để hắn đi bắt vĩ thú thì không thể tốt hơn, mục đích của Tô Hiểu chính là hấp thụ chakra trong cơ thể vĩ thú để tăng cường thanh cương ảnh. Nếu tự mình tìm kiếm vĩ thú, ngay cả khi nhiệm vụ kết thúc cũng chưa chắc đã tìm được một đầu vĩ thú. Ngay cả khi tìm được vĩ thú, liệu có đánh lại được không vẫn là ẩn số, vì vậy gia nhập Akatsuki là một lựa chọn không tồi. Nếu có thể tham gia vào kế hoạch bắt Jinchuriki, Tô Hiểu có lẽ có thể hấp thụ 2 đến 2 vĩ thú trở lên chakra. Đây tuy là một tin tốt, nhưng hắn phải cẩn thận vài người trong tổ chức Akatsuki. Người đầu tiên là Jesu, tên này không biết sống bao nhiêu năm, dù tiền trung hậu kỳ đều chỉ tham gia phụ, nhưng trong trận chiến cuối cùng lại hiện thân là bốt phía sau màn. Thứ hai phải cẩn thận là Uchiha Obito. Tên này thời niên thiếu người yêu đơn phương bị bạn thân sát hại trước mặt hắn, sau đó trở nên cực kỳ cực đoan. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Theo Obito, thế giới không có Noharin, liệu có bị hủy diệt nữa hay không đã không quan trọng, hắn có thể làm bất cứ điều gì để hồi sinh linh, ngay cả diệt thế cũng không tiếc. Thứ ba phải cẩn thận là Uchiha Itachi, đệ khống này là nội gián, hơn nữa có tâm muốn chết, sau đó tặng cho em trai một gói quà lớn rồi mỉm cười qua đời. Còn những người khác, dù nguy hiểm đều có những điểm yếu riêng. Trong số các thành viên Akatsuki, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú nhất là tên cuồng nhân bom. Bom luyện kim của hắn và bom đất sét của đối phương có sự tương đồng kỳ lạ, có thể trao đổi kiến thức với nhau. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Bom luyện kim tuy sử dụng tiện lợi, uy lực lớn, nhưng chế tạo quá phiền phức, hơn nữa chi phí không thấp. Bom luyện kim lý tưởng nhất là có thể tùy lúc chế tác, hơn nữa giá rẻ, tiện mang theo. Hiện tại suy xét những điều này còn quá sớm, Tô Hiểu phải nhanh chóng gia nhập Akatsuki. Còn 32 giờ nữa là hết hạn nhiệm vụ, lúc đó hắn chỉ có một con đường chết, cho dù là kẻ săn lùng cũng không có đặc quyền. Đèn hoa mới lên, trong cảnh nội Hỏa Quốc, một thôn trang nghèo khó không lớn. Thôn trang này nằm ở vùng biên giới Hỏa Quốc, vì ở sâu trong rừng rậm nên giao thông bất tiện, đa số người ở đây sống bằng nghề săn bắt. Trong thôn trang có một quán ăn kim khách sạn, tiệm tạp hóa. Mỗi tối, nơi đây đều có những con ma men. Trong góc quán ăn, ba người đàn ông ngồi quanh một chiếc bàn gỗ. Trên bàn bày biện đồ ăn đơn sơ. Vẫn còn rất xa. Tô Hiểu lên tiếng, lúc này bầu không khí ba người có chút cổ quái. Kisame ngồi cạnh Tô Hiểu, nhẫn đao Sameha đặt bên tay Tô Hiểu. Itachi ngồi ở vị trí khá xa Tô Hiểu. Kisame vội ho khan một tiếng, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao bên lại mời Tô Hiểu gia nhập. Lúc này, hắn và Tô Hiểu cách nhau chưa đầy nửa mét, sự sắc bén tỏa ra từ người Tô Hiểu khiến hắn vô cùng khó chịu. Người đàn ông bên cạnh hắn như một thanh đao sẵn sàng chém đứt đầu hắn, sắc bén lại đầy tính công kích. Rất nhanh, nếu đi xuyên đêm, nhiều nhất 8 giờ sẽ tới. Itachi mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng bắt đầu nghi ngờ Tô Hiểu, đối phương dường như rất khẩn thiết muốn gia nhập Akatsuki. Xét thấy thân phận gián điệp của bản thân, Itachi không đề cập đến điều này. Ngươi thật sự khao khát muốn gia nhập chúng ta. Kisame lên tiếng. Hắn tuy là một thành viên bạn nhẫn, nhưng lại là một nhẫn giả tận tụy và trung thành. Trong kịch bản tiếp theo, Kisame bị bắt, kẻ địch muốn dùng nhẫn giả cảm giác để lấy thông tin trong đầu hắn. Sự lựa chọn của Kisame lúc đó đủ khiến người ta kính nể. Hắn thoát khỏi trói buộc, khi nhận định không thể trốn thoát đã dùng thủy lao thuật vây khốn chính mình, đồng thời thông linh cá mập nuốt chửng bản thân, chỉ vì không tiết lộ thông tin. Sự tàn nhẫn và trung thành này khiến ngay cả kẻ địch cũng phải kính phục. Chỉ cần Kisame gia nhập một thế lực nào đó và tán đồng thế lực đó, hắn tuyệt sẽ không làm ra hành động phản bội thế lực đó. Vụ nhẫn ám bộ đang truy sát ta, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao muốn đi gia nhập thiết quốc? Ồ, xem ra, ngươi gia nhập chúng ta là để tránh né sự truy sát của vụ nhẫn thôn. Đúng vậy, ta có chút ân oán với Miruka đương nhiệm của vụ nhẫn thôn. Nếu có cơ hội, ta rất muốn giết nữ nhân đó, nàng ta cũng muốn giết ta. Vụ nhẫn ám bộ đã đuổi tới Hỏa Quốc rồi. Nghe được thông tin này, Kisame nhẹ gật đầu. Trước đó cũng có người gia nhập Akatsuki để tránh tai họa. Tổ chức Akatsuki, trong mắt người ngoài chính là những kẻ gây chiến tranh. Tổ chức Akatsuki là tổ chức lính đánh thuê không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Bọn họ gây ra một số cuộc chiến tranh nhỏ, lại lấy giá rẻ để lũng đoạn ủy thác chiến tranh của các tiểu quốc, mở rộng quy mô chiến tranh, phá hoại hệ thống nhẫn giả của các đại quốc, phá hủy kinh tế, lũng đoạn tất cả chiến tranh. Bọn họ tổng cộng có mấy mục đích? Một, thu thập lượng lớn tiền tài, chuẩn bị cho tương lai. Hai, gây ra chiến tranh quy mô nhỏ, dần dần mở rộng quy mô chiến tranh, phá vỡ chế độ hiện tại. Ba, bắt giữ vĩ thú, sử dụng vũ khí vĩ thú chinh phục và thống nhất thế giới, từ đó mang đến hòa bình. Đây là tôn chỉ của Akatsuki khi được Nagato kiểm soát. Nagato căm ghét chiến tranh đến tận xương tủy. Hắn biết, muốn kết thúc chiến tranh cần phải bùng nổ một cuộc chiến tranh lớn, chỉ có loại bỏ chế độ nhẫn thôn mới có thể có hòa bình thực sự. Lý tưởng của Nagato rất tốt, đáng tiếc là chỉ cần con người còn tồn tại thì chiến tranh sẽ không dừng lại. Ghen ghét, cừu hận, kỳ thị, ngạo mạn, lợi ích, quá nhiều thứ đủ để gây ra chiến tranh. Chiến tranh tuy tàn khốc, nhưng nó là một yếu tố không thể thiếu trong sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Biết được Tô Hiểu đang bị vụ nhẫn ám bộ truy sát, Itachi và Kisame không biểu hiện gì. Hơn 50% thành viên Akatsuki đều bị các nhẫn thôn truy sát. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục lên đường, mục đích là vũ nhẫn thôn nằm ở vũ quốc, biên giới hỏa quốc. Vũ quốc và thủy quốc tuy tên gần giống nhau, nhưng hai nước cách nhau rất xa. Vũ nhẫn thôn và vũ nhẫn thôn cũng không liên quan gì đến nhau. Vũ quốc là một tiểu quốc, trời mưa lâu ngày, nghe nói chưa từng ngừng. Nơi đó đương nhiên mưa sẽ không ngừng, bởi vì đó là một kết giới nhẫn thuật cỡ lớn. Khi kẻ địch tiến vào vũ quốc, một khi bị nước mưa làm ướt sẽ bị cảm ứng được. Hiện tại, vũ nhẫn thôn là tổng hành dinh của tổ chức Akatsuki. Thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki, Nagato, cũng là thủ lĩnh thực sự của vũ nhẫn thôn. Ở thời kỳ hiện tại, Akatsuki thiện ác không rõ ràng. Nếu cứng rắn định nghĩa, Akatsuki thời kỳ này là một tổ chức sử dụng thủ đoạn cực đoan để tạo ra hòa bình tương lai. Trong tương lai, sau khi Nagato chết, tổ chức Akatsuki rơi vào tay Uchiha Obito. Khi đó Akatsuki mới thật sự là một tổ chức khủng bố, hành động vì ý nguyện của một người. Cho nên, Akatsuki thời kỳ này khác với Akatsuki sau này. Nếu là tổ chức Akatsuki hậu kỳ, Tô Hiểu tuyệt sẽ không gia nhập. Ba người xuyên qua màn đêm. Bởi vì ba người lên đường quá nhanh, vụ nhẫn ám bộ truy kích Tô Hiểu đành bất lực. Còn về việc sau khi đến vũ quốc, vụ nhẫn ám bộ tới bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Sau 8 giờ lên đường, trời bắt đầu sáng. Khác với những buổi sáng sớm trước đây, buổi sáng hôm nay đặc biệt u ám. Bầu trời xám xịt một mảng, điều này cho thấy đã đến biên giới vũ quốc. Những hạt mưa lất phất rơi xuống. Theo ba người tiến lên, mưa càng lúc càng lớn. Nước mưa rơi trên người Tô Hiểu, tia điện màu xanh nhạt lóe lên, chakra lẫn trong mưa bị nuốt chửng trong nháy mắt. Itachi chạy phía trước nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu phía sau chau mày. Hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác năng lượng bị nuốt chửng đó. Tô Hiểu trong cảm giác của Itachi đã thay đổi. Không chỉ là cảm giác sắc bén trước đó, mà còn có thêm một loại uy hiếp khó hiểu. Trong cơ thể đối phương có một loại năng lượng đặc biệt. Rắc rắc. Nhẫn đao Sameha sau lưng Kisame rung động, điều này khiến Kisame biến sắc. Có chuyện gì vậy? Itachi cho rằng Kisame cảm ứng được kẻ địch. Không có gì, Sameha chỉ cảm ứng được một loại năng lượng nào đó thôi. Người nói đúng không, Bikwea? Ai biết? Tô Hiểu thu hồi năng lượng của thanh cương ảnh. Đây chỉ là phản ứng bản năng. Kết giới mưa của vũ nhẫn thôn tên là vũ hổ tự tại chi thuật, là nhẫn thuật của Nagato, dùng để cảm ứng kẻ địch. Hiện tại Tô Hiểu đã đến gần vũ nhẫn thôn, Nagato nhất định đã cảm ứng được. Vũ nhẫn thôn diện tích không lớn. Kiến trúc ở đây rất cao và nhọn ở đỉnh. Đây là kết quả của việc mưa xuống lâu ngày. Mái nhà nhọn có thể ngăn chặn tối đa việc dột nước và tạo ra tạp âm, giảm thiểu chi phí sửa chữa. Toàn bộ vũ nhẫn thôn tràn ngập những đường ống sắt thông suốt, giống như đường ống dẫn nhiệt. Tác dụng cụ thể không rõ. Tới rồi, ta dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh. Kisame lên tiếng. Itachi quay người bước đi, bước chân rất chậm. Xem ra cộng sự của ngươi thân thể không tốt lắm. Tô Hiểu nhìn về phía Itachi đang đi xa. Sinh mệnh khí tức của đối phương lúc mạnh lúc yếu, dường như là do tiêu hao năng lượng cơ thể lâu ngày. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Có ý gì? Kisame và Itachi quan hệ không tệ, cả hai có những trải nghiệm tương đồng. Không có gì, không phải đi gặp thủ lĩnh sao? Đi theo ta. Trong một tòa nhà cao mấy chục mét bằng kim loại ở vũ nhẫn thôn, căn phòng trên cùng, bên trong tối đen, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt. Cô nàng. Tiếng gọi truyền đến, giọng khàn khàn và mệt mỏi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cửa phòng đẩy ra, một cô gái tóc xanh lam bước vào phòng. Theo cô gái mở cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng. Trong phòng có một cỗ máy bằng sắt, trên đó đứng một người đàn ông thân hình tiều tụy, sắc mặt trắng bệch. Hai tay người đàn ông kết nối với cỗ máy, đây dường như là một thiết bị điều khiển đơn sơ. Người đàn ông có mái tóc đỏ ảm đạm. Bởi vì quá gầy yếu, xương sườn của hắn có thể thấy rõ. Đáng chú ý nhất là lưng người đàn ông, trên lưng cắm những thanh sắt màu đen, phía sau các thanh sắt còn có điểm kết nối. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nagato, hôm nay tình huống thân thể như thế nào? Conan nhìn về phía Nagato, ánh mắt có chút lo lắng. Thân thể đối phương ngày càng tệ. Còn tốt. Có thành viên mới đến. Ngươi cùng Yahiko nghênh đón hắn đi. Hắn đối với kế hoạch sau này có trợ giúp. Không rõ lai lịch, cần quan sát một đoạn thời gian. Yahiko trong miệng Nagato thực chất là một người đã chết, bị Nagato khống chế thi thể. Nagato có thể khống chế 6 cổ thi thể, ban cho 6 cổ thi thể những năng lực khác nhau. 6 cổ thi thể đối ngoại gọi chung là Pain. 6 cổ thi thể theo thứ tự là Thiên đạo, Pain hạch tâm, Tu La đạo, Nhân gian đạo, Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, Địa ngục đạo. Trong đó, Thiên đạo được chế tác từ thi thể Yahiko, người từng là đồng đội của Nagato và Conan. Lần này là bạn nhẫn từ nhẫn thôn nào? Không phải bạn nhẫn, là một thích khách, từng ám sát Miruka đệ tứ. Khi thương lượng với hắn phải cẩn thận, đừng đến gần hắn quá mức. Vì sao? Tư liệu nói hắn rất ít sử dụng nhẫn thuật, chuyên dùng nhẫn đao. Đao thuật của hắn có thể so sánh với Sakumo làng lá ngày xưa. Hắn tên là Biquea, có lẽ có chút quan hệ với Sakumo làng lá. Sau này cần chú ý quan sát. Conan trong lòng giật mình rồi gật đầu. Đương nhiên nàng từng nghe nói về Sakumo làng lá, đó là người đàn ông khiến vô số nhẫn giả khiếp sợ chỉ bằng một thanh nhẫn đao. Conan rời phòng, cùng Thiên đạo ở ngoài cửa đi xuống lầu. Thiên đạo chính là Nagato điều khiển, ngôn ngữ hay hành động đều giống như chính Nagato vậy. Chúng ta cùng đi chứ? Conan mở lời. Ta sẽ không ra mặt. Ngươi cùng Kisame nói chuyện với hắn. Dù giọng nói đã thay đổi, nhưng đây là Nagato đang nói chuyện. Đã rõ. Conan hiểu ý Nagato. Việc Nagato tự mình tiến tới thực chất là một kiểu uy hiếp, đề phòng Tô Hiểu từ chối chiêu mộ rồi bỏ trốn. Tại con hẻm phía sau làng Vũ Ẩn, trong một căn phòng dưới lòng đất. Các ngươi bình thường vẫn ở đây sao? Ngồi trong căn phòng ẩm ướt, Tô Hiểu tỏ vẻ kỳ lạ. Chế độ đãi ngộ của thành viên tổ chức Akatsuki chẳng ra sao cả. Những bạn nhẫn này sẽ không có ý kiến gì sao? Kisame ngồi giữa một bên, dường như không quan tâm đến môi trường ẩm ướt này. Ta là bạn nhẫn, không thể xuất hiện ở nơi công khai. Phần lớn thời gian chúng ta sẽ không ở làng Vũ Ẩn. Tổ chức Akatsuki không hạn chế hành động của thành viên. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khi có là được. Cửa phòng bị đẩy ra, một mỹ nữ tóc xanh lam bước vào. Dù Tô Hiểu biết đây là Conan, hắn sẽ không thể hiện ra. Làm vậy chẳng khác nào tìm cái chết. Việc giả ngu một cách phù hợp sẽ giúp che giấu bản thân. Tô Hiểu sẽ không ngu đến mức nói với Nagato rằng, ta biết diễn biến sự việc sau này. Ngươi sẽ bị cái nào đó phú nhị đại mở khóa hào quang nhân vật chính cưỡng chế giảm chỉ số thông minh sau khi đơn đấu làng lá rất uy mãnh, từ đó bị miệng đồn nói chết. Tô Hiểu đánh giá Conan từ trên xuống dưới. Không thể không nói, Conan phiên bản thực tế là một đại mỹ nữ với dáng người xinh đẹp và khí chất đặc biệt. Đây chính là thủ lĩnh Akatsuki sao? Conan không có biểu cảm gì. Vẻ kiêu căng khó thuần của Tô Hiểu hiện tại mới là bình thường. Nếu không có vẻ kiêu căng khó thuần này, hắn cũng sẽ không đi ám sát Miruka đệ tứ và suýt chút nữa thành công. Ta không phải thủ lĩnh Akatsuki, nhưng ta có thể đại diện cho thủ lĩnh Akatsuki. Conan ngồi xuống, cũng đang đánh giá Tô Hiểu. Ngươi đồng ý gia nhập chúng ta chứ? Đồng ý, sự dứt khoát của Tô Hiểu khiến Conan cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu ta nói không đồng ý, ta có thể sống sót rời đi không? Không thể. Không thể. Conan và Kisame đồng thanh nói. Cho nên, vì bảo toàn mạng nhỏ, ta chuẩn bị gia nhập các ngươi. Về mặt đãi ngộ, ta có yêu cầu. Nếu không, đừng mong ta giúp các ngươi tận tâm tận lực làm việc. Tô Hiểu đến nay vẫn chưa lộ ra sơ hở. Việc hắn ám sát Miruka đệ tứ là do người khác ủy thác. Việc hắn gia nhập Akatsuki hiện tại cũng thể hiện là vì lợi ích. Điều đó đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi muốn gì? Nhẫn thuật. Bí thuật. Tiền tài. Phụ nữ. Tất cả đều có thể cung cấp cho ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải thể hiện giá trị của mình. Tô Hiểu đang ngồi dựa vào ghế, liền thẳng người dậy. Muốn gia nhập Akatsuki không thể chỉ dựa vào cái miệng và thành tích cũ. hắn phải thể hiện giá trị của mình, từ đó nhận được sự tin tưởng của tổ chức Akatsuki, cuối cùng tham gia vào hoạt động bắt giữ vĩ thú. Giá trị? Chính là ta có thể làm gì, giỏi về điều gì? Đúng vậy. Vậy sao? Tô Hiểu tỏ vẻ suy nghĩ. Ta giỏi về ám sát sau lưng địch, bạo phá, thăm dò tình báo, ám sát thủ lĩnh địch quân, bố trí bẫy phức tạp, ngụy trang, tấn công trực diện, ám sát siêu viễn trình, khoảng cách xa nhất từ 1.2 đến 1.4 cây số. Tô Hiểu nói ra sở trường của mình. Cô nàng nghe càng lúc càng cau mày, nàng cho rằng Tô Hiểu đang khoác lác. Ngươi còn giỏi về bạo phá sao? Vậy bạo phá cần chú ý điều gì? Cô nàng dường như đang nói chuyện phím với Tô Hiểu, nhưng thực tế không phải vậy. Nàng đang thăm dò thông tin về Tô Hiểu. Bạo phá nói ra thì hơi phức tạp, chủ yếu là dự đoán địa hình cùng kích thước, mật độ, hình dạng, môi trường của mục tiêu cũng cần xem xét. Trong đó có. Tô Hiểu bắt đầu giới thiệu chi tiết kiến thức về bạo phá cho cô nàng. Cô nàng giỏi sử dụng bạo phù, nhưng nàng không phải chuyên gia bạo phá. Phương pháp sử dụng bạo phù của nàng có thể nói là đơn giản và thô bạo. Lúc đầu, Tô Hiểu nói cô nàng còn có thể hiểu. Đến giữa chừng, nàng bắt đầu có chút không hiểu. Còn về phần cuối cùng liên quan đến việc điều chế bom và công thức hóa học phức tạp, cô nàng thực sự nghe mà mộng mị. Nhưng nàng vẫn phải giả vờ như có thể hiểu. Đây là những kiến thức cơ bản về bạo phá. Sau đó còn khoảng 4/5 chưa nói xong. Tô Hiểu hắn giọng, chuẩn bị nói tiếp. Kisam ngồi một bên khóe miệng giật giật, hắn sắp ngủ gật rồi. Khụ, những điều này để sau nói. Vẫn nên nói về mặt đãi ngộ. Thông qua sự hiểu biết của Tô Hiểu về bạo phá, cô nàng nhận ra Tô Hiểu trước đó không phải đang khoác lác. Về mặt đãi ngộ, ta sẽ không nói thách. Ta hiện đang bị ám bộ làng sương mù truy sát. Dù bọn họ không thể làm gì ta, nhưng lại gây phiền phức vô cùng. Còn về những lợi ích khác, để sau nói, dù sao ta hiện tại chưa đóng góp gì. Tô Hiểu sẽ không nói thách. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn còn ít thời gian, phải nhanh chóng tìm một thế lực để gia nhập. Vậy sao? Làng sương mù truy đuổi, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nếu ngươi muốn, sau này có thể đi trả thù, nhưng phải lấy danh nghĩa cá nhân của ngươi. Được. Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn. Thiên đạo ở ngoài cửa bước vào. Hoan nghênh ngươi gia nhập Akatsuki. Ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Cô nàng đưa tay ra, Tô Hiểu cũng đưa tay ra. Chỉ mong vậy. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, đã hoàn thành. Có, không đưa ra. Tô Hiểu lựa chọn đưa ra. 3.000 nhạc viên tệ đến tay. Nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Cảnh cáo, thợ săn gia nhập tổ chức Akatsuki. Độ khó khu vực thế giới tăng lên biên độ lớn, đã tăng lên đến LV34. Mời thợ săn hành sự cẩn thận. Độ khó thế giới tăng lên, nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện thay đổi tương ứng. Nhiệm vụ chính tuyến, tàn lụi chi mộc, Âu. Độ khó đẳng cấp, LV23. Giới thiệu nhiệm vụ, hỗ trợ Nagato hủy diệt làng lá. Thông tin nhiệm vụ, đây là khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Thời hạn nhiệm vụ, 60 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 5 vạn nhạc viên tệ, tinh thể linh hồn, trung, 10, 12 điểm thuộc tính. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 8. Sau khi thấy nhiệm vụ chính tuyến, cả người Tô Hiểu đều không ổn. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao rất ít khế ước giả gia nhập tổ chức Akatsuki, nguyên nhân là độ khó thế giới sẽ tăng lên biên độ lớn. Độ khó LV34 là khái niệm gì? Điều này đại biểu Tô Hiểu có khả năng gặp phải kẻ địch không thể chống lại, tỷ lệ tử vong thực sự cao. Đây chính là chỗ đáng sợ của thế giới mở. Độ khó thế giới có thể tăng lên biên độ lớn chỉ vì một hành động. LV34 dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút cũng không phải nhất định sẽ chết. Đây chỉ là độ khó thế giới, chứ không phải độ khó nhiệm vụ. Tô Hiểu thở phào một hơi. Từ hôm nay trở đi, hắn là thành viên của tổ chức Akatsuki, mặc bộ chế phục phong cách đi chém người. Thành công gia nhập Akatsuki, mặc dù thế giới độ khó tăng mạnh, nhưng cũng không phải không có những chỗ tốt khác. Nhắc nhở, liệp sát giả đã gia nhập Akatsuki trận doanh cửa hàng đã mở ra. Trận doanh cửa hàng mở ra, hiện hữu điểm cống hiến, không. Liệp sát giả có thể bằng điểm cống hiến tiến về phía trước trận doanh cửa hàng đổi vật phẩm. Bởi vì Akatsuki trận doanh là trung lập hỗn độn trận doanh, độ thiện cảm là bạn thiện trung lập, không có khả năng tăng lên. Liệp sát giả cần cẩn thận làm việc, bất kỳ hành vi khả nghi nào cũng sẽ dẫn đến Akatsuki thành viên tấn công ngươi. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, tổ chức Akatsuki là thế lực lớn trong thế giới hô kết, đương nhiên có trận doanh cửa hàng, tương tự như cửa hàng cống hiến của CCG trong thế giới Gun. trận doanh cửa hàng nằm trong Vũ Nhẫn thôn, vị trí cụ thể Tô Hiểu đã biết. Còn về cách thu thập điểm cống hiến, hẳn là bằng cách chấp hành nhiệm vụ do Akatsuki đưa ra. Sau khi Tô Hiểu gia nhập Akatsuki, cô nàng ra khỏi phòng, không lâu sau quay lại với một chiếc áo khoác nền đen mây đỏ và một chiếc nhẫn. Quy tắc của Akatsuki không nhiều, khi thi hành nhiệm vụ bắt buộc phải mặc bộ quần áo này, hơn nữa chiếc nhẫn này bất kể tình huống nào cũng không được tháo ra. Tô Hiểu nhận chiếc áo khoác nền đen mây đỏ, khoác lên vai rồi nhìn chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn không quá đặc biệt, mặt nhẫn lớn bằng trái nhãn, có khắc chữ không. Chủ nhân đời trước của chiếc nhẫn này là Orochima, gia nhập không lâu đã bị Itachi khuyên lui, nên chiếc nhẫn này vẫn luôn trống. Không nhẫn. Nơi sản xuất, hồ kết nhẫn giả. Phẩm chất, màu tím. Thuộc loại, nhẫn, đây là vật phẩm cốt truyện, không xung đột với trang bị đang mặc. Độ bền, 40-40. Yêu cầu trang bị, thành viên chính thức của tổ chức Akatsuki. Hiệu quả trang bị, ảo ảnh phân thân chi thuật, chủ động, sau khi sử dụng có thể tạo ra một huyễn ảnh phân thân tại vị trí đặc biệt. Nhắc nhở, huyễn ảnh phân thân tối đa tồn tại liên tục 36 giờ. Nhắc nhở, ảo ảnh phân thân chi thuật, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 100 pháp lực. Điểm, 101. Giới thiệu vắn tắt, vật phẩm chế thức của tổ chức Akatsuki. Giá cả, chưa có quyền sở hữu, không thể bán ra hoặc mang ra khỏi thế giới phái sinh này. Các thành viên Akatsuki phân bố khắp nơi trên thế giới, bình thường không ở Vũ Nhẫn thôn. Nagato sẽ dùng ảo ảnh phân thân chi thuật tập hợp huyễn tượng phân thân của các thành viên Akatsuki. Không chỉ để tập hợp, cô nàng thường ngày cũng dùng thuật này để đưa ra nhiệm vụ. Ngoài ra, thông qua chiếc nhẫn này có thể cảm ứng được vị trí của Tô Hiểu, hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí của các thành viên Akatsuki khác. Cứ như vậy, các thành viên có thể tìm thấy vị trí của nhau. Chiếc nhẫn này tương đương với một thiết bị liên lạc từ xa và bộ định vị. Không có nó, tổ chức Akatsuki sẽ rời rạc, liên lạc quá bất tiện. Nhìn rõ chưa? Tô Hiểu đeo nhẫn vào tay phải, tay trái của hắn bị bao cổ tay kim loại màu đỏ thẫm bao phủ, không thể đeo nhẫn. Như vậy, ta sau đó làm gì? Hắn vừa gia nhập Akatsuki, tổ chức Akatsuki nhất định sẽ yêu cầu hắn nhập đội, ý là làm vài chuyện xấu để bày tỏ lòng trung thành. Đi tìm cộng sự của ngươi. Cộng sự? Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Hiện tại tổ chức Akatsuki có 3 đội, mỗi đội 2 người. Itachi và Kisame, Sasori và Deida, Kakuru và Hidan. Đúng vậy, bọn họ ở Hà Quốc. Hà Quốc nằm giữa Hỏa Quốc và Sa Quốc, là một quốc gia cỡ trung, không tranh quyền thế. Vì nằm ở biên giới Hỏa Quốc, ngăn cách với Sa Quốc, nên Hỏa Quốc sẽ không cho phép quốc gia ngoài xâm lược quốc gia này. Tô Hiểu không hỏi nhiều. Nếu có thành viên Akatsuki ở Hà Quốc, hắn có thể thông qua không nhận cảm ứng được đối phương. Hắn hơi tò mò không biết cộng sự này là ai. Cuộc thương lượng kết thúc tại đây. Tô Hiểu trông như đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Akatsuki, nhưng thực tế không phải vậy. Cô nàng sắp xếp hắn vào một tiểu đội 2 người, trở thành người thứ 3 trong tiểu đội, ý đồ rất rõ ràng, để 2 người kia giám sát và quan sát Tô Hiểu. Mặc dù Akatsuki đã điều tra rõ thông tin của Tô Hiểu, nhưng việc quan sát một thời gian là điều bắt buộc. Cô nàng đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đến cửa, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, không được tiết lộ thông tin của tổ chức, còn nữa, cẩn thận hai cộng sự của ngươi. Đừng để bị họ giết. Cô nàng thở dài rời phòng. Tổ chức Akatsuki ban đầu có rất nhiều thành viên dự bị, nhưng sau khi biên đội chính thức, rất nhiều thành viên bổ sung đã bị giết. Trong đó, Kakuru và Sasori đã đóng góp lớn. Đặc biệt là Kakuru, những người cùng đội với hắn lần lượt bị giết, cho đến khi Kakuru gặp phải Hidan, bông hoa kỳ lạ đó. Sau nhiều lần thử, Hidan vẫn hoạt bát, nhưng Kakuru lại mất đi hai trái tim. Sau khi cô nàng rời đi, Kisame cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và bố bố Uông. Bố bố Uông nằm trên mặt đất, vẻ mặt bất động, nhưng trong lòng đã đặt biệt hiệu cho Kisame và cô nàng. Trong lòng bố bố Uông, biệt hiệu của Kisame là cá khô, còn cô nàng là sinh vật giống cái chân dài. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, khói xanh lượn lờ, hai mắt nhắm lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Còn về việc phá hủy làng lá, Tô Hiểu sẽ không tham gia vào sự kiện đó trong thời gian ngắn. Nagato sớm muộn cũng sẽ đến làng lá, nhưng khi một người còn sống, Nagato sẽ không đi phá hủy làng lá. Người đó chính là Itachi. Khi Itachi gia nhập Akatsuki, hắn đã có ước định với Nagato. Hắn đồng ý giúp tổ chức Akatsuki làm việc, đổi lại, Nagato không thể tấn công làng lá và bắt cửu vĩ. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Itachi, hắn có thể chống đỡ vài năm nữa không thành vấn đề. Nhưng sau đó không lâu, vì đệ đệ mà hắn chọn cái chết, chết trước khi đôi mắt đó hoàn toàn mù. Hiện tại sức chiến đấu của Itachi giảm sút đáng kể. Mangeku Sharingan mạnh mẽ không sai, nhưng khi sử dụng liên tục ăn mòn thị lực và cơ thể của Itachi. Cho đến bây giờ, Itachi nhìn những thứ cách mười mấy mét đã bắt đầu mờ, còn những thứ xa hơn thì hoàn toàn không nhìn rõ. Gia tộc và làng, Itachi chọn làng. Giữa đệ đệ và làng, Itachi chọn đệ đệ. Cho nên trước khi Itachi chết, Nagato sẽ không tấn công làng lá. Itachi khi tức giận, ngay cả Nagato cũng thực sự kiêng dè. Những chuyện này Tô Hiểu tạm thời không cần suy xét. Nagato nhất định sẽ tấn công làng lá trong vòng 2 tháng, nếu không độ khó nhiệm vụ sẽ cao hơn. Tô Hiểu muốn thanh lý những người vi quy và săn bắt Jinchuriki trước khi làng lá bị tấn công. Trong hai việc này, hắn chọn săn bắt Jinchuriki trước, điều đó sẽ giúp thực lực của hắn tăng mạnh, từ đó dễ dàng giải quyết người vi quy hơn. Trước khi săn bắt Jinchuriki, Tô Hiểu còn muốn làm một việc, đó là giành được sự tin tưởng của tổ chức Akatsuki. Hắn đã sắp xếp thứ tự tiến triển sự việc trong lòng, giành được sự tin tưởng của tổ chức Akatsuki săn bắt vĩ thú giết chết người vi quy hỗ trợ Nagato phá hủy làng lá. Ngoài trình tự này còn có một việc, đó là cuộc hỗn chiến giữa các khế ước giả, cùng với bộ trang phục liệt ma kia. Cân nhắc một lúc, Tô Hiểu quyết định không chủ động tham gia vào chuyện này. Nếu tình cờ gặp được, có thể thử cướp đoạt một chút, với điều kiện là không bị ba đoàn mạo hiểm lớn kia vây công. Đừng nói bị ba đoàn mạo hiểm vây công, bị một trong số đó vây công hắn cũng có thể chết. Trước đó nếu không phải ba đoàn mạo hiểm hỗn chiến, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ tham gia vào chuyện này. Trước đó hắn định đục nước béo cò, hắn vừa có suy nghĩ này thì cô lỗ đã thành công, nên hắn dứt khoát từ bỏ. Tô Hiểu đi trên đường phố Vũ Ẩn Thôn. Nơi đây vắng vẻ, chỉ có những người lướt qua với vẻ mặt vội vã. Vũ Ẩn Thôn là hang ổ của Akatsuki, phòng bị nghiêm ngặt. Nhẫn giả dưới trướng không được phép rời khỏi làng, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Mục đích của Tô Hiểu là con phố sau Vũ Ẩn Thôn, nơi có tòa cao ốc chính là cửa hàng Trận Doanh. Cửa hàng Trận Doanh là một bộ phận rất đặc biệt. Tô Hiểu từng ghé qua một lần trong thế giới Gun. Cửa hàng Trận Doanh lần này khác biệt. Thế giới Hô Kết có tính chất mở rộng, không thể so sánh với thế giới Gun. Bước vào tầng dưới cùng của tòa nhà sắt là cửa hàng Trận Doanh. Tòa cao ốc này có hình dạng nhọn hoắt, cao vài chục mét. Vừa đi vào tòa nhà, Tô Hiểu lập tức cảm thấy vài đạo ánh mắt hướng về mình. Bên trong có rất nhiều nhẫn giả canh gác. Tô Hiểu đoán rằng cái gọi là cửa hàng Trận Doanh này chính là hậu cần của Vũ Ẩn Thôn. Không chỉ hắn có thể đến đổi hoặc mua hàng, mà các thành viên Akatsuki khác cũng có thể. Đát, đát, đát. Tô Hiểu bước trên cầu thang chuyên dụng. Càng lên tầng trên, số lượng nhẫn giả giám sát càng nhiều. Đến tầng mười mấy, cách mỗi vài mét lại có một nhẫn giả bí mật canh gác. Đến tầng 21, nơi này rất tĩnh mịch. Một quầy hàng giống như tiệm tạp hóa xuất hiện ở phía xa. Một lão già gầy gò với vẻ mặt cau có ngồi phía sau quầy. Trên cổ tay lão, Tô Hiểu lờ mờ nhìn thấy một chiếc vòng kim loại đen. Loại kim loại này giống với những thanh kim loại cắm trên sáu thi thể của Pên. Hơn nữa, lão già này là người thường, không phải nhẫn giả. Ngươi là... Lão già đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu, lão giật mình. Chính nhờ chiếc không nhẫn này mà Tô Hiểu mới có thể đến đây, nếu không đã sớm bị nhẫn giả trên đường chặn lại. Những nhẫn giả này là tâm phúc của Nagato và Conan. Chiếc nhẫn đại diện cho Nagato, tức Pain. Pain là thần của Vũ Ẩn Thôn, Conan là sứ giả của thần. Mặc dù vậy, các thành viên Akatsuki vẫn hoạt động rất kín đáo trong Vũ Ẩn Thôn. Xin hỏi muốn đổi mua gì? Lão già vừa dứt lời, trước mắt Tô Hiểu hiện ra một danh sách vật phẩm rất dài. Khi nhìn thấy vật phẩm đứng đầu danh sách, mắt Tô Hiểu co lại. Nội dung danh sách vật phẩm lần lượt là không gian bí văn, nơi sản xuất, Hô Kết nhẫn giả, tộc Urumi. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, bí văn khảm nạm. Hiệu quả, có thể khắc ấn lên trang bị hoặc một phần cơ thể. Sau khi khắc ấn, nhận được năng lực giam cầm không gian sơ cấp. Giam cầm không gian sơ cấp, có thể phong tỏa dao động không gian trong phạm vi 50 mét. Kỹ năng không gian dưới ngũ giai trong khu vực này sẽ vô hiệu. Hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian chờ là 2 ngày tự nhiên. Đánh giá 285, chú thích, vật phẩm phẩm chất màu vàng nhạt có đánh giá từ 260 đến 310. Đánh giá càng cao vật phẩm càng quý hiếm. Giới thiệu tóm tắt, bí văn của tộc Urumi. Việc khắc ấn thường có tỷ lệ thất bại nhất định. Hậu quả khi thất bại rất nghiêm trọng, xin cân nhắc kỹ. Giá cả, 3.000 điểm cống hiến Trận Doanh. Thủy lao cá mập du động thuật. Nơi sản xuất, thế giới Hô Kết. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại hình, nhẫn thuật cấp S, hiệu quả, tức thời cố định một lượng lớn nước thành một thủy lao khổng lồ hình cầu, bao phủ bản thân và địch nhân. Thủy lao sẽ di chuyển lấy người thi thuật làm trung tâm. Đánh giá, 240, chú thích, vật phẩm phẩm chất màu tím đậm có đánh giá từ 150 đến 260. Đánh giá càng cao vật phẩm càng quý hiếm. Giới thiệu tóm tắt, nhẫn thuật mà Hoshigaki Kisam am hiểu. Tuy là nhẫn thuật cấp S, nhưng cần tiêu hao lượng lớn chakra. Các thành viên Akatsuki không hề hứng thú với chiêu nhẫn thuật này. Giá bán, cần trao đổi vật phẩm với Hoshigaki Kisam. Cao đẳng khôi ngẫu 10. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, đạo cụ. Hiệu quả, chưa nắm vững thuật điều khiển khôi ngẫu, không thể xem xét. Đánh giá, 132. Giới thiệu tóm tắt, khôi ngẫu do Sasori chế tạo. Giá bán, cần trao đổi vật phẩm với Sasori. Hỏa độn ở Hào Long Hỏa Chi Thuật. Nơi sản xuất, thế giới Hô Kết. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, nhẫn thuật hỏa độn cấp B hiệu quả, tụ chakra tại cổ họng rồi phun ra thành một quả cầu lửa khổng lồ, sức sát thương mạnh mẽ. Đánh giá, 129. Giới thiệu tóm tắt, nhẫn thuật mà tộc Uchiha am hiểu. Giá bán, cần trao đổi vật phẩm với Uchiha Itachi. Thủy độn ở Thủy Long đánh chi thuật. Nơi sản xuất, thế giới Hô Kết. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, nhẫn thuật thủy độn cấp B hiệu quả, truyền chakra vào nước, ngưng tụ nước thành hình rồng công kích địch nhân. Cũng có thể trực tiếp phun ra cột nước hình rồng từ miệng tấn công địch nhân. Phạm vi công kích thay đổi tùy theo lượng chakra. Đánh giá, 98. Giới thiệu tóm tắt, nhẫn thuật được lưu truyền rộng rãi, do Hô Kết đệ nhị phát triển. Giá bán, 75 điểm cống hiến trận doanh. Tổng cộng trong danh sách vật phẩm có vài chục loại, trong đó nhẫn thuật cấp thấp chiếm đại đa số. Vật phẩm thuộc về Nagato đều có thể đổi bằng điểm cống hiến trận doanh. Vật phẩm thuộc về các thành viên Akatsuki khác cần trao đổi vật phẩm. Trong số các vật phẩm này, Tô Hiểu muốn có hai loại nhất. Một là không gian bí văn eo phẩm chất màu vàng nhạt. Đây là phẩm chất trên màu tím đậm. Vật phẩm cấp này đã bắt đầu liên quan đến không gian, sức mạnh của nó không cần nghi ngờ. Thế giới mở rộng dù nguy hiểm, nhưng lợi ích có được khả năng cao hơn. Mặc dù không gian bí văn ở không đủ để ngăn chặn truyền tống không gian của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng chắc chắn không vấn đề gì khi ngăn chặn phi lôi thần và các loại nhẫn thuật không gian khác. Nếu có được thứ này, ngay cả Uchiha Obito cũng có thể gặp rắc rối. Tuy nhiên, việc khắc ấn thứ này thường có rủi ro khá cao. Ngay cả người sở hữu là Nagato cũng không sử dụng, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Thứ hai mà Tô Hiểu muốn có là hỏa độn ở Hào Long Hỏa Chi Thuật. Mặc dù chỉ là nhẫn thuật cấp B, nhưng uy lực rất lớn, hơn nữa tốc độ phóng thích nhanh. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, giá cả của nó không thua kém một số nhẫn thuật cấp A, để có được thứ này không hề dễ dàng, cần trao đổi vật phẩm với Itachi. Sau khi xem xét cửa hàng trận doanh, Tô Hiểu lập tức rời khỏi Vũ Ẩn Thôn. Mặc dù thời gian nhiệm vụ khoảng 2 tháng, nhưng hắn có rất nhiều việc cần làm. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng thời gian dừng lại của các khế ước giả khác có lẽ không dài như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến của các trận doanh khác nhau cũng khác nhau. Hắn tốt nhất nên xác định thời gian dừng lại của các khế ước giả khác. Nếu thời gian dừng lại của các khế ước giả khác không dài bằng hắn, thì đến cuối cùng áp lực sẽ giảm đột ngột. Làm việc gì cũng không cần lo lắng các khế ước giả khác ra gây rối. Sau khi rời khỏi phạm vi Vũ Ẩn Thôn, Tô Hiểu mặc đồng phục Akatsuki vào, trên ngón tay đeo không nhẫn. Nếu bây giờ có khế ước giả nhìn thấy Tô Hiểu, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Biên giới Vũ Quốc là Hà Quốc. Chỉ cần đến Hà Quốc, không nhẫn có thể cảm ứng được vị trí của thành viên Akatsuki gần nhất. Sau khi xác định phương hướng, Tô Hiểu cưỡi lên bố bố ung lên đường. Đi được vài tiếng, chiếc nhẫn trên tay Tô Hiểu truyền ra một dao động đặc biệt. Bố bố, dừng lại. Bố bố ung lập tức dừng lại, thuận thế làm một động tác trượt. Con nhị hóa này cảm thấy động tác này gần đây rất ngầu. Tô Hiểu đang cảm nhận dao động trên chiếc nhẫn, bố bố ung đột ngột trượt khiến hắn bị quăng bay ra ngoài. Điều chỉnh trọng tâm giữa không trung, Tô Hiểu hạ cánh ổn định. Bố bố ung cảm thấy có chuyện không ổn, chậm rãi lùi lại. Trượt đẹp thật. Tô Hiểu nhìn chằm chằm bố bố ung, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Go. Bố bố ung tội nghiệp nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đó dường như muốn nói, chủ nhân, bỏ dép lê xuống, có chuyện chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xử lý bố bố ung, dao động trên chiếc nhẫn càng lúc càng mãnh liệt. Đó là tín hiệu do Nagato phát ra. Chỉ có một khả năng, đó là Nagato có chuyện tìm hắn. Ảo ảnh phân thân chi thuật. Tô Hiểu tuy không có chakra, nhưng chiếc nhẫn này là trang bị được Luân Hồi Nhạc Viên chứng nhận. Chỉ cần tiêu hao giá trị pháp lực là có thể sử dụng thuật này. Ý thức u ám một chút, Tô Hiểu mở mắt ra thì đã ở trong một sơn động kín. Sơn động không lớn, ở trung tâm có một ngọn đèn treo cao, giúp bên trong không quá tối. Thân thể Tô Hiểu có chút trong suốt, tựa như hình chiếu, hơi lay động theo ánh lửa. Trong sơn động chỉ có mình Tô Hiểu, không lâu sau, hai hình chiếu khác xuất hiện. Ta nói, sao lại tập hợp, ba ngày trước chẳng phải đã tập hợp rồi sao? Giọng nói hơi bất mãn vang lên. Câm miệng, nói nhảm nữa giết ngươi. Ồ, có bản lĩnh thì giết đi. Cắt. Hai người nói chuyện không cần nghĩ cũng biết là ai, đó là Hidan và Kakuru, hai thành viên bất tử của Akatsuki, đã đến. Tên này là ai? Huyễn tượng của Hidan nhìn về phía Tô Hiểu. Người mới. Một hình chiếu nữa xuất hiện, lần này là Thiên Đạo Pen, thủ lĩnh bề ngoài của Akatsuki. Người mới. Lâu lắm rồi không có người mới. Pen liếc nhìn Tô Hiểu rồi không nói gì thêm. Này, người mới đằng kia. Hidan hứng thú đánh giá Tô Hiểu. Có chuyện. Đương nhiên, có hứng thú gia nhập Tà Thần Giáo không, Tà Thần Giáo. Hidan bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu Tà Thần Giáo, rất muốn kéo Tô Hiểu nhập giáo. Mỗi lần có thành viên mới, hắn đều làm thế, nhưng lần nào cũng thất bại. Không hứng thú. Tô Hiểu đáp lạnh nhạt, rất hợp với phong cách của Akatsuki. Cái gì, người đang xem thường Tà Thần Giáo sao? Ngươi ở đâu, nói cho ta đến giết chết ngươi. Tính cách của Hidan trong Akatsuki có thể coi là khá hoạt bát, đặc điểm lớn nhất là khoa trương, dài dòng, cuồng vọng. Thiểu năng. Tô Hiểu không thèm nhìn Hidan nữa, tên này có thể gọi là dở hơi, không hợp với phong cách nghiêm túc của Akatsuki. Cái gì? Tức chết ta rồi, ngươi ở đâu, ta đã nghe được ý chỉ của Tà Thần Đại Nhân, nhất định phải giết chết ngươi. Hidan tức giận gào thét, hắn không thật sự muốn giết Tô Hiểu, chỉ là tính cách như vậy. Vừa đến đã nghe ngươi la hét, hai tên tổ cương thi. Giọng Kisam vang lên, Kisam và Itachi đã đến. Ngươi gọi ai là tổ cương thi? Kakuru nằm không cũng dính đạn, tỏ vẻ không phục, đôi mắt lục lóe lên sát khí. Vẫn như trước đoàn kết, ân. Giọng cười vang lên, Deida và Sasori cũng đã đến. Cá chết, ngươi vừa rồi gọi ai là tổ cương thi? Cá chết. Kisam và Kakuru đã ghét nhau không phải một ngày hai ngày, hai người đã muốn đánh nhau từ lâu. Cảnh tượng đoàn kết hữu ái này có lẽ chỉ có ở Akatsuki mới xuất hiện, đồng đội gặp mặt sau vài câu đã muốn giết đối phương. Conan đứng cạnh Thiên Đạo hơi đau đầu, cảnh này là thường ngày của Akatsuki. Cá chết, nghe nói nhiệm vụ lần trước của các ngươi thất bại rồi. Không phải thất bại, chỉ là thả dây dài câu cá lớn thôi. Thật không, nghe nói mục tiêu đã chạy đến Lôi Quốc, dây có phải hơi dài không? Kisam trợn đôi mắt cá chết đối diện với đôi mắt lục của Kakuru. Tô Hiểu dường như thấy tia lửa điện trong không khí, tiếc là bố Ung không đến, nếu không nhất định sẽ lấy bỏng ngô ra xem. Đừng ồn ào. Thiên Đạo mở miệng, Kakuru và Kisam không cãi nhau nữa. Thủ lĩnh Akatsuki không phải do bầu chọn, mà là cường giả vi tôn. Lần này có chuyện gì, chẳng lẽ muốn bắt đầu kế hoạch đó, Nhất Vĩ đang ở đây đa vừa định nói, Thiên Đạo đưa tay ngắt lời. Không, lần này chỉ có thành viên mới gia nhập. Tất cả mọi người trong hang đều nhìn về phía Tô Hiểu. Biquea, thành viên mới. Tô Hiểu mở miệng, chỉ báo ra tên. Chỉ có chuyện này. Đúng vậy. Kakuru nắm chặt việc chuẩn bị tiền tài, gần đây chi tiêu không nhỏ. Thiên Đạo nhìn về phía Kakuru. Không vấn đề. Rất tốt. Itachi gần đây đi quan sát động tĩnh của Orochima, hắn hiểu rõ kế hoạch của chúng ta, có thể diệt trừ tốt nhất. Itachi trả lời xong thì không nói gì nữa. Sasori ở lại, những người khác rời đi. Tô Hiểu hủy bỏ ảo ảnh phân thân chi thuật, quang ảnh trước mắt nhấp nháy, ý thức hắn trở lại cơ thể. Ảo ảnh phân thân chi thuật rất hữu dụng. Mỗi lần tập hợp địa điểm do Nagato quyết định, các thành viên khác không biết vị trí, nhờ vậy tránh được tình huống tiết lộ thông tin. Muốn bắt đầu rồi sao? Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Nếu hắn không nhầm, kế hoạch bắt vĩ thú bắt đầu từ Nhất Vĩ, do Deida và Sasori chấp hành. Tiếp tục hướng Hà Quốc lên đường, Tô Hiểu phải nhanh chóng tập hợp với hai đồng đội không biết tên kia. Mặc dù mơ hồ đoán ra hai đồng đội đó là ai, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa hoàn toàn xác nhận. Trong ba đội, hắn không muốn nhất là gia nhập tổ bất tử, vì hai người này bận rộn nhất, nhận nhiều ủy thác nhất. Hơn nữa Kakuru tên đó vì muốn dùng thi thể đổi tiền ở chợ đen, thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh. Một ngày sau, trong biên giới Hà Quốc, gần một cây cầu treo. Dưới cầu treo là một dòng sông lớn chảy xiết. Cây cầu tên là Yumo, tuy trông đơn sơ nhưng nơi đây từng xảy ra một sự kiện lớn. Trong cuộc đại chiến nhẫn giả lần thứ hai, nơi đây từng diễn ra một trận chiến cỡ trung. Mở đầu chiến dịch là Sakumo làng lá ám sát cha mẹ Sasori, Chiyo làng cát như phát điên, sau đó cùng làng lá triển khai trận chiến cỡ trung này. Nơi đây vì vậy được đặt tên là cầu Yumo. Ngồi trên một tảng đá lớn cạnh cầu treo, Tô Hiểu đang bảo dưỡng trảm long thiểm. Gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá bay lên. Kẻo kẹt. Tiếng gỗ ma sát vang lên. Tô Hiểu cất dụng cụ bảo dưỡng, tra kiếm trảm long thiểm vào vỏ. Người hắn đang đợi có lẽ đã đến. Một bóng người cao lớn bò đến bằng bốn chi. Người đến rất kỳ lạ, là một người đàn ông đeo mặt nạ vải đen, đầu trọc, mặc đồng phục Akatsuki. Đợi lâu không? Xin lỗi, dọc đường có việc chậm trễ. Giọng trầm thấp khàn khàn vang lên. Người đến là Sasori, vẻ ngoài hiện tại không phải Sasori thật. Gã lực lưỡng bò bằng bốn chi này là một con rối tên Hiruko, bản thể Sasori giấu bên trong Hiruko. Chính vì vậy, Hiruko mới bò bằng bốn chi, nếu không Sasori bên trong sẽ nằm ngửa. Sasori vừa ra trận đã xin lỗi là có lý do. Hắn không thích đám đông hay người khác đợi hắn. Hôm nay hắn hiếm khi đến muộn. Không sao, xem ra ngươi là cộng sự của ta. Ngài Sasori cát đỏ. Không sai. Mặc dù trong Akatsuki đều là tổ hai người, nhưng thủ lĩnh cân nhắc tình huống đặc biệt của ngươi, hơn nữa ngươi có tác dụng quan trọng, nên tạm thời biên chế ngươi vào đội của chúng ta. Nghe lời Sasori nói, lòng Tô Hiểu thắt lại. Tác dụng quan trọng. Lát nữa ngươi sẽ rõ. Ta dẫn ngươi đi gặp cộng sự còn lại. Bom đất sét của hắn những người khác không thể điều khiển được. Bom luyện kim trong tay Deida thay đổi hình dạng, lúc biến thành một con rắn, lúc biến thành một chú chim nhỏ. Điều khiển càng thêm dễ dàng. Trong mắt Deida rực lửa. Hắn nhìn về phía Tô Hiểu, ý đó dường như muốn nổ Tô Hiểu gần chết, sau đó ép hỏi ra công thức bom luyện kim. Tô Hiểu nhìn chú chim trắng bay giữa không trung. Đây là chú chim cấu thành từ bom luyện kim. Hắn đã thử rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể khiến nó bay được. Ngươi làm thế nào vậy? Cái gì? Để nó bay lên. Deida cười cười không nói gì. Tô Hiểu không truy vấn. Hai người dù sao cũng là lần đầu gặp, muốn trao đổi kiến thức về bom rất khó có khả năng. Hai bên không có cảm giác tin tưởng. Sau một thời gian hợp tác, có lẽ mới có khả năng trao đổi. Đến rồi, đại danh Hà Quốc sẽ đi ngang qua đây sau nửa giờ. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Sasori truyền đến, cắt ngang cuộc thảo luận của Tô Hiểu và Deida. Mặc dù Tô Hiểu và Deida lần đầu gặp nhau và khí chất của hai người khác biệt nhưng không có dấu hiệu đối địch. Phô diễn năng lực ám sát viễn trình của ngươi đi, ta rất hiếu kỳ. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm điểm cao. Đang tìm gì? Deida hỏi. Điểm cao. Điểm cao. Chính là chỗ cao. Đúng vậy. Deida thò tay vào một túi áo bên hông, bên trong chứa đất sét đã qua xử lý đặc biệt. Hắn dùng miệng ở lòng bàn tay cắn một miếng đất sét, từ từ nhấm nuốt. Sau khi nhấm nuốt vài giây, cái miệng ở lòng bàn tay Deida phun ra một bức tượng bùn đất sét hình dáng chú chim nhỏ. Hai tay kết ấn, một tiếng phịch khói trắng bốc lên. Con chim đất sét lớn bằng bàn tay biến thành một con đại điểu sải cánh 5 mét. Deida nhảy lên đại điểu bay lên một chút. Gần đây không có chỗ nào cao hơn bay lên đâu. Một chiếc xe ngựa chạy trên con đường trở về, trong khoang xe gỗ vọng ra những tràng cười nói. Vài tên hộ vệ mặc giáp da theo sát xe ngựa. Dù biết dùng nhẫn thuật, họ không phải nhẫn giả, mà thiên về bảo vệ. Quần áo của các hộ vệ đồng nhất, nhưng sáu tên hộ vệ đi phía sau ba người thì khác biệt, người bọc giáp toàn thân, người mặc quần áo thể thao. Ba người mặc khác nhau đang khẽ nói chuyện. Lão cửu, thật không vấn đề. Nhiệm vụ này thưởng hậu quá, ta cứ thấy sai sai. Một nam tử mặt ngựa tỏ vẻ lo lắng, mắt thường liếc nhìn xung quanh. Không sao đâu, mấy tên đại danh này sợ chết lắm, thưởng hậu là chuyện thường. Đây là lần thứ hai ta hộ tống, dọc đường ăn chơi là chính, may mắn còn được nếm thử nữ nhân thế giới hô kết. Một người trung niên xấu xí cười nói. Thật không? Ê. Đương nhiên. Ê. Nghe hai người đối thoại, một cậu bé đi cúi lắc đầu. Dù mới 12, 13 tuổi, nhưng dáng vẻ cậu lại già dặn. Đừng lơ là cảnh giác. Nhiệm vụ độ khó là LV14. Thiên đường sẽ không vô duyên vô cớ ban thưởng. Cậu bé tên Tử Mặc, tuổi nhỏ nhưng là thiên tài. Biết rồi, nhóc con. Người đàn ông xấu xí dường như không để tâm lời Tử Mặc. Lần trước hộ tống hắn cũng cẩn thận, nhưng thực tế chẳng có nguy hiểm gì. Ngươi được rồi. Tử Mặc thở dài. Vì tuổi quá nhỏ, hai đồng đội mạo hiểm đoàn này không tin cậu. Ba người cùng một mạo hiểm đoàn, lần này đi làm thêm kiếm tiền. Tử Mặc, đừng để ý gã này. Lần này cố ý mời ngươi đến là để dẫn ngươi kiếm bộn. Sau này hiển hách đừng quên chúng ta là được. Đúng, đúng. Vừa rồi ta nói chuyện hơi quá, đừng để ý. Tử Mặc là thiếu niên thiên tài không sai, nhưng cũng có khuyết điểm của tuổi đó, khao khát được người khác công nhận. Hai người nịnh nọt khiến cậu quên đi sự không vui ban nãy. Đó là cái gì? Tử Mặc đưa tay che mắt, nhìn về phía xa. Thị lực cậu đã được cường hóa đặc biệt. Làm sao vậy? Đội trưởng đội hộ vệ đi đầu chú ý tới sự bất thường của Tử Mặc. Trên trời có một con chim. Phốc. Nam Tử Mặc ngựa cười nhạo một tiếng. Tên đồng đội thiên tài này suốt đường cứ ngạc nhiên, dường như ít khi hành động đơn lẻ, tách khỏi đội lớn. Chim ư? Đội trưởng hộ vệ nhìn về phía xa, ông cũng lờ mờ thấy một con chim. Con chim này hơi kỳ quái. Đội trưởng hộ vệ vừa dứt lời, tiếng xé gió rít gào truyền đến. Cạch cạch, một viên đạn trúng đầu đội trưởng hộ vệ. Óc và máu bắn tung tóe. Đầu đội trưởng hộ vệ nổ tung, thi thể không đầu đổ xuống. Óc ấm áp dính trên mặt Tử Mặc. Mùi máu tanh nồng khiến cơ thể cậu co rúm, trong mắt thu nhỏ đến cực hạn. Địch tập. Tiếng la của Tử Mặc lạc đi. Cậu vô thức co lại phía sau xe ngựa. Sư. Tiếng xé gió lại đến. Cạch cạch, một hộ vệ nữa bị nổ đầu, như quả dưa hấu bị đập nát. Trên không có tay bắn tỉa, Tử Mặc phản công. Nam Tử Mặc ngựa biến sắc, cũng trốn sau xe ngựa. Ít nhất cách một cây số, làm sao phản công? Tử Mặc nhìn chằm chằm con chim lớn phía xa. Con chim trắng đó trông hơi quen mắt, nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra xuất xứ. Toàn thân màu trắng, trông giống đất sét, có thể bay. Suy nghĩ trong đầu quay nhanh, cơ thể Tử Mặc hơi run rẩy. Ta hình như đoán ra địch nhân là ai. Ai, đừng úp mở nữa. Nam Tử Mặc ngựa núp sau xe ngựa, mặt dữ tợn. Thành viên tổ chức Akatsuki, Deida. Không thể nào. Ngươi nhất định nhìn nhầm. Tổ chức Akatsuki làm sao xuất hiện ở đây, không thể nào. Hai đồng đội của Tử Mặc không dám tin, hay nói đúng hơn là họ không muốn tin sự thật trước mắt. Cạch cạch, cạch cạch. Lại hai tiếng thân thể bị viên đạn đánh nát vang lên. Lần này chết không phải người, mà là hai con ngựa đã sợ hãi vì mùi máu tươi. Nếu không giết ngựa, hai con ngựa này sẽ bỏ chạy. Bảo vệ ta, hộ vệ. Tiếng la từ trong khoang xe gỗ truyền ra, là đại danh Hà Quốc. Cảnh tượng ngoài xe ngựa ông đã thấy. Điện hạ, nhanh xuống xe. Một hộ vệ rút đao, chém mạnh vào phía sau xe ngựa. Mảnh gỗ vụn văng ra. Hộ vệ cố ý phá vỡ tường gỗ phía sau xe ngựa để đại danh Hà Quốc xuống xe từ phía sau. Cạch cạch. Tên hộ vệ đó mới chém hai nhát đã dừng lại, vô thức giơ cao cánh tay trơ trụi, phát ra tiếng kêu thảm thiết. A. Cạch cạch, máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Ngực tên hộ vệ đó bị oanh ra lỗ lớn bằng bắp đùi, ngã xuống đất không lâu sau mất tiếng. Xung quanh xe ngựa biến thành bãi tu la. Chỉ mấy giây sau sẽ có người bị nổ đầu. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị nhốt rồi. Nam Tử Mặc ngựa mặt trắng bệch, thò đầu ra khỏi sau xe ngựa đã nghiêng về phía trước. Phịch một tiếng, một viên đạn bay qua, mảnh gỗ vụn bắn lên mặt Nam Tử Mặc ngựa. Lần này không ai dám thò đầu ra nữa. Đại danh nằm rạp trong khoang xe gỗ, vợ ông nằm bên cạnh, không ngừng thét chói tai, vô cùng phiền phức. Tử Mặc và mấy tên hộ vệ ẩn mình sau hoặc dưới xe ngựa. Tình huống hiện tại là ai dám thò đầu ra thì chết. Cứ căng thẳng như vậy mười mấy giây sau, đạn lại rít lên bay tới. Bành, bành, bành. Một loạt lỗ thủng nổ tung trên khoang xe gỗ. Bên trong, đại danh Hà Quốc hoảng sợ kêu to. Tiếng kêu kéo dài vài giây rồi biến mất. Máu tươi tràn ra từ khoang xe gần như vỡ vụn. Đại danh Hà Quốc đã bị ám sát. Tiếng súng ngừng. Tô Hiểu nửa quỳ trên con chim lớn do Deida chế tạo. Lúc này hai người bay trên không trung cách mặt đất mấy trăm mét. Tô Hiểu tháo băng đạn rỗng của Spider Queen. Lấy một băng đạn đầy lắp vào, kéo cần lên đạn, ngắm lần nữa vào chiếc xe ngựa đó. Ngươi giết chết đại danh Hà Quốc Akitada Rita. Đại danh Hà Quốc Akitada Rita là nhân vật cốt truyện đặc biệt, nhận được 1-2% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng nhận được 10% thế giới chi nguyên. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của hắn, đại danh Hà Quốc thống lĩnh một quốc gia cỡ trung, giết chết đối phương ít nhất phải nhận được trên 3% thế giới chi nguyên. Hiện tại xem ra, đại danh Hà Quốc có thể chỉ là con rối, còn rối hỏa quốc dùng để ngăn cách Sa quốc, không có thực quyền. Đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Akatsuki giao, nhận được 120 điểm cống hiến. Mục tiêu chết rồi. Dù mục tiêu đã chết, Tô Hiểu vẫn chĩa nòng súng vào chiếc xe ngựa đó. Nơi đó còn có hát khế ước giả. Đơn giản vậy thôi sao? Deida tỏ vẻ ngạc nhiên, rất tò mò về khẩu súng trong tay Tô Hiểu. Đã bị ta ám sát. Còn những người này thì diệt khẩu chứ? Diệt khẩu đi. Bên ủy thác ra giá không thấp, chúng ta phải làm sạch sẽ một chút. Deida ngáp một cái, hắn đã không định ra tay. Tô Hiểu nửa quỳ trên lưng chim lớn. Kẻ địch phía dưới chỉ cần dám thò đầu ra là chết không nghi ngờ. Dù đối phương không xuất hiện hắn cũng có cách. Tô Hiểu bên này bình thản, ba người tử mặc sau xe ngựa thì khổ không tả xiết. Ba người họ thực lực không yếu, nhưng Tô Hiểu có ưu thế khống chế bầu trời khoảng cách. Ba người không có thủ đoạn tấn công cách xa một cây số, huống hồ địch nhân còn biết bay. Nếu cứ giằng co thế này, ba người tử mặc chắc chắn chết. Deida đã điều khiển con chim lớn vòng quanh xe ngựa. Chim lớn trên không vòng quanh, ba người tử mặc và mấy tên hộ vệ cũng vòng quanh xe ngựa, dùng cách này tránh né Tô Hiểu bắn tỉa. Vòng nửa vòng sau, Deida hơi mất kiên nhẫn, đưa tay vào túi đựng đất sét. Dùng chim hai cánh, Deida ném ra mấy con chim nhỏ hình dáng chuồn chuồn. Loại chim nhỏ này có hai đôi cánh, tốc độ bay cực nhanh. Hai cánh chim đất sét lớn chừng bàn tay, tốc độ phi hành cực nhanh, thẳng tắp lao xuống chiếc xe ngựa kia. Không tốt, Deida xuất thủ rồi. Tử mặc gian nan nuốt nước miếng. Trước đó, hắn nhìn thấy Tô Hiểu mặc đồng phục Akatsuki, nội tâm sụp đổ. Cần phải là khế ước giả mạnh mẽ đến mức nào mới có thể gia nhập Akatsuki, hơn nữa còn cùng Deida tổ đội. Hai cánh chim đất sét lao nhanh về phía xe ngựa. Tử mặc mặc kệ Tô Hiểu đang ngắm bắn, thả người nhảy về phía xa. Có hai khế ước giả khác cũng hành động tương tự, nhưng họ chậm hơn một chút. Ánh lửa ngút trời bốc lên. Chiếc xe ngựa bị nổ tung thành vô số mảnh gỗ vụn, mặt đất bị đào thành một cái hố lớn. Tử mặc chật vật nhảy vào một cái khe đất. Khi hắn quay đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Nam tử mặc ngựa cũng kịp nhảy ra khỏi xe ngựa trước khi nó phát nổ. Nhưng vì nhảy chậm một chút, hắn bị sức xung kích của vụ nổ thổi bay lên rất cao. Trên không trung, nam tử mặc ngựa nghiến chặt răng. Bị thổi bay không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Một trải nghiệm tồi tệ hơn xuất hiện. Khi nam tử mặc ngựa đang bay giữa không trung, Tô Hiểu dựa vào phương hướng và tốc độ của đối phương để dự đoán, ngón tay bóp cò súng. Phanh! Thân súng Spider Queen chấn động. Tô Hiểu ngửa người ra sau một chút. Sương mù phun ra từ nòng súng, viên đạn thoát ly nòng súng. Gào thét bay về phía nam tử mặc ngựa. Tô Hiểu đã sử dụng Spider Queen qua vài thế giới diễn sinh, thực chiến là người thầy tốt nhất, vì vậy hắn đã có chút kinh nghiệm về ngắm bắn. Viên đạn này cực kỳ chính xác. Dù không bắn trúng đầu nam tử mặc ngựa, nó vẫn chính xác ghim vào cổ hắn. Rắc một tiếng, máu tươi văng ra. Cổ nam tử mặc ngựa bị bắn gãy, cái đầu bay vào khe đất nơi tử mặc đang ẩn nấp. Ba khế ước giả, một người bị Tô Hiểu bắn gãy cổ, một người bị Deida nổ chết. Một người ẩn thân trong khe đất. Đội hộ vệ ôi đại danh ở người nhà đại danh ô khế ước giả, tổng cộng 11 người. Chỉ trong khoảnh khắc, chỉ còn sót lại một người, chính là tử mặc đang run rẩy trong khe đất. Dưới sự phối hợp của Tô Hiểu ám sát từ xa và bom đất sét của Deida, những người này thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Họ chỉ tượng trưng bắn ra vài phát súng máy, cộng thêm tử mặc thi triển vài kỹ năng pháp thuật. Những đòn tấn công này đừng nói làm bị thương Tô Hiểu, thậm chí còn không chạm tới góc áo hắn. Một cây số tương đương 1.000 mét, ở khoảng cách này, ngoài số ít chức nghiệp và xạ thủ bắn tỉa, không ai có phạm vi công kích xa như vậy. Phanh, phanh. Tô Hiểu bắn hai phát về phía khe đất xa xa, không có nhắc nhở tiêu diệt địch nhân xuất hiện. Bùn đất văng lên, tử mặc trong khe đất run rẩy bờ môi, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Tử mặc trong luân hồi nhạc viên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong thế giới diễn sinh đầu tiên, hắn đã gặp được thành viên của một mạo hiểm đoàn cỡ lớn. Đối phương nhận ra thiên phú pháp sư của hắn, từ đó chiêu mộ. Thiên phú hy hữu ở không minh huyễn tưởng, người có sự liên kết bẩm sinh với ngũ loại nguyên tố. Sau khi học các năng lực liên quan đến ngũ hệ nguyên tố, uy lực tăng lên 20%. Năng lực thiên phú có cấp bậc. Thiên phú hy hữu tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cực kỳ hiếm thấy, huống chi loại thiên phú bẩm sinh dành cho pháp sư này. Đoàn trưởng mạo hiểm đoàn biết được thiên phú năng lực của tử mặc, đặc biệt đề bạt hắn thành đoàn viên hạt giống. Tài nguyên trong đoàn nghiêng về phía hắn một chút, hơn nữa còn sắp xếp hắn vào một đội ngũ hoàn chỉnh. Tử mặc từ giai đoạn nhất giai đến nhị giai đều thuận buồm xuôi gió. Các chị gái pháp sư hoặc mục sư trong đoàn đều đặc biệt yêu thích tiểu Sota tuấn tú này, Hơn nữa hắn có tiền đồ tốt đẹp, lên như diều gặp gió là chuyện sớm muộn. Ba ngày trước, Tử Mặc nhận được lời mời của đoàn viên mạo hiểm đoàn, đến kiếm thêm thu nhập. Hiện giờ thu nhập thêm còn chưa thấy, Tử Mặc lại nghênh đón kẻ địch hung bạo. Từng viên đạn vô tình rơi xuống. Không có chủ tan bảo vệ, Tử Mặc cảm nhận được sự tàn khốc và khát máu của luân hồi nhạc viên. Kẻ địch sẽ không vì thân phận đoàn viên hạt giống của hắn mà nương tay. Danh tiếng của mạo hiểm đoàn nổi tiếng kia cũng mất đi tác dụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tử Mặc hít sâu vài lần, lau đi nước mắt trên mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể sử dụng bình đài liên lạc thế giới diễn sinh để câu thông với kẻ địch, danh hiệu mạo hiểm đoàn có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Bình đài liên lạc thế giới diễn sinh, Tử Mặc, thành viên mạo hiểm đoàn huyết môn bạn trên không cùng đây đa, dừng tay đi, tôi đầu hàng. Tử Mặc dò hỏi trên bình đài liên lạc thế giới diễn sinh. Tử Quỷ, thành viên mạo hiểm đoàn huyết môn Tử Mặc, sao vậy? Độc Cơ, thành viên mạo hiểm đoàn huyết môn đồ ngốc, Tử Mặc nhất định bị tập kích. Tử Mặc không phải ở cùng đoàn trưởng sao? Hạc Quỷ Hầu, thành viên mạo hiểm đoàn huyết môn Tử Mặc, cậu ở đâu, lập tức nói địa chỉ. Trong bình đài liên lạc thế giới diễn sinh xuất hiện rất nhiều tin tức. Hai mạo hiểm đoàn cỡ lớn khác cũng có người phát hiện việc này, đều mang tâm lý xem náo nhiệt. Loại chuyện này rất phổ biến. Thiên tài pháp sư Tử Mặc của huyết môn, họ từng nghe nói đến, là một pháp sư ngũ hệ. Nhìn thấy đồng đội hỏi thăm, Tử Mặc trong tuyệt vọng vui mừng khôn xiết. Nếu không phải khoảng cách quá xa, hắn đã sớm sử dụng kênh cầu viện của mạo hiểm đoàn. Tử Mặc, thành viên mạo hiểm đoàn huyết môn tôi ở Hà Quốc, vị trí cụ thể không rõ. Phải ở trong lãnh thổ Hà Quốc mới định vị được tọa độ của tôi. Kẻ địch là xạ thủ bắn tỉa, có năng lực ám sát siêu tầm xa, thành viên tổ chức Akatsuki. Hiện đang cùng Data bao vây công tôi. Đây là cơ hội cuối cùng Tử Mặc phát biểu trên bình đài liên lạc thế giới diễn sinh. Sau lần phát biểu này, tất cả thành viên trong đoàn đều im lặng. Khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa tổ chức Akatsuki khiến họ sinh ra lòng kiên kỵ. Khế ước giả có thể gia nhập tổ chức Akatsuki, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cô Lỗ, vị trí thứ 6 lữ đoàn thằng nhóc gấu, trước đó oanh tôi vui vẻ nhỉ, tặng cho cậu một bài hát lạnh lão. Steam chỉ cần đầu óc không có nước sẽ không quản cậu đâu. Đối đầu với tổ chức Akatsuki là tìm đường chết. Trong lãnh thổ Hỏa Quốc, cô Lỗ ẩn mình trong một cái hốc cây, lau vết máu trên mặt. Nàng bị mạo hiểm đoàn huyết môn truy sát rất thảm. Hiện giờ nhìn thấy đoàn viên hạt giống của huyết môn sắp bị giết, nàng đương nhiên sẽ trào phúng một chút, như vậy còn có thể châm ngòi quan hệ nội bộ của mạo hiểm đoàn huyết môn. Ý tứ đại khái là, thấy chưa, đoàn trưởng của các ngươi sẽ không quản các ngươi. Nhìn thấy lời nói của cô Lỗ, Tử Mặc có chút tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân hắn, sau đó là cảm giác tê dại. Phanh. Máu tươi văng ra, bùn đất bắn tung tóe lên rất cao. Một viên đạn dài bằng ngón út xuyên thủng bắp chân Tử Mặc, cái bắp chân đó bị bắn gãy. Gã này đang giả chết. Đây đa nghi hoặc nhìn Tử Mặc đang lăn lộn trong khe đất. Đối phương vừa nãy còn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Không rõ ràng. Tô Hiểu căn bản không thèm nhìn bình đài liên lạc thế giới diễn sinh. Hắn đang chiến đấu, làm sao có thời gian đi xem cái thứ đó. Tiếp tục bay sang bên cạnh. Không vấn đề. Đây đa điều khiển con chim đất sét trên trời, còn Tô Hiểu thì ngồi xổm ôm súng. Một chân của Tử Mặc bị bắn gãy, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác tuyệt vọng. Trợ đó lại xuất hiện. Hắn lấy ra pháp trượng, mặc kệ có thể trúng Tô Hiểu hay không, vài phép thuật uy lực cực lớn loạn xạ về hướng Tô Hiểu, đồng thời đeo hai lớp nguyên tố hộ thuẫn. Hiện giờ hộ thuẫn không có tác dụng lớn, hơn nữa ánh sáng nguyên tố sẽ làm lộ vị trí, nhưng Tử Mặc đã không quản được nhiều như vậy, thần kinh của hắn sắp sụp đổ. Con rùa trứng, có giỏi thì xuống đây đánh. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Tô Hiểu không có phản ứng gì, bình tĩnh bóp cò súng. Phanh. Kẻ địch phía dưới lăn lộn vài vòng. Lớp pháp thuật hộ thuẫn chỉ xuất hiện vết nứt, không trực tiếp vỡ nát. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bắn ba phát. Hộ thuẫn của địch nhân vẫn không vỡ. Tô Hiểu không quan tâm, chỉ cần tiếp tục bóp cò là được. Động năng của viên đạn khiến Tử Mặc lăn lộn khắp nơi. Khi trúng năm phát đạn, hộ thuẫn trên người hắn vỡ nát. Tô Hiểu lại bóp cò súng, máu tươi văng ra, khế ước giả phía dưới bị nổ đầu. Nhiệm vụ xung đột, hơn nữa đã giao thủ, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Đây đa khống chế con chim đất sét hạ thấp độ cao để xem kẻ địch đã chết sạch chưa. Tô Hiểu thì tìm kiếm rương bảo vật hoặc thẻ đỏ dưới đất. Ngay khi con chim đất sét hạ độ cao xuống mười mấy mét, một tiếng quát khẽ truyền đến. Loạn sư tử phát chi thuật. Tóc trắng phá đất mà lên, xông thẳng tới chân trời. Đất sét chim bên trên, Tô Hiểu cùng Deida đều phát giác không ổn, thả người nhảy xuống. Mơ tưởng trốn, y. Tóc trắng phá đất mà lên cấp tốc sinh trưởng, tự như từng sợi tơ thép xoắn tới Tô Hiểu. Bào. Deida hai tay kết ấn, đất sét chim bị tóc trắng cuốn lấy đột nhiên nổ tung. Oanh. Ánh lửa bay lên, tóc trắng cuốn lấy đất sét chim bị nổ tung tan tác. Tô Hiểu và Deida rơi xuống đất. Ai? Deida nhìn chằm chằm cái hố đất cách đó không xa, bên trong ẩn thân một nhẫn giả không rõ lai lịch. Tô Hiểu cau mày, kết hợp thời gian bây giờ, hắn đã đoán được người tới là ai. Đối phương đang điều tra Akatsuki, Deida và Sasori đã dừng lại ở gần đây hai ngày, bị đối phương bắt được tung tích là điều bình thường. Sư. Một đạo thân ảnh từ rừng rậm không xa thoát ra, là Sasori giấu mình trong Hiruko. Đây là hộ vệ của mục tiêu. Sasori nhìn chằm chằm mặt đất cách đó không xa, hắn cảm giác người đến thực lực không yếu, nên lập tức hiện thân. Không rõ ràng, ý. Deida đưa tay vào túi đất sét bên hông, rất nhanh chế tạo ra hai con đại điểu có thể mang người phi hành. Sasori lôi kéo địch nhân, Bikwea, chúng ta phụ trách chi viện. Deida nhảy lên một con đất sét chim, ra hiệu Tô Hiểu nhảy lên con khác. Ta đi dò xét một chút. Mặc dù chiến thuật của Deida không sai, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị cận thân với địch nhân trước, thăm dò thực lực của cường giả thế giới hô kết. Ba người đang nói chuyện, mặt đất phía trước hiện ra vết rách, một bóng người phá đất mà lên. Áo khoác lót đen vân đỏ, sẽ không sai, các ngươi là thành viên tổ chức Akatsuki. Nam nhân phá đất mà lên thân hình cao lớn, mặt mang ý cười, đeo hộ ngạch viết chữ dầu, đầu đầy tóc trắng xõa xuống tới bên hông, trên mặt có hai vết đỏ. Người đến là tam nhẫn của làng lá, Jiraiya. Đây là... Ê. Sasori lập tức nhận ra thân phận đối phương. Người này là ai? Deida chưa từng thấy Jiraiya, chỉ nghe qua sự tích của Jiraiya. Tam nhẫn làng lá, Jiraiya. Nghe được cái tên Jiraiya, đồng tử Deida co lại. Hắn dù chưa thấy Jiraiya, nhưng đối phương sự tích đã có nghe nói. Kẻ đến không thiện a. Deida vừa nói vừa thao túng đất sét chim bay lên. Địch nhân là tam nhẫn làng lá, hắn hiện tại mới nghe qua sự tích của đối phương. Cho dù hắn lại tự đại, đối phó Jiraiya cũng sẽ hành sự cẩn thận. Gã này sẽ không dễ dàng để chúng ta rời đi, chuẩn bị chiến đấu đi. Sasori thao túng Hiruko bò về phía Jiraiya. Nhẫn giả bạn bè Iwakaku Deida, nhẫn giả bạn bè Tsunakoku Sasori, còn có. Nhẫn giả không biết cùng một con chó. Tô Hiểu rất rõ ràng thành nhẫn giả không biết. Jiraiya nhìn về phía thi thể gần đây. Hắn tới lúc chiến đấu kết thúc, khi đó Tô Hiểu và Deida đang giảm độ cao, nên Jiraiya quả quyết ra tay, ý đồ bắt sống hai người thu thập tình báo tổ chức Akatsuki. Theo lệ thường, bố bố Ung trước khi chiến đấu bắt đầu đã đi tìm chỗ ẩn nấp, nó tất tả chạy ra xa. Tô Hiểu và bố bố Ung phương hướng tương phản. Chân hắn đạp lên mặt đất phóng tới Jiraiya. Phát hiện Tô Hiểu phóng tới địch nhân, Sasori điều khiển Hiruko mở rộng miệng, lượng lớn senbon phun ra từ miệng Hiruko, mỗi cây senbon đều tẩm độc. Thổ độn ở thổ lưu vách tường. Tốc độ kết ấn của Jiraiya nhanh đến làm người ta hoa mắt, gần như trong nháy mắt một bức tường đất dâng lên. Phốc, phốc, phốc. Senbon toàn bộ cắm vào thổ lưu vách tường. Deida trên trời cao cười lạnh một tiếng. Bào. Oanh. Một con rết đất sét chẳng biết lúc nào đã bò tới bên cạnh Jiraiya nổ tung, Jiraiya bị nuốt chửng trong ngọn lửa. Tô Hiểu tay trái chắn trước người, trảm long thiểm xuất hiện ở tay phải, đối cứng xung kích nổ tung đột tiếng. Có Sasori và Deida yểm hộ, Tô Hiểu cận thân với Jiraiya lúc không gặp quá nhiều cản trở. Tô Hiểu xông thẳng vào trong ngọn lửa. Lúc này ngọn lửa đã bắt đầu tiêu tán, một viên cầu màu trắng xuất hiện trước mắt, là Jiraiya dùng tóc bao bọc lấy thân thể, dùng cái này chống cự nổ tung. Đây là một chi nhánh của thuật loạn sư tử phát chi thuật của Jiraiya, tóc của hắn có thể nhanh chóng duỗi dài, hơn nữa có thể biến vững như thép. Jiraiya thu hồi tóc, Tô Hiểu cầm trường đao đập vào mắt. Giỏi dùng nhẫn đao à. Sắc mặt Jiraiya bình tĩnh, mặc dù bị ba người vây công, nhưng hắn hiện tại phong khinh vân đạm. Hỏa độn ở viêm đạn. Ngọn lửa phun ra từ miệng Jiraiya. Khác với hào hỏa cầu, viêm đạn phun ra lửa thành hình quạt, phạm vi công kích rộng hơn. Tô Hiểu không quan tâm ngọn lửa hình quạt phun tới, tiếp tục vùi đầu xông về phía trước. Ngay khi ngọn lửa thiêu đốt thân thể Tô Hiểu, bên cạnh hắn xuất hiện một tầng hộ thuẫn trong suốt, là kỹ năng bổ sung của Mika tâm ý, che chở. Che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một đạo hộ thuẫn không thể nhìn thấy chống cự công kích, độ bền hộ thuẫn tương đương với 80% giá trị sinh mệnh lớn nhất của người sở hữu, nhưng liên tục 30 giây. Ngọn lửa thiêu đốt hộ thuẫn ngăn cách nhiệt lượng, bề mặt xuất hiện đại phiến vết rách, sắp phá toái. Thổ độn ở hoàng tuyên trạch. Ngay khi Tô Hiểu xông qua ngọn lửa đang thiêu đốt, mặt đất dưới chân mềm nhũn, chân hắn lún vào đống bùn nhão. Tình huống của Tô Hiểu có chút nguy hiểm, nhưng hắn đã cận thân với Jiraiya. Điều động giá trị pháp lực trong cơ thể, giá trị pháp lực trong nháy mắt tiêu hao 1000 điểm. Bao bọc lấy Trảm Long Thiểm, thanh cương ảnh năng lượng tần số cao chấn động, điều này khiến Trảm Long Thiểm trông như một lưỡi đao năng lượng. Thốn đoạn, ý. Thốn đoạn là chiêu thức phát ra dựa trên vòng cắt, thuộc về năng lực chi nhánh. Từ công kích 360 độ cải thành chỉ công kích phía trước, hơn nữa không dùng đao mang công kích, là dùng lưỡi đao trong tay trực tiếp trảm kích địch nhân. Ông. Trường đao chém xuống, phát ra tiếng rít khủng bố. Đồng tử Jiraiya co thắt lại. Loạn phát thứ. Ý. Tóc trắng của Jiraiya biến thành từng sợi thẳng tắp, tự như từng cây kim thép đâm về Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không nhìn tóc trắng đâm tới, hắn cắn răng xông ra, bổ một đao từ trên đầu người đối diện xuống. Đao này nếu chém trúng đầu Jiraiya, đừng nói tam nhẫn, ngay cả 30 nhẫn cũng phải chết. Khóe mắt Jiraiya giật một cái. Hắn không nghĩ Tô Hiểu hung ác như vậy. Ngay lúc hắn muốn lùi lại, phía sau bay tới giày đặc Senbon và kiếm trong tay. Nếu Jiraiya dám lùi lại, nhất định sẽ bị bắn thành cái sàn. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, Tô Hiểu bị mười mấy cây tóc trắng đâm xuyên thân thể, có mấy cây suýt nữa đâm trúng trái tim. Phun máu không chỉ có Tô Hiểu, còn có Jiraiya. Trảm Long Thiểm chém xuống từ lồng ngực Jiraiya, chặt đứt đại phiến tóc trắng. Đao này là đao mạnh nhất của Tô Hiểu, thường thể gây ra cho Jiraiya có thể tưởng tượng. Một vết thương dài nửa mét xuất hiện trên lồng ngực Jiraiya, suýt nữa chém đứt xương sườn Jiraiya, trực tiếp thương tới nội tạng. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập thể nội Jiraiya. Mắt Jiraiya trợn lớn, qua một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, chakra trong cơ thể có dấu hiệu bạo tẩu. Chủ quan rồi. Jiraiya khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu đã bị Jiraiya dùng tóc trắng bốc lên, máu tươi chảy xuống theo tóc trắng. Một viên cầu năng lượng màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay Jiraiya, đây là những thuật chiêu bài của hô kết đệ tứ, Rasengan. Jiraiya khống chế tóc, kéo Tô Hiểu đang vô lực dãy dụa giữa không trung lại gần, chuẩn bị dùng Rasengan đánh chết Tô Hiểu. Nhưng đúng lúc này, Jiraiya phát hiện trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười, điều này khiến Jiraiya do dự. Suy xét chưa đến không một giây, Jiraiya triệt hồi Rasengan trong tay, chuyển sang hai tay kết ấn. Tuyệt đối không thể để gã này lại gần, tuyệt đối không thể, nếu không sẽ chết. Jiraiya phán đoán thật chính xác. Nếu hắn kéo Tô Hiểu lại gần, Tô Hiểu lập tức sẽ dùng hộ thuẫn thứ cấp vô địch, thừa cơ lại cho Jiraiya một đao. Đại viêm đạn. Jiraiya nâng cầm, miệng phun ra dầu màu nâu. Số dầu này vừa rời khỏi miệng hắn đã bốc cháy dữ dội. Chiêu này có thể nói hung ác đến cực điểm, không chỉ đơn giản là bị thiêu cháy một lần, nếu bị dính dầu, ngọn lửa sẽ tiếp tục thiêu đốt. Phát hiện Jiraiya từ bỏ sử dụng xoắn ốc hoàng, Tô Hiểu có chút thất vọng. Thanh Trảm Long Thiểm trong tay hắn chém ra phía trước. Đinh. Mái tóc trắng cứng như sắt bị chém đứt, Tô Hiểu rơi xuống đất. Dầu đang cháy phun về phía hắn. Khi Tô Hiểu sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, một con chim đất sét dương cánh rộng khoảng 4 mét bay đến dưới chân hắn, chở hắn đang rơi lên không, cán. Một bên bay đi. Hô. Dầu phun xuống đất, ngọn lửa lan rộng, tiếp tục cháy. Đứng trên lưng chim đất sét, Tô Hiểu không khỏi cảm thán, đây mới là đồng đội. Chi viện vào những khoảnh khắc mấu chốt nhất. Làm cho gọn gàng vào. Sasori nhìn vết thương ở ngực Jiraiya vẫn đang phun máu. Hắn hiểu được tại sao bên lại chiêu mộ Tô Hiểu, năng lực cận chiến của Tô Hiểu chắc chắn mạnh hơn bất kỳ ai trong Akatsuki. Jiraiya nhìn về phía Tô Hiểu trên không trung, một lọn tóc trắng ngã vào ngực, nhanh chóng khâu lại vết thương. Như vậy là không thành vấn đề. Jiraiya xứng danh là một trong tam nhẫn. Đối mặt với sự vây công của ba người Tô Hiểu, ngoại trừ bị Tô Hiểu chém trúng một nhát, các đòn tấn công khác đều không thể trúng đích. Ngón cái dính vào vết máu, Jiraiya một tay đặt xuống đất. Thông linh thuật. Phanh. Một luồng khói trắng khổng lồ bốc lên, bên trong khói trắng vang lên tiếng trò chuyện. Là Jiraiya à ừm, làm phiền ngươi, Gamma Ken. Không có việc gì, mặc dù ta thật vụng về, nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Khói trắng tan đi, Jiraiya đứng trên lưng một con cóc khổng lồ. Con cóc này có thể hình to lớn, cao bằng một tòa nhà hai tầng. Nó một tay cầm xiên thép hình U, một tay khác cầm tấm chắn khổng lồ giống như nắp nồi. Gamma Ken có thực lực không yếu, là một linh thú thông linh lý tưởng, chiến đấu dũng mãnh, tuân theo chỉ huy, quan trọng hơn là trung thành. Một số linh thú thông linh sẽ bỏ trốn vào không gian của chúng khi gặp nguy hiểm, Gamma Ken thì khác, chỉ cần người thông linh không ra lệnh, nó sẽ chiến đấu cho đến khi cận kề cái chết, thậm chí hy sinh. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong số các linh thú thông linh. Gamaken, cẩn thận, địch nhân có ba người. Một người sử dụng bom, một người điều khiển khôi lỗi, còn một người am hiểu cận chiến. Ta giúp ngươi ngăn chặn cận chiến và khôi lỗi. Rất tốt. Jiraiya nhìn về phía Deida trên không trung. Hắn chuẩn bị giải quyết kẻ bay lượn trên bầu trời trước. Các loại bom của đối phương khiến hắn vô cùng phiền phức, hơn nữa bom còn có uy hiếp rất lớn. Sasori, ngươi ngăn chặn hắn, không cần làm bị thương địch thủ, chỉ cần ngăn chặn là được. Tô Hiểu hét lớn trên không trung. Có thể. Sasori đánh giá ba người muốn áp dụng chiến thuật gì, đó là một chiến thuật gần như vô sĩ. Ngăn chặn địch nhân. Dùng cái kia. Sasori lấy ra một quyển trục. Đây là một loại quyển trục dự trữ. Phanh, khói trắng bốc lên, Sasori triệu hồi ra một bộ khôi lỗi. Đây là một người đàn ông mặc áo choàng đen, da hắn vì đã qua xử lý chống phân hủy nên hơi đen, các vị trí cơ thể quan trọng có dấu hiệu bị cố định. Cái người này là... Từ trước đến nay người vốn định phóng ra nhẫn thuật thì dừng lại, hắn nhận ra cổ khôi lỗi này. Karek Đệ Tam. Jiraiya hít một hơi thật sâu. Hắn từng giao đấu với Karek Đệ Tam khi còn trẻ, các sắc của đối phương suýt nữa lấy mạng hắn. Cho đến ngày hôm nay, trong cánh tay Jiraiya vẫn còn một lượng hạt sắc li ti không thể lấy ra. Sasori bên trong Hiruko vung tay, Karek Đệ Tam trống rỗng bay lên, các gần đó bay lên, dần dần hình thành một chiếc búa lớn bằng hạt sắc. Dưới sự điều khiển của Sasori, búa hạt sắc đập về phía Jiraiya. Phát hiện đòn tấn công sắp tới, Gamaken giơ tấm chắn khổng lồ trong tay lên chắn phía trước. Đang. Tiếng vang lan rộng, bụi mù bốc lên. Jiraiya đứng sau lưng Gamaken, lợi dụng khoảnh khắc bụi mù lan rộng để kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Phanh. Hai cổ ảnh phân thân xuất hiện trong bụi mù. Khi sương mù tan đi, Jiraiya vẫn đứng sau lưng Gamaken. Hai cổ ảnh phân thân đã biến mất. Từ trước đến nay nghĩ ra một chiến thuật, nếu chiến thuật thành công, ít nhất hai trong số ba thành viên Akatsuki tại trận sẽ bị giữ lại. Jiraiya không biết, trận chiến tuổi hổ nhất trong đời hắn sắp bắt đầu. Bikuya, trận hình C, trên không trung, Deida nở nụ cười. Hắn dùng tay tạo hình khẩu súng nhắm vào Jiraiya. Cái gọi là trận hình C chỉ là để mê hoặc địch nhân, khiến chúng hiểu lầm là ba người đã phối hợp lâu rồi, gây áp lực về tâm lý. Ý kiến giống nhau. Tô Hiểu lấy Spider Queen từ không gian dự trữ ra. Quang học hồng ngoại thăm dò kính 8 lần, chủ động, còn 11 phút. Deida thao túng con chim đất sét dưới chân Tô Hiểu. Con chim đất sét bay ra xa, dừng lại sau khoảng một cây số. Tô Hiểu nửa ngồi trên lưng chim đất sét, uống một bình dược bí thuật luyện kim để ổn định thương thế, ngắm bắn vào Jiraiya phía sau lưng con cóc khổng lồ. Nòng súng vừa nhắm vào Jiraiya, hắn lập tức cảm nhận được. Loại cảm giác này. Siêu viễn trình nhẫn thuật. Cảm giác lực của Jiraiya cực mạnh, hắn đã cảm nhận được trước khi Tô Hiểu nổ súng. Một mình ngắm bắn Jiraiya hoàn toàn không thể. Tô Hiểu không phải một mình, hắn còn có hai đồng đội rất mạnh. Hạt sắc chi vũ. Hạt sắc dày đặc bắn về phía Jiraiya. Jiraiya vẫy mái tóc trắng, cuộn lại, toàn bộ hạt sắc bị cuốn bay. Tô Hiểu bóp cò, kìm bắn đập vào đuôi viên đạn. Đuôi viên đạn xuất hiện một lỗ nhỏ, đầu đạn bắn ra, thoát khỏi nòng súng sau khi được rảnh nòng súng gia tốc. Sư. Vì khoảng cách khá xa, viên đạn bay trên đường đi phát ra tiếng xé gió rất nhỏ, xé toàn từng tầng khí lãng trong không khí. Viên đạn bay về phía đầu Jiraiya. Lúc này, Jiraiya vừa mới ngăn chặn các sắc chi vũ, đang hồi khí. Viên đạn bay đến gần Jiraiya khoảng 100 mét. Sau gáy Jiraiya truyền đến cảm giác đau nhói. Cảm giác đau nhói này hắn đã cảm nhận qua rất nhiều lần. Cách cách. Máu tươi văng ra. Viên đạn không chui vào da thịt, mà nổ tung tạo thành một lỗ máu lớn bằng cánh tay. Con cóc Gamaken dưới chân Jiraiya kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này Jiraiya đang nghiêng đầu, trên mái tóc trắng bên cổ có một lỗ rách to bằng ngón tay. Tóc bị cắt rơi xuống lưng Gamaken, bị máu của Gamaken nhuộm đỏ. Uy lực kinh người. Jiraiya cau mày. Hắn cảm thấy chuyện ngày hôm nay không ổn. Vừa rồi hắn đã dự đoán được đòn tấn công của địch nhân sẽ đánh trúng Gamaken. Mặc dù bản thân hắn đã né tránh viên đạn, hắn vẫn dùng tóc để ngăn cản nó. Sự thật chứng minh, súng bắn tỉa hạng nặng có thể xuyên thủng tóc của Jiraiya. Hạt sắc chi mâu. Sasori điều khiển Karek Đệ Tam tấn công. Một ngọn mâu hình thành từ hạt sắc đâm tới. Ngọn mâu hạt sắc dài khoảng 3 mét. Đây không phải nhằm tấn công Jiraiya mà là tấn công Gamaken. Ba người Tô Hiểu đều nhận ra, năng lực phòng ngự của linh thú thông linh này rất mạnh, có nó ở đó thì rất khó làm Jiraiya bị thương. Quả nhiên, ngọn mâu hạt sắc bị Gamaken cầm tấm chắn lớn trong tay ngăn lại. Gamaken vung xiên sắc hình U, Ken một tiếng đập nát ngọn mâu hạt sắc. Gamaken vừa ngăn chặn đòn tấn công của Sasori, Tô Hiểu lập tức nổ súng. Cách cách một tiếng, viên đạn này chui vào đầu Gamaken, nổ tung một lỗ máu. Mái tóc trắng mà Jiraiya định dùng để ngăn cản viên đạn vẫn bị xuyên thủng. Thân thể của Gamaken quá to lớn, hơn nữa cường độ thân thể cực cao, chịu đựng mấy chục vết thương cũng không thành vấn đề, hơn nữa còn có Jiraiya dùng tóc giúp nó làm chậm động năng của viên đạn. Gió nhẹ thổi qua chiến trường, Jiraiya nhận ra rõ ràng không thể cứ thế này. Hắn đã đại khái hiểu rõ cách thức tấn công của ba địch nhân, đã đến lúc phản công. Jiraiya vừa định phản công, tiếng rít theo đỉnh đầu hắn truyền đến. Một con chim đất sét bay qua, khi bay ngang qua đỉnh đầu hắn đã ném xuống vài vật thể màu trắng. Máy bay ném bom Data trong tiểu đội đã tới. Hết chương 536. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.